Chương 1232, thẳng thắn. Đồng lão sư, ta không có như vậy không chịu nổi. La Quân bỗng nhiên nói ra. Đồng Giai Văn hơi hơi ngẩn ngơ, nàng cũng bỗng nhiên thì tỉnh ngộ lại. Trước mắt La Quân cũng không phải là một cái đơn thuần 15 tuổi thiếu niên a. La Quân tiếp tục nói, lớp trưởng tính cách rất lợi hại tự bế, ta hy vọng nàng có thể rộng rãi một chút, khoái lạc một chút. Chỉ thế thôi. Đồng Giai Văn nói ra, tốt ta, ta tin tưởng ngươi. Đi Thái Sơn không có vấn đề, ngươi phí dụng ta cho ngươi bao. La Quân nói ra, hiện tại không dùng, trong tay của ta có tiền. Chỉ bất quá ta cần một chút lý do để cha mẹ ta tiếp nhận ta loại sửa đổi này. Trong mắt bọn hắn, ta chỉ là cái gì cũng đều không hiểu hải tử. Đồng Giai Văn nói ra, vậy ngươi dự định làm sao đi thuyết phục cha mẹ ngươi? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Không dùng. La Quân mỉm cười, nói ra, ta có thể làm được. Sau đó, La Quân kết thúc cùng Đồng Giai Văn trò chuyện. Vào lúc ban đêm, phụ thân Trần Tiên Ngai cùng mẫu thân Lâm Thiến đều ở nhà. Lâm Thiến tan ca hơi chậm một chút, cũng rất mệt mỏi. Phụ thân đang bận bịu vẽ phác họa, mỗi lúc trời tối, trong nhà đều là cái trạng thái này. Yên tĩnh, hài hòa, thậm chí có chút không liên quan tới nhau vị đạo. Nếu như không phải là bởi vì cái nhà này còn có La Quân tồn tại, như vậy phụ thân cùng mẫu thân sinh hoạt hội càng thêm không có không gợn sóng, tựa như là một đầm nước đọng. Đây là người đã trung niên về sau, gia đình một cái phổ biến tình huống. Lại nói sát thực điểm, là nhà nghèo phổ biến tình huống. La Quân vội ho một tiếng về sau, hắn đi vào giá phòng trước đối đèn bàn phía dưới phụ thân nói ra, "Cha, ngài có thể không thể đi ra một chút, ta có mấy lời muốn cùng ngài còn có mẹ nói một chút." Trần Thiên ngai nao nao, hắn quay đầu nhìn một chút La Quân, đại khái là có chút không quá con trai của thói quen đột nhiên như thế chính thức nói chuyện. Có điều Trần Thiên ngai chung quy là không nói gì, hắn gật gật đầu, đứng dậy, sau đó trở về trong phòng khách. Lâm Thiến còn trong phòng vệ sinh giặt quần áo, La Quân hô, "Mẹ, ngài cũng tới đây một chút đi." Lâm Thiến hơi không kiên nhẫn, nàng bận rộn một ngày, liền xem như mặt đối với nhi tử, cũng là có chút không có kiên nhẫn. "Đứa nhỏ này, ngươi có lời gì liền trực tiếp nói nha. Làm như thế đường đường chính chính, không biết ngươi lại phải làm cái quỷ gì đây?" Có điều Lâm Thiến phàn nàn thì phàn nàn, nàng vẫn là đứng dậy đưa tay lau sạch sẽ, sau đó trở về trong phòng khách. Lâm Thiến cũng không có ngồi, thì nói thẳng, "Nói đi, lại chuyện gì?" Trần Thiên Ngai ngồi ở trên ghế salon, hắn nhìn về phía La Quân. Trần Thiên Ngai ánh mắt lúc lưu hòa, hắn cùng Lâm Thiến khác biệt, hắn mặt đối với nhi tử lúc là lớn nhất kiên nhẫn. Phải nói, Trần Thiên Ngai đối mặt lúc nào đều là so sánh có kiên nhẫn. Đây là bởi vì hắn hòa Lâm xinh đẹp người tu dưỡng khác biệt, cũng là bởi vì Lâm Thiến sách thiếu, mà Trần Thiên Ngai nhưng vẫn là cái phần tử trí thức. Có thời gian, tri thức văn hóa không nhất định có thể khiến người ta làm ra nhiều chuyện lớn, lại có thể cải biến nhân khí chất. Nếu không tại sao nói, bụng có thi thư khí từ hoa đây. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, "Cha, mẹ, ta khả năng có một ít chuyện giấu giếm các ngươi. Các ngươi trong mắt ta cùng trên thực tế ta là có chút khác biệt. Người đứa nhỏ này, đang nói cái gì mê sảng?" Lâm Thiến nói ra. Trần Thiên Ngai sắc mặt hơi đổi một chút, nói, "Chuyện gì phát sinh?" La Quân nói ra, "Đại bá rất sớm thời điểm, liền dạy qua ta công phu. Mà lại, ta cũng đã đến ngành quốc an." Hắn đón đến, nói ra, "Cha, mẹ, các ngươi trước đừng kích động. Đại bá nói qua, ta là tuyệt đối luyện võ kỳ tài. Tương lai ta thành liền có thể còn biết tại đại bá phía trên đây." Sau đó, La Quân cầm lấy trên bàn chén trà. Cái kia trong chén trà có trà lạnh nước, ngón tay hắn để vào đến trong chén trà, tiếp lấy co lại. Sau đó, ngón tay hắn thì ướt sũng. La Quân kinh lực rung động, trên ngón tay ướt sũng vệt nước đống nhiên thì hướng lòng bàn tay lưu động, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một khỏa trong suốt giọt nước. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên tay run một cái bắn ra, tiếp theo, viên kia giọt nước tựa như bay ra khỏi nòng súng viên đạn bắn ra. Ầm. Giọt nước bắn ở trên vách tường. Cái kia trắng loãng trên vách tường lập tức xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Chiêu này nhất thời liền để Trần Thiên Ngai chấn kinh. Hắn hòa Lâm xinh đẹp đi vào vách tường trước, hai người nhìn lấy cái kia trên vách tường lỗ, trong lúc nhất thời kinh ngạc nói không nên lời một câu. La Quân theo rồi nói ra, "Phi hoa trích diệp, nắm thiết thành bùn, viên bi giết người, những thứ này đều cũng không phải là không được." Trần Thiên Ngai nhìn La Quân liếc một chút, hắn không có nói nhiều, quay người thì ra khỏi phòng tử. La Quân biết, lão ba là cho đại bá gọi điện thoại đi. Còn tốt, La Quân cảm thấy hạnh tốt mình còn có đại bá cái này tấm mộc tồn tại. Không phải vậy lời nói, chính mình thật sự là không có cách nào nói a. Lâm Thiến cũng là ánh mắt phức tạp, cái này một cái trước mắt, nàng cảm thấy mình nhi tử có chút lạ lẫm. La Quân đi vào Lâm Thiến trước mặt, hắn nói ra, "Mẹ, ngài trách ta sao?" Lâm Thiến trầm mặc nửa ngày, nói ra, "Ngươi trường nào thì bắt đầu học?" La Quân nói ra, "Thật lâu." Lâm Thiến nói ra, "Ngươi học chuyện này để làm gì?" La Quân nói ra, "Ta không muốn cả một đời bình thường đi xuống, ta muốn giống như đại bá, làm cảnh tượng người." Lâm Thiến trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nói ra, "Ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác, làm sao lại như thế không vững vàng? Ngươi bây giờ cần phải đi nghĩ những thứ này loạn thất bát tao đổ vào sao? Vẫn là nói, trong nhà hưởng cho ngươi, để ngươi mất mặt." "Mẹ." La Quân hoảng, hắn nói ra, "Ta chỉ là muốn làm ta thích làm sự tình." Sau đó, hắn ôm chặt lấy Lâm Thiến. Một sát na này, Lâm Thiến có lại nhiều đoán niệm cũng liền theo tan thành mây khói. Trần Thiên Ngai tại hắc ám trong hành lang bấm Trần Lăng điện thoại. "Ca, là ta." Trần Thiên Ngai trầm giọng nói ra. Trần Lăng bên kia có chút ngoài ý muốn, cười một tiếng, nói ra, "Làm sao đêm hôm khuya khoắt đột nhiên gọi điện thoại cho ta?" Trần Thiên Ngai thanh âm cũng không có bao hàm quá nhiều cảm tình, hắn nhạt lạnh nói ra, "Chừng nào thì bắt đầu?" Điện thoại bên kia Trần Lăng trong lòng lập tức một cái lộ bộ. Có điều Trần Lăng là trải qua chiến trận người, hắn không hoảng không loạn, nói ra. Trần Thiên Ngai nói ra, "Vừa rồi Tiểu Dương đều cùng ta thẳng thắn." Trần Lăng nói ra, "Thẳng thắn cái gì?" Trần Thiên Ngai nói ra, "Ngươi dạy võ công của hắn, để hắn nhập quốc an." Trần Lăng Văn nói nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng thì minh bạch, tiểu tử này lại đem văn uổng, nồi đen, ném cho mình gánh. nhưng là hắn chả thật không tốt phủ nhận. Trần Lăng trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, ngươi là đang cùng đại ca Hưng sư vấn tội. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử, quốc an là địa phương nào? Ngươi giang hồ là dạng gì, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Những năm này ta và ngươi phân rõ giới hạn, cũng là không muốn để cho nhi tử ta quấn vào đến ngươi giang hồ. Thế nhưng là ngươi, Trần Thiên Ngai không có cách nào che giấu loại này oán khí. Trần Lăng nói ra, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, ngươi lựa chọn nhàn hạ bình thường, cái này có thể. Ta cũng miễn cưỡng không ngươi. Ta lựa chọn ta giang hồ, đây là ta lựa chọn, sống hay chết, ta không oán niệm bất luận kẻ nào. Nhưng là, Tiểu Dương mặc dù là con của ngươi, nhưng hắn cũng có quyền lựa chọn lực. Cha mẹ không có tước đoạt chúng ta quyền lựa chọn lực, ngươi ta cũng không nên tước đoạt Tiểu Dương quyền lựa chọn lực. Trần Thiên Ngai nói ra, nhưng hắn còn nhỏ, hắn căn bản không hiểu loại này lựa chọn với hắn mà nói là ý vị như thế nào. Trần Lăng nói ra, Tiểu Dương là cái sớm thông minh hải tử, ngay tại trước đó không lâu, hắn hoàn thành chúng ta quốc an cục đều không có cách nào hoàn thành sự tình. Ngươi không thể luôn luôn đem hắn coi như tầm thường hải tử đến đối đãi, hắn học tập công phu tốc độ còn nhanh hơn ta. Hắn giang hồ càng rộng lớn hơn, bình thường nhàn hạ đối với ngươi mà nói là thuốc tốt, là thiên đường. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, hải tử càng hướng tới rộng lớn bầu trời. Ngươi nhàn hạ bình thường là hắn độc dược, này lại để hắn áp lực, thống khổ. Trần Thiên Ngai trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, hắn kết thúc cùng Trần Lăng thông lời nói. Về sau, Trần Thiên Ngai cùng La Quân triển khai nói chuyện. Trong phòng khách, Lâm Thiến cũng tại. Tiểu Dương, Trần Thiên Ngai nói ra, ngươi muốn qua sinh hoạt, đến cùng là cái gì sinh hoạt? Ngươi biết quốc an đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào sao? Ta biết. La Quân nói ra, đao quang kiếm ảnh, ăn bữa hôm lo bữa mai, tràn ngập nguy hiểm cùng bụi gai, đường rất khó đi. Nhưng đường lại khó đi, con đường này cũng cần có người đi đi. Lâm Thiến trong mắt tràn đầy lo lắng. Trần Thiên Ngai nói ra, ta hy vọng ngươi có thể bình an, thành thành thật thật đến trường, hết cao trung, lại lớn học, sau đó tham gia công tác, lấy vợ sinh con. Bậy bạ cũng không hy vọng ngươi có thể có cái gì công tích vĩ đại, ta và mẹ ngươi chỉ hy vọng ngươi có thể bình an, hy vọng ngươi có thể vô cùng đơn giản. La Quân nói ra, thật xin lỗi, cha, mẹ, ta rất nhớ có thể dựa theo các ngươi đi nói làm, nhưng ta cũng cần nghe theo chính ta nội tâm triệu hoán. Trần Thiên Ngai nhìn chăm chú La Quân, sau một hồi khá lâu, hắn hơi hơi thở dài một hơi, sau đó về đến phòng bên trong. Đó là một loại làm vì phụ thân bất lực. Hắn phát hiện, hắn không hề có thể giống một gốc vĩ nạn đại thụ, một mực bảo vệ con trai mình. Hắn phát hiện, nhi tử giống như hồ đã lớn lên. Trong đêm khuya, La Quân vẫn luôn ngủ không được. Hắn nhịn không được đi vào phụ mẫu trước gian phòng. Sau đó, hắn gõ cửa, tiến đến. Phụ thân thanh âm truyền đến. La Quân đẩy cửa vào. Trong phòng đèn sáng rỡ tại, phụ thân cùng mẫu thân lại là cũng không có ngủ, hai người cao mày tương đối. Trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy tình, bọn họ làm sao có thể đầy đủ yên ổn chìm vào giấc ngủ. La Quân quỳ đi xuống, hắn nói ra, thật xin lỗi, cha, mẹ, con trai của là bất hiếu, để cho các ngươi vì ta quan tâm. Người đứa nhỏ này. Lâm Thiến đi lên trước đem La Quân kéo lên. Em đẹp, quỳ cái gì quỳ? Vốn là, ta không muốn cùng cha mẹ các ngươi nói những thứ này. La Quân nói ra, nhưng là ta sợ ta tiếp xuống hội để cho các ngươi thất vọng, trừ học tập bên ngoài, ta còn có hắn việc cần hoàn thành. Ta không muốn để cho cha mẹ các ngươi cảm thấy ta là không làm việc đàng hoàng nhi tử. Sách, ngươi chẳng lẽ không dự định phía trên? Trần Thiên Ngai nói ra. La Quân nói ra, sách ta sẽ tiếp tục đọc, cha mẹ, các ngươi yên tâm, ta thành tích học tập nhất định sẽ không rơi xuống. Cuối cùng, Trần Thiên Ngai cùng Lâm Thiến vẫn là tiếp nhận nhi tử chuyển biến. Cứ việc cái này chuyển biến để bọn hắn cảm thấy rất không thích ứng. La Quân lấy 20.000 khối cho Lâm Thiến, hắn nói cái này là mình tiền lương. Hắn không dám lấy quá nhiều, lấy càng nhiều, liền sẽ để phụ mẫu cảm thấy mình công tác càng phát ra nguy hiểm. Lâm Thiến cầm nhi tử tiền lương, cái kia một cái chớp mắt cảm giác phức tạp tới cực điểm. Sau đó, tại trải qua sau chuyện này, hắn hành động đạt được rất lớn tự do. Lâm Thiến cùng Trần Thiên Ngai thử cho La Quân nhất định quyền tự chủ, đem hắn coi như một cái người lớn đến đối đãi. Chương 1233, đúng lúc. La Quân liền nói muốn đi Thái Sơn du lịch, hắn tự nói là muốn cảm ngộ tâm cảnh, thưởng thức Thái Sơn sự hùng tráng, dùng cái này đến tăng cao tu vi. Không phải vậy lời nói, liền chỉ nói là bồi nữ đồng học giải sầu. Cái kia đoán chừng Trần Thiên Ngai nghe lại phải thổ huyết, bởi vì Trần Thiên Ngai vừa cảm thấy La Quân hiểu chuyện, là cái tiểu đại nhân. Nhưng một cái chớp mắt ấy thì lại là làm chút tiểu hài tử ra sự tình. La Quân ở độ tuổi này, tự nhiên không nên tới cân nhắc tình yêu. Trần Thiên Ngai đối tu vi những vật này không hiểu, nhưng La Quân nói như vậy, hắn cũng liền tin tưởng. Còn tiền phương diện, Trần Thiên Ngai còn muốn cho La Quân một điểm. La Quân lại nói mình rất đủ đầy đủ, không cần lo lắng. Trần Thiên Ngai nghe nói như thế về sau, trong mắt lóe lên một vòng thất lạc. Cho tới nay, hắn đều con trai của là Đại Sơn. Nhưng hôm nay, nhi tử cũng đã không cần hắn. Cái này ít nhiều khiến hắn cái này làm phụ thân cảm thấy thất lạc. La Quân lại đi liên hệ một chuyến Triệu Anh Tuấn, nhưng Triệu Anh Tuấn lại là đi không. Không có khác, Triệu Anh Tuấn phụ mẫu không cho hắn ra ngoài. Tại linh mấy năm thời điểm, bình thường trong gia đình, nơi đó sẽ để cho hải tử ra ngoài du lịch. La Quân vốn định thay Triệu Anh Tuấn bỏ ra số tiền này, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn cảm thấy không quá thỏa đáng. Bởi vì hắn gia đình cũng quá mức lộ ra giàu, này lại bại lộ thân phận của mình. Sau đó, liền cũng liền đành phải coi như thôi. Ngược lại để La Quân phảng qua ngoài ý muốn là, Tống Linh San đồng học cũng muốn cùng theo một lúc đi ra ngoài chơi. Là Tư Đồ Linh Nhi ước Tống Linh San. Đại khái cũng là Tư Đồ Linh Nhi có chút không quá yên tâm La Quân, cho nên thì nhiều cái tâm nhãn. Cứ như vậy, cũng càng để Dương Khiết yên tâm. Dương Khiết nghe nói có lão sư, còn có Tống Linh San buổi tiếp cùng đi, nàng cũng không có cái gì lo lắng. Đối với nữ nhi chủ động muốn theo đồng học ra ngoài du lịch, Dương Khiết là 100 cái tán thành. Bất quá, Dương Khiết vẫn là đơn độc theo La Quân nói một phen. "Là ngươi đề nghị để Linh Nhi đi du lịch?" Dương Khiết hỏi. La Quân thẳng thắn nói ra, "Đúng. Dương Khiết nói ra, vì cái gì muốn để Linh Nhi đi du lịch? La Quân nói ra, Linh Nhi tính tình rất lợi hại quái gở, ta cảm thấy nàng mỗi ngày buồn bực trong nhà, này lại để cho nàng rất buồn nản. Nếu như ra ngoài đi một chút, nhìn một chút rộng lớn thiên địa, có lẽ sẽ để cho nàng sáng sủa một chút. Dương Khiết nói ra, thực A Di rất lợi hại cảm tạ ngươi vì Linh Nhi làm ra, có điều A Di hay là hy vọng ngươi cùng Linh Nhi hữu nghị có thể đơn thuần một chút, bởi vì hiện tại các ngươi chả không đến cái kia tuổi tác. Ngươi minh bạch A Di nói chuyện sao? La Quân nói ra, A Di, ngài yên tâm, ngài tín nhiệm ta, phần này tín nhiệm đáng quý, ta tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Dương Khiết vui mừng cười một tiếng, nói ra, tốt, tốt hải tử, A Di cũng tuyệt đối tín nhiệm ngươi. La Quân nói ra, cảm ơn A Di. Sáng ngày thứ hai, một đoàn người thì xuất phát. Mọi người ngồi xe lửa, trạm thứ nhất là tới trước Tề Nam. Trên xe lửa, La Quân cùng Đồng Giai Văn ngồi cùng một chỗ. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San ngồi tại đối diện, hai nữ hài đều có các đẹp, Tống Linh San tài trí mà hào phóng. Tư Đồ Linh Nhi mỹ lệ mà thanh lãnh. Ánh mặt trời chiếu tiến đến, ấn chiếu vào các nàng mỹ lệ gương mặt bên trên, quả nhiên là người còn yêu kiều hơn hoa. Chúng ta lần này đi Tề Nam, nhất định muốn xem trước một chút Bác Bất Chợt tới tuyển. Ta còn nhớ rõ chúng ta lên tiểu học năm thứ 3 thời điểm, thì qua lão xá Bác Bất Chợt tới tuyển đây. Tống Linh San có chút hưng phấn nói ra. La Quân nói ra, cái kia còn có Thiên Hồ núi, Đại Minh Hồ đây. Những thứ này chúng ta đều có thể đi xem một chút, Tề Nam bên kia còn có thật nhiều cùng loại Tô Châu Lâm Viên kiến trúc. Thứ ăn ngon cũng rất nhiều, lần này chúng ta thời gian sung túc, không chơi chán tuyệt không trở về nhà. Muốn là chúng ta không đủ tiền, cũng còn có Đồng lão sư đây. Đồng lão sư, ngươi nói có đúng hay không? Đồng Giai Văn trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi cái tên này, lúc nào đều không quên gõ lão sư chút răng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ai bảo chúng ta mấy người này, chỉ một mình ngươi là trưởng bối đây. Đồng Giai Văn cũng liền nói, ừm ân, mọi người lần này yên tâm lớn mà chơi, có lão sư ở đây. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, mẹ ta cho ta rất nhiều tiền, không cần làm phiền đến lão sư ngài. Tống Linh San cũng biểu thị tiền rất nhiều. La Quân nhất thời cũng có chút xấu hổ, nhìn như vậy lên, giống như thì hắn lớn nhất không đại khí. Đương nhiên, đây bất quá là khúc nhạc dạo ngắn. Hỏi tới, Tư Đồ Linh Nhi lại nói là lớn nhất muốn đi xem Nhật Nguyệt Đàm. Nhật Nguyệt Đàm lại là tại bờ biển đối diện, muốn đi nơi đó cũng không dễ dàng. Nhưng chính là bởi vì không dễ dàng, cho nên mới làm cho người hướng tới. Tổng cảm giác người bên kia cùng sự tình, vật cùng cảnh đều cùng đại lục có chút khác biệt. Trên đường đi, trò chuyện rất là vui vẻ. Tư Đồ Linh Nhi cũng sáng sủa không ít. Theo Đông Giang đến Tề Nam, ngồi xe lửa cần một ngày một đêm. Thời gian lâu dài, loại kia mới mẻ cảm giác bị cảm giác mệt mỏi thay thế. Người trên xe cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ đặt trước đều là ghế ngồi cứng, bởi vì phiếu giường nằm đều đã mua không được. Ghế ngồi cứng bình thường đều là ba người ngồi. Về sau lại tới hai tên nam tử. Cái này hai tên nam tử xem xét cũng là xã hội nam tử, hơn 20 tuổi, còn có chút dáng vẻ lưu manh. Cái này hai tên nam tử, phân biệt ngồi tại La Quân bên này còn có Tư Đồ Linh Nhi bọn họ bên kia. Tống Linh San là ngồi ở giữa, nam tử kia liền dựa vào lấy Tống Linh San ngồi. La Quân chủ động cùng Đồng Giai Văn đội chỗ ngồi, để một tên khác nam tử dựa vào La Quân mà ngồi. Huynh đệ, mình hai thay cái tòa. Ngồi tại La Quân bên người nam tử nói ra. Nam tử này mặc lấy màu sắc đại quân đùi, mặc trên người cái mặt trời áo, còn mang kính râm. Hắn hai cánh tay bên trên có kỳ lân hình xăm, nhìn thì là có chút khủng bố. Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi nhìn lấy cũng có chút sợ hãi. Riêng là Tống Linh San, bên người nàng ngồi tên nam tử này cùng La Quân bên người nam tử là không sai biệt lắm tính tình a. Ngồi tại La Quân bên người nam tử gọi là Vanderbilt. Ngồi tại Tống Linh San bên người nam tử gọi là Đại Côn. Vanderbilt cùng Đại Côn là Lâm Tây thị lưu manh, hai người gây một số việc, hiện tại là chạy trốn trạng thái. Hai người này không nghĩ tới lên xe lửa, thế mà gặp được thanh thuần như vậy học sinh muội. Cái này Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi, đó thật là một cái so một cái xinh đẹp a. Mà La Quân bên người Đồng Giai Văn, càng là tài trí mà thành quen, xinh đẹp như nở rộ hoa nhi. Một bên là nụ hoa chấm nở hoa nhi, một bên là nở rộ hoa tươi. Vanderbilt cùng Đại Côn đều cảm thấy vận khí thật sự là tốt. Loại tình huống này, lấy bọn họ tính cách, vậy thì thật là có tiện nghi không chiếm vương bắt đàn a. Vanderbilt sau đó liền trực tiếp muốn theo La Quân đội tòa. Không đổi. La Quân cũng rất thẳng thắn cự tuyệt Vanderbilt. Đồng Giai Văn cũng không lo lắng, nàng rất rõ ràng La Quân thực lực. Nhưng Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi khuôn mặt đều hoảng sợ bạch. Vanderbilt một chút ôm ở La Quân bả vai, cười tủm tỉm nói ra, "Đại huynh đệ, ta nói ngươi làm người thật đúng là không đủ hiểu rõ tình hình thức thời a. Đổi chỗ ngồi, được hay không? Được ngươi tê dại cái bị a." La Quân lập tức liền bạo nói tục, nói ra, "Không đổi, như thế nào, ngươi muốn giáo dục ta à?" Cái này một cái chớp mắt, Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San đều ngốc ngẩn ngơ. Các nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, giống như La Quân cũng là đánh nhau hung nhân a. Hắn tính khí cũng là đầy đủ táo bạo a. Nhưng bây giờ, hai người này đều là thanh niên lêu lổng. La Quân ứng phó được đến sao? Tống Linh San trước sốt ruột đứng lên, nói ra, "Các ngươi chớ làm loạn a. Nơi này chính là trên xe lửa, muốn là làm loạn, chúng ta thì hô nhân viên xe lửa." Vanderbilt cùng Đại Côn nghe Tống Linh San như thế một ồn ào, hai người lập tức có chút tâm hỏng. Dù sao đây là trước mặt mọi người a. Trên xe rất nhiều người đều đem ánh mắt phóng tới bên này. Vanderbilt sắc mặt tâm lãnh, hắn đứng lên, nói với La Quân, "Tiểu tử, ngươi rất lợi hại có khí phách." "Ta đương nhiên có loại, chẳng lẽ ngươi không có loại?" La Quân nói ra. "Có loại đi theo ta." Vanderbilt nói ra. La Quân nói ra, "Tốt." Hắn trực tiếp thì đứng lên. La Quân dứt khoát để Vanderbilt đều sửng sốt. Sau đó, Vanderbilt thì hướng nhà vệ sinh đi đến. La Quân theo ở phía sau. Đại Côn thấy thế, cũng lập tức theo tới. Đồng lão sư, bọn họ. Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi đều gấp. Đồng Giai Văn ngược lại là thong dong tự tại, nàng cười một tiếng, nói ra, "Yên tâm đi, La Quân lại không phải người ngu, hắn không có nắm chắc là sẽ không đi. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, chúng ta theo còi báo động. Hai nữ sinh thủy chung bình tĩnh không xuống. Tư Đồ Linh Nhi cấp tốc ấn lên mặt còi báo động. Đồng Giai Văn muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhân viên xe lửa còn chưa tới lúc, La Quân cùng Vanderbilt còn có Đại Côn liền trở lại. La Quân phong dong tự tại ngồi tại Đồng Giai Văn bên người. Vanderbilt cùng Đại Côn hai bên gương mặt sưng đỏ, vẻ mặt cầu xin. Còn muốn ngồi? Cút sang một bên. La Quân gặp cái này hai hàng còn chuẩn bị ngồi xuống, hắn lập tức quát lớn. Đúng, đúng. Hai nhân mã phía trên thì cút sang một bên. La Quân, ngươi. Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi kinh ngạc cùng cực. La Quân buông tay, nói ra, ta cũng không có đánh bọn hắn a. Là bọn họ lẫn nhau phiến chính mình cái tát. Ngươi đánh rắm. Tống Linh San nói ra. Nàng cái này một kích động, liền như thế thô tục lời nói hết ra. Sau khi nói xong, khuôn mặt tăng đỏ bừng. Bọn họ lại không có sơ hở, làm sao lại tự mình tắt mình cái tát? La Quân nói ra, ta cùng bọn hắn giảng đạo lý a. Ta học nhiều năm như vậy đức trí thể mỹ cực khổ cái kia có thể là giả sao? Ta cùng bọn hắn thông dụng phía dưới đạo lý là người, bọn họ rất nhanh liền cảm thấy mình sai nha. Khoan lác. Tống Linh San bị La Quân nói cười khúc khích. Tư Đồ Linh Nhi cũng là cười một tiếng. Có điều lập tức, hai tên nhân viên xe lửa liền đến. Nơi này chuyện gì phát sinh? Người nào báo động? Một tên cảnh sát mập hỏi. Tư Đồ Linh Nhi đứng lên, nàng nói ra, ta báo động. Hai tên cảnh sát gặp Tư Đồ Linh Nhi, sắc mặt lập tức nhu hòa đi xuống. Quả nhiên, mỹ nữ thật sự là đi đến chỗ ấy đều nổi tiếng a. Cảnh sát mập nhẹ giọng hỏi, đồng học, chuyện gì phát sinh? Tư Đồ Linh Nhi lập tức nói, không có ý tứ, sự tình đã giải quyết. Không có việc gì. Có việc. Cái kia Vanderbilt cùng Đại Côn lập tức chạy tới. Hai người nhất chỉ La Quân, nói ra, cảnh sát đồng chí, cũng là hắn, hắn ác ý ẩu đánh chúng ta. Còn bạo lực uy hiếp, cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định muốn thay chúng ta làm chủ. Hai người này mặt đều sưng thành đầu heo. Cảnh sát mập gọi là Vương Dũng, một cái khác cảnh sát gọi là Hà Lâm. Vương Dũng cùng Hà Lâm nhìn nhau, hai người đều có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hà Lâm nghi ngờ nói, đồng học, các ngươi là cùng một chỗ? Hắn tự nhiên là đang hỏi Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi gật đầu, nói ra, đúng. Vậy ngươi báo động là muốn nói ngươi đồng học đánh hai người bọn họ? Hà Lâm cảm thấy có chút ý không rõ ràng tình huống. Chương 1234, tuổi trẻ đinh hàm. Tư Đồ Linh Nhi liền vội vàng lắc đầu, nói ra, không là lạ. Nàng đều có chút nói không được. Vấn đề này đảo ngược bản thân cũng có chút kịch vui hóa. Tống Linh San lập tức nói, cảnh sát đồng chí, là bọn họ hai người kia muốn khi dễ chúng ta. Vương Dũng liền nói ra, há, chỗ lấy các ngươi thì đánh hai người bọn họ. Vanderbilt cùng Đại Côn lập tức nói, cảnh sát đồng chí, trời đất chứng giám, chúng ta làm sao có thể ở trước công chúng lấn phụ các nàng a? Là cái này tiểu tạp chủng, quá hoành, ngài nhìn hắn đem chúng ta cho đánh. Đồng Giai Văn đứng lên, nói ra, cảnh sát đồng chí, cái này quá buồn cười. Ba người chúng ta nữ sinh thêm một cái vị thành niên nam sinh, chúng ta có thể khi dễ bọn họ như thế hai cái đại lưu manh. Vương Dũng cùng Hà Lâm cảm thấy việc này có chút mơ hồ. Vương Dũng hỏi La Quân, là ngươi đánh bọn hắn sao? La Quân nói ra, ta không có. Vương Dũng mặt hướng chung quanh, nói ra, các ngươi có người biết là chuyện gì xảy ra sao? Người chung quanh đều lập tức giữ im lặng, lại là hai bên cũng không dám đắc tội. Chỉ có một đứa bé đột nhiên nói ra, hai cái bại hoại mang tiểu ca ca đi nhà vệ sinh, sau khi đi ra liền thành dạng này. Vương Dũng sắc mặt hơi đổi một chút. Đúng vậy a. Vanderbilt cùng Đại Côn lập tức kêu lên đụng thiên quát tới. Cảnh sát đồng chí, cũng là tại trong toilet, hắn đối huynh đệ chúng ta hai tiến hành cực kỳ tàn ác đánh nhau a. Cảnh sát đồng chí, ngài nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a. Ngài cũng là thanh thiên đại lao ra a. Chuyện gì xảy ra? Vương Dũng rất lợi hại nghiêm túc hỏi La Quân. La Quân không có coi ra gì, hắn nói ra, không có chuyện gì xảy ra a, ta không có đánh bọn hắn. Lại nói, hai người bọn họ, ta cũng đánh không lại a. Hai người này không biết chuyện gì xảy ra, tiến nhà vệ sinh thì lẫn nhau đánh bàn tay, ta vốn là vẫn không rõ đây. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai bọn họ là muốn vu hãm ta à. Cảnh sát đồng chí, không tin các ngươi nhìn hai người bọn họ trên mặt dấu bàn tay, đó là tay ta trưởng sao? Vanderbilt cùng Đại Côn trên mặt thủ trưởng ấn sắc thực so La Quân bàn tay muốn lớn hơn một chút. Vương Dũng cùng Hà Lâm sau đó thì lập tức đem Vanderbilt cùng Đại Côn mang đi. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu nói đúng là Vương Dũng cùng Hà Lâm tin tưởng La Quân. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không phải người ngu, liếc một chút liền có thể nhìn ra Vanderbilt cùng Đại Côn không phải vật gì tốt. Cái này nhạc đệm, cũng thì vui vẻ như vậy đi qua. Mọi người liền lại ngồi xuống. Tống Linh San hì hì cười một tiếng, nói ra, La Quân, nhìn không ra ngươi thân thủ tốt như vậy à. La Quân cười ha ha, nói ra, giống nhau, thế giới thứ ba. Ngươi chừng nào thì như thế yêu khoác lác. Tống Linh San cười. La Quân thở dài, nói ra, ai, ta nói là lời nói thật a. Đồng Giai Văn nói ra, lời nói thật ngươi cái đại đầu quỷ a. Nhanh đi cho chúng ta mì tôm ăn, đói. Đúng đúng đúng. Tống Linh San theo ồn ào, nói ra, ta muốn ăn nấm hương vị. Tư Đồ Linh Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, nói theo, ta cũng muốn nấm hương vị. Đồng Giai Văn nói ra, vậy ta liền muốn mì thịt bò loại kia. La Quân nói ra, các ngươi làm là tại hạ tiệm ăn a, còn đốt lên đồ ăn tới. Bất quá hắn nói tới nói lui, nhưng vẫn là lập tức đi cho ba vị đại tiểu thư mì tôm đi. Tại sáng ngày thứ hai, xe lửa rốt cục tại Tề Nam nhà ga đỗ. Cả người đều có loại mốc meo cảm giác. Sau khi xuống xe, long lanh tia nắng ban mai vẩy chiếu vào nhà ga mỗi khắp nóng nách, cũng vẩy chiếu vào La Quân bọn người trên thân. Tống Linh San duỗi cái đại lưng mỏi, nói ra, mệt chết cô nãi nãi ta, trở về thời điểm, chúng ta nhất định muốn đi máy bay. Tư Đồ Linh Nhi ngượng ngùng một chút, nhưng cũng nhẹ nhàng vặn vẹo hạ thân. Ra nhà ga về sau, bốn người đi trước đặt trước nhà khách. Hôm nay trước hết tại khu vực thành thị bên trong du ngoạn, bốn người cũng gấp cắt cần đi tắm. Nhà khách đặt trước là phổ thông, cùng loại hậu thế mắt xích mau lẹ khách sạn. Có điều lúc này, mau lẹ khách sạn còn không có lưu hành lên. Đặt trước hai gian phòng, La Quân hưởng dụng một gian phòng. Mà Tống Linh San ba người các nàng thì ở một gian. Có điều tiền phòng mọi người vẫn là trải phẳng, đây là Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi các nàng đối La Quân một loại quan tâm. Không phải vậy La Quân một người gánh chịu tiền phòng, nhiều ít có chút tàn nhẫn. Sau khi tắm xong, bốn người liền thì tinh thần chấn hưng. Thu thập sẵn sàng về sau, đi trước ăn điểm tâm. Bốn người đón xe đi trước phủ Dung đường phố. Phủ Dung đường phố kiến trúc bảo trì cổ nhai, phố cũ phong phạm. Bên trong lại có phủ Dung Tuyển, phủ Dung Tuyển ẩn thân tại dân trong nhà, tự nhiên thiên thành. Lão Tản Du ký thảo luận mọi nhà suối nước, hộ hộ rủ xuống dương, một mực bị coi là tề nam khắc họa. Bởi vậy, có thể nói phủ Dung đường phố thể hiện tề nam suối nước văn hóa đặc sắc. Bốn người đều đã đói không được, cái kia quả vật giữa đường quả vật rực rỡ muôn màu, khiến người ta nhìn không kịp nhìn. Cái này trong kỳ nghỉ hè, cũng chính là người lâu dài. Đương nhiên, người này nhiều còn lâu mới có được hậu thế như thế người người nhốn náo, bước không ra chân. Ăn áp huyết phan, nếm dầu xoáy, tiểu hoàng tử, còn có cờ dịt tổ sủi cảo, càng có đậu hũ thối. Bốn người ăn quên cả trời đất, cũng thuận tiện thưởng thức trải nghiệm cái này phố cũ phong mạo, cũng có thể từ đó hồi tưởng trăm năm trước văn hóa lịch sử. Sau khi ăn xong, lại đi dạo Tề Nam phủ kiến thức miếu, trung quanh còn có gần lịch đại hai đại phủ nha cùng trường thi cùng cổ thành chủ tuyến đường chính. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Tư Đồ Linh Nhi nụ cười rõ ràng nhiều lên. Nàng và Tống Linh San ở giữa quan hệ cũng thân cận rất nhiều. La Quân nhìn lấy Tư Đồ Linh Nhi nụ cười trên mặt, trong lòng liền mềm mại lên. Chỉ cần nàng có thể hài lòng một chút, như vậy chính mình làm ra đây hết thảy, liền đều là đáng giá. Mặt, tự nhiên là đi xem màn kịch quan trọng Bắc Bất Chợt Tới Tuyển. Bắc Bất Chợt Tới Tuyển là tại Bắc Bất Chợt Tới Tuyển trong công viên, tiến công viên, một cái khoáng đạt hồ suối, không sai biệt lắm là vùng, chiếm hơn phân nửa công viên. Tuyển trong ao ngã về tây, có ba cái đại tuyển nhãn, nước từ trong con suối đi lên tuôn, toát ra mặt nước nửa mét đến cao, giống đun sôi giống như, không ngừng mà lan lộn. Bên cạnh ao còn có đến không hết tiểu tuyển nhãn, có không ngừng mà nổi lên, đều đều tiểu khí phao hợp thành một chuỗi, giống một chuỗi chân châu theo dòng nước chập chờn. Bác Bất Chợt Tới Tuyển trong công viên xanh sạch hóa rất là không tệ, đặt mình vào bên trong, tựa như tại tự nhiên phong cảnh bên trong một dạng. Đồng Giai Văn mang nàng máy ảnh điện tử, La Quân thì phụ trách chụp ảnh. Ngẫu nhiên Đồng Giai Văn muốn La Quân đến chụp ảnh chung thời điểm, La Quân lập tức cự tuyệt, né tránh. Hắn không muốn chụp ảnh chung, không muốn lưu lại dấu vết gì. Hắn sợ hắn địch nhân hội theo một chút chụp ảnh chung bên trong tìm đến ra Tư Đồ Linh Nhi, từ đó thương tổn Tư Đồ Linh Nhi. Nhưng hắn không thể nói cái này nỗi khổ tâm. Hắn không chụp ảnh ngược lại chọc giận Tống Linh San, Tống Linh San cưỡng ép lôi kéo La Quân cùng một chỗ chụp ảnh chung. Tư Đồ Linh Nhi cũng liền ở một bên nhẹ cười yếu ớt. Một ngày này hành trình qua rất nhanh, mọi người cũng đều rất lợi hại hưng phấn. Đến trạng vào tối, đều là mệt mỏi không được. Liên tuyển một nhà hàng tiến đi ăn cơm. Đây là tới gần kiến thức phủ miếu một nhà hàng, tràn ngập cổ kính. Gọi là quá trắng nhà ăn. Bên trong còn có cái tứ hợp viện. Sinh ý rất tốt. La Quân bốn người tìm so sánh dựa vào nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống. Hoàn cảnh có chút ồn ào, sinh ý quá tốt. Gọi món ăn về sau, Đồng Giai Văn nói ra, chúng ta có muốn uống chút hay không địa, chúc mừng một chút. Tống Linh San lập tức giơ tay đồng ý, nàng vừa cười vừa nói, trong nhà cha ta không cho ta uống, hì hì. Hắn hiện tại không xen vào ta. Tư Đồ Linh Nhi cũng biểu thị có thể uống, nàng tuy nhiên tính cách quái gở, nhưng cũng không quá hội cự tuyệt bằng hữu mời. Mà lại, nàng cũng tại tận khả năng muốn hợp quần một chút. La Quân lập tức nói, cái này không được đâu, vạn nhất các ngươi tiểu lượng rất kém cỏi, khởi sướng tiểu điên đến, ta làm sao bây giờ? Cút. Tam nữ đồng thời mắng. Vẫn thật là một người uống một chai bia, đồ ăn cũng rất nhanh hơn tới. Cay cay mau huyết vượng ăn tam nữ thẳng nôn chiếc lưỡi thơm tho. Lại thêm băng nhuận bia, gọi là một cái khoái hoạt. Trong ba người, lấy Tống Linh San tiểu lượng kém cỏi nhất, hai cốc bia vào trong bụng, lập tức liền khuôn mặt đỏ rực. Rượu say hai nóng thời điểm, La Quân không nghĩ tới là hắn đụng phải hai người, hai cái tại một đời kia bên trong người quen. Cái kia chính là Đinh Hàm cùng Từ Chí. Lúc này Đinh Hàm mới 20 tuổi, năm thứ nhất đại học mới vừa lên xong, cũng là nàng đang cùng Từ Chí tình yêu cùng nhiệt thời điểm. Hai người này thoạt nhìn là đi ra du lịch, Đinh Hàm mặc lấy màu lam nhạt váy đầm, xinh đẹp mà sạch sẽ. Nàng còn không có La Quân tại một đời kia bên trong nhìn thấy thành thục rung động lòng người. La Quân chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới, thế mà lại tại một thế này bên trong gặp được Đinh Hàm. Tỉ mỉ nghĩ lại, La Quân cảm thấy mình thật rất lợi hại không nên. Vì cái gì chính mình không có suy nghĩ qua, muốn chủ động đi tìm Đinh Hàm, cải biến Đinh Hàm nhân sinh đâu? Đã cái thế giới này quỹ tích đều có thể cải biến, Đinh Hàm nhân sinh cũng là có thể cải biến. Một thế này bên trong, chính mình nhất định không thể đi theo nàng. Như vậy chính mình cũng nên đi cứu vãn nàng, để cho nàng rời xa Từ Chí tên cặn bã này. Có điều lập tức, La Quân thầm nghĩ, Từ Chí tính cách có thể hay không cũng có cải biến đâu. Ta cũng không thể hoàn toàn lấy lao ánh mắt đến xem người a. Tựa như Linh Nhi tại một thế này bên trong, cũng không có như vậy quái gở. Mặc kệ như thế nào, ta muốn thử một lần. Thế nhưng là, làm sao thử? La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh lên. Thế nào, La Quân, đột nhiên giống như không quan tâm giống như. Đồng Giai Văn lấy tuổi trò đâm vào La Quân, đồng thời cũng hướng La Quân đoán phương hướng nhìn lại. Hả, làm nửa ngày là đang nhìn mỹ nữ à? Ngươi gia hỏa này có chút quá mức à? Trước mặt ngươi ba cái đại mỹ nữ ngươi không nhìn, còn đi xem hắn bản mỹ nữ. Đồng Giai Văn nhạo báng nói ra. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San cũng nhìn sang. Tống Linh San không quá chịu phục nói ra, cũng không có bao nhiêu xinh đẹp à? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta cũng cảm thấy không có Linh San ngươi xinh đẹp đây. Vậy ngươi còn nhìn? Tống Linh San nói ra. La Quân nói ra, nhìn một chút nha, lại không dùng trả thù lao. Lớp trưởng ngươi nói có đúng hay không? Là cái đầu của ngươi. Tư Đồ Linh Nhi cũng cho La Quân một cái liếc mắt. Đây là việc nhỏ xen giữa, La Quân đem chính mình khí tức khóa chặt Từ Chí. Hắn nghĩ đến chắc thí từ trí kế sách cũng không phải như vậy không duyên cớ tốt nghĩ ra được. Cũng là vào lúc này, từ giữa phòng trong bao xương đi ra một đoàn người. Cầm đầu là tên công tử ca, mặc lấy chính là bất phàm, rất là tinh tế Italy thủ công áo sơ mi, trên cổ tay mang theo đồng hồ nổi tiếng, trên ánh mắt mang theo kính râm. Hắn ôm một cái mỹ nữ kia xem xét cũng là siêu mẫu. Siêu mẫu mặc lấy gợi cảm áo dài, dáng người hoạt bát tất hiện. Sau lưng công tử ca còn theo hai tên hộ vệ áo đen. Tên kia mô hình thân thể giống như xà mỹ nữ một dạng dán tại công tử ca trên thân. Vậy công tử ca ước chừng 24-25 tuổi, hắn tướng mạo ngược lại là có chút tuấn khí, có điều La Quân nhìn hắn bước đi liền dẫn một tia phù phiếm, tuyệt đối là túng dục quá độ chủ a. Chương 1235, Lôi ra. Công tử ca gọi là Lôi Thiên Lân, Lôi Thiên Lân ở chỗ này là có tên công tử bột. Bọn họ Lôi ra tại Tề Nam là một trong tứ đại gia tộc. Tề Nam tứ đại gia tộc, Lôi ra kinh doanh tơ lụa, lá trà đều là đỉnh cấp. Tơ lụa trang trị cấp quan to quyền quý đặt trước làm, một bộ quần áo cũng là mấy trăm ngàn, hơn 1 triệu. Mà lá trà thì càng không được. Mà lại, Lôi ra Lôi lão gia tử cùng một chút quân khu cao tầng lão đại còn là chiến hữu quan hệ. Lôi lão gia tử con trai trưởng Lôi Binh cũng là quân nhân xuất thân, vẫn luôn tại trong quân đội không có trở về. Lôi ra không chỉ có là tài phú động lòng người, phía sau cái này một mối liên hệ liền càng thêm vào người. Cho nên, Lôi ra cũng là tứ đại gia tộc đứng đầu. Ngoài ra còn có Hàn gia, Đường gia, Triệu gia. Bọn họ đều là tại mỗi người lĩnh vực kinh doanh tài phú, phía sau cũng đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lôi Thiên Lân là Lôi ra đời thứ 3 con cháu, Lôi lão gia tử là gia gia hắn. Lôi Thiên Lân phụ thân là Lôi lão gia tử con thứ 2 Lôi Quân Tây. Lôi Quân Tây phụ trách tơ lụa trang, còn lái mấy cái phú hào câu lạc bộ, tóm lại, Lôi Quân Tây công tác là tương đối bưng lòng. Hắn cùng vợ hắn cơ hội là các hết các không liên quan tới nhau. Lôi Thiên Lân tại dạng này hoàn cảnh phía dưới trưởng thành, phẩm hạnh biến như thế, vậy thì thật là không có chút nào kỳ quái. Lôi Thiên Lân ánh mắt bỗng nhiên liền bị Tư Đồ Linh Nhi hấp dẫn lấy. Nói thực ra, Lôi Thiên Lân là gặp qua không ít mỹ nữ, cũng chơi qua không ít mỹ nữ. Giống Tư Đồ Linh Nhi lớn như vậy học sinh muội, hắn cũng chơi qua không ít. Nhưng Lôi Thiên Lân thật là lần đầu tiên nhìn thấy giống Tư Đồ Linh Nhi dạng này mỹ nữ. Tư Đồ Linh Nhi mỹ không chỉ là thể hiện tại hình dạng phía trên, nàng lớn nhất sức hấp dẫn là nàng loại kia thanh lãnh cao ngạo khí chất. Lôi Thiên Lân nhìn một chút Tư Đồ Linh Nhi, bước chân hắn lập tức liền bước bất động. Tống Linh San thực cũng rất xinh đẹp, nhưng Lôi Thiên Lân tiếp xúc trong nữ nhân, so Tống Linh San cùng Đồng Giai Văn xinh đẹp không phải là không có. Có như vậy một loại nữ hài cũng là có loại bản lãnh này, có thể để một cái bại hoại nhìn một chút thì có hoàn lương xúc động. Lôi thiếu, làm sao rồi? Siêu mẫu theo Lôi Thiên Lân ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, nàng lập tức liền có chút ăn dấm, nói ra, Lôi thiếu, chúng ta đi thôi. Lôi Thiên Lân rất nhanh liền bỏ qua một bên siêu mẫu, hắn tử tốn nói, ngươi đi trước đi, ta có thời gian lại liên hệ ngươi. Lôi thiếu. Siêu mẫu tức giận. Lôi Thiên Lân nhàn nhạt lạnh lùng, nói ra, ta lời nói, ngươi nghe không rõ ràng sao. Siêu mẫu lập tức đánh cái dùng mình, nàng đương nhiên biết Lôi Thiên Lân là dạng gì người. Lúc này gặp Lôi Thiên Lân là quyết tâm, nàng nơi đó còn dám tiếp tục dây dưa tiếp. Ngay sau đó liền hừ một tiếng, quay người thì thở phì phì đi. Tình cảnh này, Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San còn có Đồng Giai Văn đều không nhìn thấy. La Quân là nhìn ở trong mắt. Hắn khẽ thở dài một tiếng, biết lại có phiền phức muốn lên môn. Từ xưa đến nay, thì có hồng nhan họa thủy thuyết pháp này. Muốn Linh Nhi mới tuổi còn nhỏ, cũng đã thì có bực này hiệu quả. Vô luận là trên xe lửa, vẫn là hiện tại, Linh Nhi sắc đẹp đều sẽ vì mang đến rất nhiều không tất yếu phiền phức cùng làm phức tạp. La Quân không khỏi thầm nghĩ, có lẽ, đây cũng là vì cái gì Linh Nhi không quá nguyện ý đi ra xuất đầu lộ diện nguyên nhân đi. Lôi Thiên Lân mang theo hai tên bảo tiêu hướng La Quân bọn họ bàn này đi tới. Tống Linh San còn có Tư Đồ Linh Nhi cùng Đồng Giai Văn lập tức liền chú ý tới. Lôi Thiên Lân điệu bộ này quả thực là có chút chấn nhất người. Không cần sợ, có ta ở đây đây. La Quân tử tổ nói. Hắn chấn định tự nhiên rất nhanh liền cho tam nữ một loại nói không nên lời cảm giác an toàn. Lôi Thiên Lân đi tới, hắn mỉm cười, lộ ra rất có quân tử phong độ. Mấy cái vị mỹ nữ xem xét cũng là đến chúng ta bên này du lịch. Đồng Giai Văn đám người cũng không nói lời nào. La Quân nhàn nhạt nhìn một chút Lôi Thiên Lân, nói ra, chúng ta giống như cùng ngươi không biết ta. Lôi Thiên Lân khẽ nhíu mày, hắn vốn không có đem La Quân để vào mắt. Thậm chí là trong mắt tự động loại bỏ La Quân tồn tại. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng La Quân nói chuyện thì có gai a. La Quân cũng không phải là có lòng muốn tìm phiền toái, nhưng hắn biết rõ biết, nếu như lại nói mềm một điểm, công tử này khẳng định liền sẽ theo kẹo ra châu một dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lôi Thiên Lân nhìn một chút Tư Đồ Linh Nhi, hắn ngậm lại, cuối cùng đem nộ khí áp lực đi xuống. Nếu không phải xem ở Tư Đồ Linh Nhi trên mặt mũi, chỉ bằng La Quân loại này bao đầu tiểu tử dám cùng hắn Lôi đại thiếu gia nói chuyện như thế không khách khí, là hắn có thể đem La Quân cho đánh thành tàn phế. Ta là chính gốc người địa phương. Lôi Thiên Lân mỉm cười, nói ra, tục ngữ nói tốt, có bằng hữu từ ở xa tới, quên cả trời đất. Nhưng chúng ta cũng không phải là bằng hữu. La Quân nói ra, chúng ta không quen, mời ngươi trở về đi. Lôi Thiên Lân cái này phiền muộn a. Phía sau hắn một tên bảo tiêu Tống liền hổ chức giận, nghiêm nghị nói, ngươi là ở đó đến không có giáo dục hải tử, chúng ta Lôi ít nói chuyện, ngươi hiếu khách nhất khí điểm, không phải vậy để ngươi về không nhà. Tống liền hổ hình thể khôi ngô, dưới cơn nóng giận, trong mắt mang theo một cỗ sát khí. Hắn vừa lên tiếng, cái kia vẫn rất có chấn nhiếp lực. Chỉ ít, Tống Linh San còn có Tư Đồ Linh Nhi thì hoảng sợ có chút không nhẹ. Đồng Giai Văn cũng phát giác được cái này, Lôi Thiên Lân cũng không phải bình thường lưu manh, đắc tội loại người này, vậy chỉ sợ là liền không thể dựa vào La Quân vũ lực có thể giải quyết. Đồng Giai Văn lập tức liền lôi kéo phía dưới La Quân, ra hiệu hắn nói chuyện không muốn như thế xông. La Quân hít sâu một hơi, hắn đứng lên, mặt hướng Lôi Thiên Lân, lạnh lùng nói ra, có gì muốn làm? Lôi Thiên Lân gặp Tống Liên Hổ tựa hồ chấn nhiếp đám này học sinh, lòng hắn nghĩ, quả nhiên đều mẹ nó là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chủ. Sau đó, hắn nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, muốn kết giao bằng hữu, đương nhiên, không bao gồm ngươi. Ta hiện tại không muốn nói chuyện cùng ngươi, làm phiền ngươi để đi một bên. Ta để ngươi mẹ a. La Quân đột nhiên ba một bàn tay phản rút đi qua, trực tiếp thì quất vào Lôi Thiên Lân trên gương mặt. Lôi Thiên Lân nửa bên gò má nhất thời sưng đỏ một mảnh. Sự tình phát sinh lộ ra đột ngột cực, ai cũng không ngờ tới, La Quân như thế một thiếu niên, chạy đến nơi khác đến, thế mà một lời không hợp thì đánh người. Đánh vẫn là Lôi gia Lôi đại thiếu gia. Lôi Thiên Lân che chính mình gương mặt, hắn trong thời gian ngắn đều không lấy lại tinh thần. Sau một hồi khá lâu, hắn mới tỉnh ngộ lại, lập tức nổi giận vô cùng, lao tử đòi mạng ngươi. Lôi Thiên Lân giận dữ hét, hắn hai mắt một mảnh huyết hồng. Đã lớn như vậy, hắn chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Trước mặt mọi người, thế mà bị người thiếu niên cho bạt tai. Cái này truyền đi, hắn Lôi Thiên Lân quả thực liền muốn thành Tể Nam thượng tầng phạm vi chê cười. Hộ vệ kia Tống Liên Hổ cùng một gã hộ vệ khác Giang Hải lập tức liền xuất thủ. Hai người đồng thời đưa tay đi bắt La Quân. La Quân cũng không né tránh, mặc cho hai người bắt hắn lại bả vai. Hai người này đột nhiên phát hiện thiếu niên này thân thể rất lợi hại vững vàng, giống như lão thụ bản căn một dạng. Hai người vô luận như thế nào dùng sức, cũng không động đậy La Quân mảy may. La Quân ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên thân thể chấn động. Tống Liên Hổ cùng Giang Hải lập tức cảm giác được thân thể đối phương bên trong truyền đến một cỗ mạnh mẽ hình xoắn ốc điện lưu. Hai người rốt cuộc vồ bắt không được, bạch bạch bạch lui lại mấy bước. Hai người cũng liền lập tức ý thức được thiếu niên này là tuyệt đỉnh cao thủ, bọn họ sắc mặt lập tức biến trắng bệnh một mảnh. Tống Liên Hổ cấp tốc đến Lôi Thiên Lân bên thai dị thai, Lôi Thiên Lân sắc mặt biến dị thường khó coi. Hắn quát lớn một tiếng, "Phế vật." Giang Hải nghĩ đến cái gì, con ngươi đảo một vòng, hắn đem Lôi Thiên Lân kéo qua một bên dị thai nói, "Lôi thiếu, tiểu tử này rất là tà môn. Đại khái cũng là theo người luyện võ, huynh đệ chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá bọn hắn là người bên ngoài, chúng ta muốn chỉnh bọn hắn, muốn bọn họ nghe lời, có là biện pháp." "Cái biện pháp gì?" Lôi Thiên Lân lạnh lùng nói ra. Giang Hải nói ra, "Báo động." Lôi Thiên Lân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó, hắn trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Bên này thì thầm, La Quân cũng không có để ở trong lòng. Mà lại, Lôi Thiên Lân mấy người cũng rất nhanh liền rời đi. Đồng Giai Văn có chút không yên lòng, nàng nói ra, "La Quân, chúng ta tính tiền đi nhanh một chút đi." La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt." Tính tiền, bốn người thì lập tức nhà này nhà ăn. Tế Nam ban đêm đèn nồng lấp lóe, thành thị phồn hoa trình độ lại là đông giang không thể sánh bằng. Đồng Giai Văn bọn người bị dọa dẫm phát sợ, tăng thêm cũng xác thực mệt mỏi, sau đó liền nhanh chóng lấy sĩ trở về chỗ ở khách sạn. Xe taxi phía trên, Tống Linh San cũng lo lắng, nói ra, "La Quân, ngươi mới vừa rồi là không phải quá manh động. Gia hỏa kia giống như cũng không là bình thường lưu manh. Chúng ta đem hắn là đắc tội thảm, bọn họ sẽ tới hay không trả đũa chúng ta a?" Đồng Giai Văn cũng có lo lắng như vậy, nàng nhịn không được nói ra, "La Quân, ta biết ngươi thân thủ rất tốt, nhưng là cũng không cần thiết mỗi lần đều bốc lửa như vậy xử lý. Lui một bộ, trời cao biển rộng a." La Quân khẽ nhíu mày, nói ra, "Không phải ta không chịu lui một bộ, mà chính là tên kia nói rõ là cái hoàn khố hoa hoa công tử, đợt lại bòi. Hắn là coi trọng Linh San cùng Linh Nhi còn có đồng lao sư ngươi. Loại này hoa hoa công tử, đợt lại bòi, đùa bỡn nữ hải tử căn bản chính là chuyện thường ngày. Ta dễ nói chuyện, hắn liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nơi này là hắn địa bàn, hắn đợi chút nữa còn sẽ có càng nhiều thủ đoạn." Tư đồ Linh Nhi tam nữ nghe vậy cũng đã biết La Quân nói là có đạo lý. "Nếu không chúng ta trong đêm về Đông Giang đi." Đồng Giai Văn nói ra. "Không có việc gì." La Quân nói ra, "Các ngươi cứ yên tâm chơi đi, ta cam đoan sẽ đem phiền phức cho các ngươi xử lý sạch sẽ." Hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, "Tin tưởng ta, ta chơi được." Đồng Giai Văn hơi nghi hoặc một chút, mà Tư đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San mỹ lệ gương mặt bên trên vẫn là khó nén lo lắng. Đồng Giai Văn biết La Quân thủ đoạn rất lợi hại, cũng biết La Quân đại bá quan hệ không ít, nhưng Đồng Giai Văn cũng biết La Quân nhất định phải đem giấu giếm thân phận lên. Cho nên, Đồng Giai Văn không biết La Quân đến cùng đánh là tính toán gì. La Quân tự nhiên không có khả năng đi vận dụng đại bá nhân mạch cùng lực lượng. Việc này, thực chỉ cần theo đại bá gọi điện thoại, bảo đảm có thể cho Lôi Thiên Lân đám người này thành thành thật thật, ngoan ngoãn. Nhưng La Quân nếu như làm như thế, cũng là bại lộ thân phận. Bại lộ hắn cùng đại bá Trần Lăng ở giữa quan hệ thân mật, cũng có thể sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. La Quân chỉ có dựa vào chính mình hai tay đến giải quyết chuyện này. Đương nhiên, La Quân cũng không có quá để ở trong lòng, những thứ này đều chẳng qua là nhỏ phong tiểu lãng á về phần Đinh Hàm cùng Từ Trí sự tình, La Quân cũng không có quên. Hắn đã một mực khóa chặt lại Từ Trí khí tức, chuyện này là nhất định muốn giải quyết. Cũng coi là chính mình vì Đinh Hàm có thể chỉ một điểm sức mọn. Chương 1236, đến như Lôi đỉnh thu tức giận. Đúng lúc này, phía sau đông nhiên còi cảnh sát huýt dài lên. Hai chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến, tả hữu bao sao hướng La Quân bọn họ chỗ xe taxi. Cái kia sĩ tài xế trong nháy mắt đều mộng so, đại khái là làm sao cũng không hiểu rõ, tại sao mình giống như đang bị đuổi bắt đâu. Sĩ tài xế đầu là bình thường, cho nên hắn rất nhanh liền ngoan ngoãn đỗ xe. Hai chiếc xe cảnh sát ngăn lại xe taxi về sau, đó lấy, sáu tên cảnh sát xuống xe, cấp tốc tướng sĩ xe vây quanh. Bên trong hai tên cảnh sát tới trước mở cửa xe. Cầm đầu đội trưởng Triệu Xuân nghiêm nghị quát, toàn bộ xuống tới. Đồng Giai Văn đám người sắc mặt đều hoảng sợ bạch, đây là các nàng sinh kinh lịch lần đầu tiên a. Mọi người ngoan ngoãn xuống xe, toàn bộ mang về trong sở. Triệu Xuân vung tay lên. Lúc này, La Quân là không tốt phản kháng. Nếu như hắn phản kháng, cái kia chính là động thủ đánh lén cảnh sát. Tại loại này pháp chế xã hội hạ, nhiều khi rất nhiều chuyện không là đơn thuần liền có thể dựa vào vũ lực giải quyết. La Quân trong lòng cũng là nổi nóng, chỉ là muốn đơn thuần mang Linh Nhi đi ra giải sầu, hàng ngày muốn chọc cái này rất nhiều phiền phức tới. Rất nhanh, La Quân một đoàn người liền bị không nói lời gì mang về lân cận tây khu trong sở công an. Tại trong sở công an, La Quân càng là trực tiếp được đưa tới trong phòng thẩm vấn. Thẩm vấn La Quân là hai tên hiệp cảnh, loại chuyện này, tự nhiên mà vậy là muốn từ hiệp cảnh đến làm. hai tên hiệp cảnh phân biệt gọi là Tạ Kiến cùng giống như Nguyên. Dựa vào tường đứng đấy, trước tiên đem y phục thoát. Tạ Kiến lạnh lùng xông La Quân nói ra. Cái này sắc mặt hai người lạnh lẽo, chính là muốn về mặt khí thế hù đến La Quân. La Quân khẽ nhíu mày, hắn nói ra, tại sao phải cởi quần áo? Giống như Nguyên lạnh lùng nói ra, nơi đó có nhiều như vậy vì cái gì? Hiện tại để ngươi đem y phục thoát, thì lập tức cởi cho ta. Ta thoát ngươi tê dại cái xó a. La Quân cãi lại mắng. Hắn một bụng tà hỏa đây. Rất tốt, ngươi dám chửi chúng ta, có thể theo vũ nhục tội xử lý ngươi. Tạ Kiến cười lạnh nói. La Quân nói ra, chửi mắng các ngươi thì kêu vũ nhục tội, cái kia còn có ác hơn đây. Hắn đột nhiên nhất quyền đánh về phía vách tường. Ầm. Trong vách tường ở giữa lập tức xuất hiện một cái lon quyền ấn, mặt tường bốn phía rạn nứt có dài 1 mét. Nhắm chúng lao tử hỏa, đánh cùng giết đều làm được. La Quân không kiên nhẫn nói ra, khác mẹ hắn cáo mượn oai hổ tại lao tử trước mặt đùa nghịch vi phong. Các ngươi chơi là cái gì hoạt động, tâm lý đều rõ ràng. Cũng đừng tưởng rằng các ngươi phía sau cái kia tạp chủng thì thật có thể một tay che trời, thiên ngoại luôn có ngày. La Quân chiêu này lập tức liền đem Tạ Kiến cùng giống như Nguyên chấn nhiếp, sắc mặt hai người khó coi. Thật sự cho rằng các ngươi bộ này tư thế là có thể đem ta hù sợ, đem ta bức gấp, khác không nói, chỉ hai người các ngươi vài phút sự tình. Tạ Kiến cùng giống như Nguyên hai người ngây người. Bọn họ cảm giác được chính mình thật đúng là không trị nổi thiếu niên trước mắt này. Hai người nhìn nhau về sau, liền liền quyết định vẫn là trước theo lãnh đạo thương lượng một chút lại nói. Tạ Kiến cùng giống như Nguyên quay người ra phòng thẩm vấn. La Quân tâm lý lo lắng Tư Đồ Linh Nhi các nàng, nếu là không có các nàng tại, hắn căn bản là không quan trọng. Nhưng lúc này, các nàng đều vẫn là một tờ giấy trắng, đột nhiên kinh lịch dạng này sự tình, tâm lý như thế nào không lưu lại ám ảnh. La Quân không nhịn được, hắn đang chuẩn bị đi theo ra. Đúng lúc này, đội trưởng kia Triệu Xuân tiến đến. Hắn mang theo hai tên chính thức cảnh sát, Tạ Kiến cùng giống như Nguyên cũng cùng theo vào. Triệu Xuân trong tay cầm côn điện cảnh sát, trong mắt của hắn nở rộ hàn quang. "Phản ngươi, ngươi còn dám uy hiếp nhân viên cảnh vụ?" Triệu Xuân nghiêm nghị quát lớn. Cái kia hai tên cảnh sát trong tay cũng cầm côn điện cảnh sát. "Gục xuống cho ta." Triệu Xuân quát. "Nằm sấp mẹ ngươi a." La Quân nói ra, lão tử không ngừng uy hiếp người, còn muốn đánh người. Hắn đột nhiên chui lên tới. Triệu Xuân thấy hoa mắt, tiếp lấy liền bị La Quân nhấc lên. La Quân nắm lấy Triệu Xuân côn điện cảnh sát, hướng về trên tường kích bắn đi. "Oeng!" Côn điện cảnh sát thế mà cắm một đoạn nhỏ đến trong vách tường đi. La Quân một tay lấy Triệu Xuân nhấn trên mặt đất, sau đó một chân giẫm tại Triệu Xuân trên mặt. "Thế nào, ngươi rất lợi hại uy phong đúng hay không?" Cái kia hai tên cảnh sát còn có Tạ Kiến cùng giống như Nguyên quá sợ hãi, nhưng mặc kệ như thế nào, đội trưởng bị như thế vũ nhục, bọn họ không có khả năng không xuất thủ. Hai tên cảnh sát cầm trong tay côn điện cảnh sát hướng La Quân cấp tốc đâm tới. La Quân không nhúc nhích. Từ từ, điện lưu đến La Quân trên thân. La Quân theo người không việc gì một dạng, hắn lạnh lùng nhìn lấy hai người cảnh sát này, đột nhiên lại khẽ vươn tay liền bắt lấy hai tên cảnh sát. Từ từ, cái này hai cảnh sát lập tức có quắp ngã xuống đất. Còn có cái kia Triệu Xuân cũng bị điện đã hôn mê. Sau cùng cũng chỉ còn lại có cái kia Tạ Kiến cùng giống như Nguyên, hai người này hoảng sợ ngẩn ngơ tại chỗ. Tâm lý lại là cùng một cái ý nghĩ, con hàng này có phải hay không người a? La Quân không đếm xỉa tới hội những người này, hắn muốn rất nhiều kế hoạch, sau cùng phát hiện ngọn nguồn tựa hồ là đang cái kia hoàn khố công tử trên thân. Chính mình chờ đợi ở đây cũng là lãng phí thời gian. Giải quyết cái kia hàng, tất cả phiền phức cũng sẽ không tiếp tục là phiền phức. La Quân ra phòng thẩm vấn, hắn đột nhiên phát bên ngoài bây giờ không thấy Đồng Giai Văn, còn có Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? La Quân trong lòng bối rối một cái chớp mắt. Các nàng đâu? La Quân tà hỏa trong lòng phía trên lui, sắc ý tỏa ra, quay người liền hướng Tạ Kiến cùng giống như Nguyên nói ra, tin hay không lão tử một mùi lửa đem các ngươi cái này tiêu, để cho các ngươi toàn mẹ nó chôn cùng. Tạ Kiến cùng giống như Nguyên ở trong nháy mắt này ở giữa dọa đến chân đều mềm. Trong lòng đều đang nghĩ, cái này mẹ nó nơi đó là một cái không dành thế sự học sinh cấp 3A. Rõ ràng cũng là giết người như ngoé ma đầu a. Tạ Kiến lập tức nói, Lôi Thiếu đưa các nàng mang đi. Lôi Thiếu? La Quân lập tức liền minh bạch, Lôi Thiếu cũng là cái kia bị chính mình đánh hoàn khố công tử. Đi chỗ đó? La Quân hỏi. Không biết a. Tạ Kiến run giọng nói ra, chúng ta đều là tiểu lâu la, làm sao lại biết Lôi ít đi chỗ đó bên trong a? La Quân liền cũng đã biết, Tạ Kiến không có nói lời nói dối. Cái này trong sở công an, còn có hắn công tác nhân viên. Nhưng là bọn họ đều không nghĩ tới đêm nay sẽ ra lớn như vậy nhiễu loạn. Muốn thật sự là biết có bực này loạn sự tình, cái kia không phải sớm xuất động hình cảnh cùng võ cảnh a. Trong sở công an, phần lớn vẫn là dân sự, liền thương đều chưa sờ qua. Cho nên hiện tại bọn hắn phản ứng cũng so với người bình thường rất đi nơi nào. La Quân ngẫm lại, hắn quay người đi vào đem hôn mê Triệu Xuân một thanh nhấc trong tay. Sau đó liền trực tiếp ra sở cảnh sát, hắn từ trên người Triệu Xuân tìm chìa khóa xe, ấn vào. Xác định là một lượng buồn điền xe cảnh sát về sau, cấp tốc mang theo Triệu Xuân lên xe. La Quân mang theo Triệu Xuân nhanh chóng nhanh rời đi sở cảnh sát. Đồng Giai Văn, Tư Đồ Linh Nhi còn có Tống Linh San ba người tại La Quân bị giam tiến phòng thẩm vấn sau. Lập tức liền có một tên khác cảnh sát dẫn các nàng phía trên khác một xe cảnh sát. Ba người các nàng hoàn toàn không có chủ ý cùng trình tự quy tắc. Riêng là Tống Linh San, nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, là thật sự nhà ấm bên trong Đông Hoa. Dạng này kinh lịch đối với nàng mà nói, cũng quá ngoài ý muốn cùng bất ngờ không không sai. Rất nhanh, Đồng Giai Văn ba người thì được đưa tới tòa nhà độc lập biệt thự phía trước. Biệt thự chung quanh có một đầu hồ, nơi này vô cùng vắng vẻ. Cảnh sau khi xe dừng lại, Lôi Thiên Lân hai tên bảo tiêu, cũng chính là cái kia Tống Liên Hổ cùng Giang Hải tiến lên đây. Cảnh sát kia đem người đưa đến về sau, lập tức lái xe quay người đi. Mấy cái vị mỹ nữ, đi thôi. Tống Liên Hổ rất là khách khí nói ra. Đồng Giai Văn lấy hết dũng khí, nàng ngăn ở Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi trước mặt, hướng Tống Liên Hổ cùng Giang Hải nghiêm nghị nói, các ngươi muốn làm gì? Có còn vương pháp hay không? Tống Liên Hổ mỉm cười, nói ra, ba vị không nên hiểu lầm, chúng ta Lôi Thiếu không có cái gì ác ý, thì là đơn thuần muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Chúng ta Lôi Thiếu là tốt kết giao bằng hữu người, chỉ muốn các ngươi cố gắng cùng chúng ta Lôi Thiếu ăn bữa cơm, như vậy các ngươi vị kia tiểu bằng hữu tự nhiên là không có việc gì. Không phải vậy lời nói, chỉ bằng hắn dám ra tay đánh chúng ta Lôi Thiếu, cái tội danh này làm không tốt là muốn xử bắn. Ngươi nói vớ nói vẩn. Tống Linh San khuôn mặt nhỏ nhắn tăng đỏ bừng, nói ra, cái kia có đánh người một bàn tay liền bị xử bắn. Giang Hải ở một bên sờ mũi một cái, hắn nói ra, tiểu mỹ nữ ngươi nhất định vẫn là học sinh đang học đi. Mắc mớ gì tới ngươi? Tống Linh San có chút sợ hãi nói ra. Giang Hải nói ra, các ngươi chả là quá đơn thuần, không hiểu cái này bên trong môn đạo. Lôi Thiếu muốn để hắn bị xử bắn cũng quá đơn giản, tỉ như giáo dục lao động thời điểm, theo người đánh nhau, đem người gây nên tàn cái gì. Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi sắc mặt lập tức trắng bệnh. Các nàng tuy nhiên đơn thuần, nhưng cũng không phải người ngu, lập tức liền biết Giang Hải trong lời nói ý tứ. Đồng Giai Văn cũng không lo lắng tầng này, nàng biết La Quân khẳng định là có biện pháp. Chỉ là lúc này, chính mình nên như thế nào tự xử, nên như thế nào bảo hộ Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi đâu? Liều mạng không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp chỉ hoãn thời gian. Đồng Giai Văn tâm lý lập tức liền có chủ ý. Đồng Giai Văn trong lòng là bối rối, nhưng nàng tại Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi trước mặt nhất định phải chấn định lên. Có phải hay không chỉ cần chúng ta cùng các ngươi Lôi Thiếu ăn bữa cơm này, các ngươi liền có thể thả chúng ta đồng bạn? Đồng Giai Văn nói ra. Tống Liên Hổ cùng Giang Hải liền thì nhìn nhau cười một tiếng. Tống Liên Hổ nói ra, vậy phải xem các ngươi hợp tác trình độ. Đi thôi. Giang Hải khẽ vươn tay, rất lịch sự làm mời tư thế. Đợi chút nữa sau khi đi vào, không muốn uống rượu. Đồng Giai Văn ba người đi vào thời điểm, Đồng Giai Văn nhỏ giọng theo Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Đây là thuộc về xã hội hắc ám cùng phức tạp mặt. Rất không may là, tại Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi tốt đẹp như vậy tuổi trẻ bên trong, lại gặp được đen như vậy ám. Trong biệt thự xa hoa vô cùng, cái kia treo ngọn đèn thủy tinh chừng ba người đến cao, thịnh đại như băng tinh bông hoa, lại như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tại nhà ăn chỗ, nơi đó đã chuẩn bị kỹ càng hoa quả, rượu vang đỏ, bữa ăn bao, rau xanh salad các loại. Tầm 10 tên hộ vệ áo đen túc nhiên nhi lập, canh giữ ở hai bên. Còn có chuyên môn tìm đến nữ phục vụ viên đến vì phục vụ. Lúc này, Lôi Thiên Lân phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lễ độ. Ba vị khách quý quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Hắn nói chuyện, đồng thời kéo ra ghế ra để Tư Đồ Linh Nhi ngồi xuống. Tư Đồ Linh Nhi nhíu nhíu mày, nàng chung quy là không nói gì, sau đó lựa chọn ngồi xuống. Đồng Giai Văn cùng Tống Linh San cũng lần lượt ngồi xuống. Lôi Thiên Lân theo ngồi tại chủ vị, hắn đối một bên 6 tên phục vụ viên nói ra, mang thức ăn lên đi. Vâng, Lôi thiếu. Các phục vụ viên trả lời lấy. Rất nhanh, Linh Lang đầy dây món ăn thì lục tục ngon ngoe lên. Cá di bò, ngỗng nướng là gan, trứng cá muối chờ một chút đều có. Lúc này, Lôi Thiên Lân nâng chén, nói ra, ta đại biểu chúng ta Tề Nam hoan nghênh ba vị mỹ nữ tới trước Tề Nam làm khách. Chương 1237, thôi như biển cả ngưng diệt sạch. Đồng Giai Văn ba người từ chối không được, sau đó tượng trưng nâng chén, làm bộ uống rượu. Nhưng trên thực tế, các nàng đều không có dính vào tiểu dịch. Có điều cũng may Lôi Thiên Lân cũng không có cưỡng cầu, hắn đặt chén rượu xuống, mỉm cười, nói ra, chúng ta bên này còn có thật nhiều chơi vui đồ vật, cũng không cực hạn tại suối nước, Thái Sơn dạng này phong cảnh. Còn có một số trang trại, trong câu lạc bộ đều có thật nhiều chơi vui đồ vật. Ta nhìn không bằng dạng này, hôm nay ta cho ba vị mỹ nữ an bài khách sạn, tuyệt đối là vốn là rượu ngon nhất cửa hàng. Mấy ngày nay thì để ta tới làm chủ, ta mang theo ba vị mỹ nữ khắp nơi du ngoạn, phải tất yếu để ba vị mỹ nữ tâm lý đối chúng ta Tề Nam lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Tốt núi, tốt thủy, cùng ba vị mỹ nữ nhất định là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lôi Thiên Lân theo rồi nói ra. Hắn là nghĩ hết lực biểu hiện ra một chút phong độ cùng trí thức tới. Có điều trí thức trung quy là có hạn, cho nên nghe hắn vẻ nho nhã nói chuyện, luôn cảm thấy có như vậy một chút rợn rợn ương ương. Đồng Giai Văn hít sâu một hơi, nói ra, kết giao bằng hữu, quý ở trí tâm. Lôi thiếu gia nếu là thành tâm muốn kết giao bằng hữu, không cần thiết dạng này lấy quyền thế đè người a. Lôi Thiên Lân sắc mặt hơi đổi một chút, hắn giống như cười mà không phải cười nói ra, còn không biết mỹ nữ ngươi xưng hô như thế nào. Đồng Giai Văn nói ra, ta gọi Đồng Giai Văn, hai người bọn họ đều là học trò ta. Lôi thiếu gia, ngươi muốn uống rượu, muốn làm bằng hữu, có thể tìm ta. Không cần thiết khó xử các nàng bất quá vẫn là hải tử. Lôi Thiên Lân nói ra, kết giao bằng hữu gọi thế nào khó xử các nàng. Đồng tiểu thư, lời này của ngươi ta không thể đồng ý a. Đồng Giai Văn nói ra, Lôi thiếu gia, ta biết ngươi quyền thế rất lớn, đã nói là làm, nhưng là ta vẫn còn muốn quên ngươi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lôi Thiên Lân từ tốn nói, thật sao? Hắn sau khi nói xong, trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Hắn đem chén rượu trong tay hướng về Đồng Giai Văn mãnh liệt ném mà đến. Đồng Giai Văn vô ý thức né tránh, ba một tiếng, chén rượu ngã trên mặt đất, lập tức vỡ nát. Bầu không khí đột nhiên trở nên khủng bố dày đặc lên. Lôi Thiên Lân nói ra, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? Chỉ bằng ngươi, một cái nho nhỏ lão sư cũng dám ở bản thiếu gia trước mặt ta nói loại lời này. Nói cho ngươi, tại Tề Nam, bản thiếu gia cũng là thiên. Ta mời các ngươi ăn cơm uống rượu, đó là để mắt các ngươi. Khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thật sự cho rằng ta lại ở trong rượu cho các ngươi phía dưới đổ vật sao? Bản thiếu gia muốn lên các ngươi, cái kia đều được các ngươi xin bản thiếu gia. Đồng Giai Văn nước mắt hoảng sợ đi ra, nàng thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, nói ra, ngươi đừng quá mức. Quá phận, càng quá phận ngươi còn không có gặp đây. Lôi Thiên Lân cười lạnh một tiếng. Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi hai người tay tại dưới mặt bàn nắm thật chặt cùng một chỗ, lẫn nhau đều nắm tay chỉ trắng bệnh, móng tay cũng khảm tiến đối phương bàn tay trong thịt. Nhưng các nàng hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, thân thể hai người cũng là run rẩy, dạng này tràng cảnh cùng các nàng dĩ vãng hoàn cảnh quá mức khác biệt. Đây là một loại như là đặt mình vào địa ngục khủng bố. Ngươi còn muốn quá đáng như thế nào? Liền cũng tại lúc này, La Quân thanh âm truyền đến. Cái này một cái trước mắt, Tống Linh San, Tư Đồ Linh Nhi còn có Đồng Giai Văn, các nàng tựa như là thân ở hắc ám địa ngục. Đột nhiên, địa ngục đại môn mở ra, ánh nắng ấm áp chiếu vào. La Quân mặc lấy nhẹ nhàng khoan khoái quần áo thể thao, hắn nhìn tựa như là cái học sinh cấp 3 cách ăn mặc. Trên thực tế, người cũng xác thực lập tức liền muốn thăng nhập cao trung. Nhưng La Quân ánh mắt lại có một loại lạnh thấu xương hàn ý, hắn cất bước mà vào, lạnh lùng nhìn gần Lôi Thiên Lân. Lôi Thiên Lân cũng là biến sắc, không nghĩ tới La Quân thế mà lại tìm tới nơi này. Đồng Giai Văn ba người cấp tốc đứng dậy, sau đó chạy đến La Quân sau lưng trốn tránh. Lôi Thiên Lân cũng không nhiều lời, lạnh giọng nói ra, giết chết hắn. Lôi Thiên Lân cái này mười tên bảo tiêu lập tức vây quanh La Quân một đoàn người, Tống Liên Hổ cùng Giang Hải cũng tiến vào. Hai người này lại là giữ vững Lôi Thiên Lân. Các ngươi không cần sợ. La Quân đối Đồng Giai Văn tam nữ nhẹ nói nói. Mười tên bảo tiêu cấp tốc xuất thủ, quyền đầu hung hãn, kình phong cuồn cuộn, hỗn loạn tương mừng. Trước mặt có hai cước đá tới, bốn quyền bạo kích mà đến. Tất cả đều là theo phương vị khác nhau tiến công tới. Những người hộ vệ này đạt được Lôi Thiên Lân mệnh lệnh, ra tay cũng là vô cùng ác độc. La Quân ánh mắt băng hàn, hắn gân cốt nhất động, trên thân thể phía dưới hơi dựng ngược lên, tiếp lấy hướng phía trước đống nhiên va chạm. Chỗ của hắn quản những người này là công kích hắn cái gì vị trí, chỉ cần không có binh khí cùng ám khí, hắn tất cả đều không để vào mắt. Với anh, La Quân cái này va chạm chính là lão hùng chẳng thụ. Lần này đụng tới, phía trước bốn người cấp tốc bị đụng bay ra ngoài, bọn họ trùng điệp ngã trên mặt đất, rên thống khổ không thôi. Phía sau một bảo tiêu đem La Quân vừa người ôm lấy, La Quân trở tay đem gãy cổ áo một chảo, sau đó giống ném rác rưởi một dạng ném ra bên ngoài. Bên phải cùng bên trái hai tên bảo tiêu hợp lực xuất quyền, phía trước một tên bảo tiêu một chân đá hướng La Quân đúng quần. La Quân lại ra tay, bắt lấy bên trái bảo tiêu quyền đầu, tiếp lấy tay phải xin ở nách, theo mạnh mẽ hất lên. Cái này bảo tiêu ngay tại La Quân trước mặt, lấy một chiêu hành tạo thiên quân đem hắn mấy tên bảo tiêu toàn bộ quét bay ra ngoài. La Quân đem cái này bảo tiêu tiện tay quăng ra, theo ném khối bẩn khăn lau một dạng. Mười tên bảo tiêu, không đến 5 giây, toàn bộ bị La Quân đánh té xuống đất, bò cũng không đứng dậy được. Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi lập tức nhìn ngốc, các nàng biết La Quân có chút có thể đánh, nhưng lại không biết La Quân thế mà có thể đánh đến nước này a. Đồng Giai Văn ánh mắt bên trong càng nhiều một tia phức tạp, tựa hồ chính mình thủy chung vẫn là đánh giá thấp La Quân a. Lôi Thiên Lân sắc mặt lần nữa biến. La Quân tiến tới một bước, Tống Liên Hổ cùng Giang Hải trong tay đột nhiên móc súng lục ra. Hai chi thương, tối om họng súng nhắm ngay La Quân. Cái này biến cố, lại là vượt quá người ngoài ý liệu. Đồng Giai Văn các nàng lần nữa biến sắc. Lôi Thiên Lân đột nhiên thì lớn lối, hắn cười gần nói, con mẹ nó ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Đến a, đến đánh lao tử a. Thật sự cho rằng ngươi thật sự có tài, liền có thể tại lao tử trước mặt. Hắn lời còn chưa nói hết, bóng người trước mắt bỗng nhiên lóe lên. La Quân đã đến trước mặt hắn, đón lấy, La Quân một phát bắt được Lôi Thiên Lân tóc, tiếp lấy hai bên bật hai. Ba ba ba. Tiếp lấy 10 lần, 10 cái tát về sau, Lôi Thiên Lân hàm răng toàn bộ bị đánh rơi, hai bên mặt cũng sưng thành đầu heo. La Quân buông lòng tay, Lôi Thiên Lân thì hề vải trên mặt đất, trực tiếp là đau nhức ngất đi. Tống Liên Hổ cùng Giang Hải ngây người, trong tay hai người tuy nhiên cầm thương, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Lần sau nhớ kỹ dùng thương trước đó, muốn trước đem thương lên đạn. La Quân tử tổ nói. Tống Liên Hổ cùng Giang Hải nhất thời mặt đỏ tới mang tai. La Quân hít sâu một hơi, hắn biết việc này như thế giải quyết còn chưa xong. Không giải quyết tốt, vậy mình chỉ sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn đôi Tống Liên Hổ cùng Giang Hải nói ra, đem thiếu gia các ngươi mang theo, sau đó đưa đến Lôi gia đi. Ta muốn gặp các ngươi một chút Lôi lão gia tử. Như hắn thật sự là quản giáo không tốt cháu trai, ta lại thay hắn quản giáo quản giáo. Tống Liên Hổ cùng Giang Hải bị kinh ngạc, không nghĩ tới La Quân thế mà không chạy trốn, lại ngược lại muốn đi gặp Lôi lão gia tử. Đối với Lôi gia một chút tình huống, La Quân là theo Triệu Xuân miệng bên trong biết được. Ngươi, Tống Liên Hổ nói. La Quân nói ra, thế nào, ta lời nói thuyết minh không đủ rõ ràng sao? Tống Liên Hổ cùng Giang Hải không dám chống lại La Quân, liền gật gật đầu. Trước tiên có thể cho thiếu gia nhà ta băng bó một chút sao? Giang Hải hỏi. Không thể. La Quân lạnh lùng tự tuyệt. Tống Liên Hổ cùng Giang Hải đem Lôi Thiên Lân trước cái đến nhà xe bên trong. La Quân sợ lại sinh vấn đề, thì đối Đồng Giai Văn tam nữ nói ra, các ngươi hay là theo ta đi thôi. Đồng Giai Văn nói ra, có thể bị nguy hiểm hay không? La Quân nói ra, yên tâm đi, ta có thể làm được. Lúc trước hắn luôn nói yên tâm đi, nhưng Đồng Giai Văn trong lòng các nàng thực là không yên lòng. Nhưng bây giờ, làm La Quân nói ra câu này yên tâm đi thời điểm, trong lòng các nàng thật có chủng phóng tâm cảm giác. Đồng thời, La Quân có chút thật có lỗi, hắn thấp giọng nói ra, lớp trưởng, Linh San, Đồng lão sư, thật xin lỗi, là ta quá lỗ mãng. Đồng Giai Văn là người biết chuyện, nàng nói ra, việc này thì trách không được ngươi. Cái này cái gì Lôi thiếu ta cũng coi như thấy rõ ràng, coi như ngươi quỷ cầu hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho nên, ngươi có đánh hay không hắn, kết quả cũng giống nhau. Chỉ có thể nói chúng ta không may mắn, đụng phải loại người này. Cũng may mắn còn có ngươi tại, không phải vậy có trời mới biết chúng ta hôm nay rốt cuộc muốn kinh lịch cái gì có thể lo sự tình. Tống Linh San cũng từ đáy lòng nói ra, đúng vậy a, La Quân, may mắn có ngươi. Tư Đồ Linh Nhi theo ân một tiếng, nàng là không tốt ngôn từ người. Đi thôi. La Quân ngay sau đó thì không nói thêm gì nữa. Đó là một cỗ nhà xe, tiểu hình nhà xe, lao vụt loại. Lôi Thiên Lân nữa thích nhà xe, dạng này thuận tiện hắn làm việc. Hôn Thế Ma Vương trong mắt, vô pháp vô thiên, rất nhiều chuyện, hắn đều dựa vào tiền bãi bình. Tiền giải quyết không được thì dùng nắm đấm, quyền đầu giải quyết không được thì dùng quyền lực. Cái này tam bản phủ nơi tay, để hắn một mực thông suốt. Lôi Thiên Lân từ nhỏ đến lớn, hắn một đường đều đi qua thuận. Cho nên, trong lòng của hắn là không có kính sợ tâm. Hắn nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi thì lên tâm tư. Hắn muốn lấy được đồ vật, không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng là ác nhân trung quy vẫn là phải có ác nhân ma. Không phải sao? Hắn rốt cục gặp được La Quân. Xe rất nhanh liền hướng Lôi ra Lôi lão gia tử chỗ ở địa phương lái đi. Đám kia tại trong biệt thự bị La Quân đánh ngã bọn bảo tiêu cũng liền lập tức hướng lên phía trên bẩm báo. Lôi lão gia tử chỗ ở là một tòa nhà cũ, lão nhân già nhà, càng già càng là nhớ chuyện xưa. Hiện đại biệt thự lớn, hắn ngược lại không quá ưa thích. Lôi lão gia tử là cái có mùi ưng lão nhân, hắn ba khí cả một đời. Lúc này hắn tuy nhiên 70, nhưng là tinh thần hắn một mực rất tốt. Tóc bạc trắng, từng chiếc ngút trời mà đứng. Hắn ánh mắt sắc bén, khiến người ta nhìn một chút liền cảm giác không rét mà run. Lôi lão gia tử tại nhà cũ bên trong tiếp vào con thứ hai Lôi Quân Tây điện thoại. "Cha, ra chút chuyện." Lôi Quân Tây ngữ khí có chút gấp. Lôi lão gia tử không nghe được nhi tử loại này xúc động ngữ khí, hắn nói ra, "Trời sập xuống." Lôi Quân Tây hơi hơi ngẩn ngơ. "Cái kia thật không có." Lôi lão gia tử nói ra, "Vậy ngươi vội cái gì? Ngươi cũng gần 50 người, làm sao gặp chuyện còn một điểm tĩnh khí đều không có?" Lôi Quân Tây nói ra, "Ta..." "Nói đi, xảy ra chuyện gì?" Lôi lão gia tử hỏi. Lôi Quân Tây có chút không tiện mở miệng, nhưng hắn vẫn là nói, "Là Thiên Lân sông điểm họa." "Cái này thằng nhãi con, lại sông cái gì họa?" "Cái này thằng nhãi con, cũng là bị các ngươi cho làm hư, sớm muộn muốn cho lão tử chọc ra cái sọt lớn đến." Lôi lão gia tử nghe xong là Lôi Thiên Lân sự tình, lập tức liền là nổi trận lôi đình. Chương 1238, Vô Vi đại sư. "Cha, Thiên Lân phạm sai lầm sự tình, chúng ta để nói sau đi." Mấu chốt là lúc này, nghe Thiên Lân bên người bảo tiêu nói, đối phương đem Thiên Lân hung hăng đánh một trận, mà lại hiện tại còn đang nắm Thiên Lân hướng ngài nhà cũ bên này tới. Lôi Quân Tây nói ra. Lôi lão gia tử bị kinh ngạc, hắn lửa giận lần nữa chui lên tới. "Thật lớn mật, đây là tại công nhiên theo lão tử khiêu chiến a?" Lôi Quân Tây nói ra, "Ta chính là theo ngài báo cáo một tiếng, người này, ta không cần biết hắn là ai. Hắn đã dám như thế quá phận cùng phách lối, chúng ta Lôi ra nếu không làm chút phản ứng đi ra, còn để ngoại nhân coi là chúng ta Lôi ra không còn dùng được." Lôi lão gia tử nói ra, "Vậy ngươi muốn làm gì?" Lôi Quân Tây nói ra, "Ta muốn trực tiếp theo liền thành tư lệnh liên lạc, để hắn phái một đội võ cảnh tới trấn áp." "Không ổn." Lôi lão gia tử nói ra, "Ngươi cái này hồ đồ tiểu tử, ta nhìn ngươi là cũng muốn lao hồ đồ đi. Hiện tại là thời đại nào? Thời đại tin tức. Ngươi thì không sợ bị người có quyết tâm ở chính giữa làm văn trường, nói ta nhóm đều có thể sử dụng quốc khí. Chúng ta vốn là đứng tại trên đầu gió đỉnh sóng, vậy sẽ phải mọi chuyện cẩn thận cùng chú ý, không muốn để người mượn cớ." "Cái kia cha ngài ý là?" Lôi Quân Tây hỏi. Lôi lão gia tử nói ra, "Đối phương đã dám tới tìm ta, chỉ sợ vẫn là có chút tài năng. Ta bên này có Triệu Bá tại, vấn đề cũng không lớn. Ta sẽ lập tức khiến người ta đi mời Vân Lai cao tăng tới, thuận tiện, ngươi đem dưới tay Bát Đại Kim Cương cũng đều cho ta kêu đến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn đến cùng là rồng hay là giun. Liền xem như đầu rồng, đến ta Lôi ra khu vực, hắn cũng đừng hòng xoay người." Lôi Quân Tây nói ra, "Được rồi, cha." Lôi ra nhà cũ bốn phía đều làm xanh sạch hóa, nơi này tựa như là một tòa tiểu hình công viên. Bên trong cũng có hồ nhân tạo tồn tại. La Quân đến Lôi ra tòa nhà trong tứ hợp viện lúc, liền gặp trong tứ hợp viện ánh đèn sáng tỏ. La Quân xách Lôi Thiên Lân, hắn xách Lôi Thiên Lân thì theo để cập qua con gà con giống như, không có chút nào tổn sức. Toàn bộ Lôi ra tòa nhà cho người ta một loại cực sâm nghiêm cảm giác. Đồng giai văn tam nữ trong lòng có thể cảm nhận được tòa nhà này khí chàng cùng uy nghiêm, các nàng không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng cho dù là sợ hãi, đã đến tình cảnh như thế này, các nàng quả quyết cũng không lui lại đạo lý. La Quân phía trước đi tới, đồng giai văn tam nữ theo ở phía sau. Lúc này, La Quân hình tượng tại trong lòng các nàng là vô cùng vĩ ngạn. Tống Linh San nhớ tới La Quân đã từng thầm mến qua chính mình, nàng đột nhiên cảm thấy cái này nguyên lai có thể là một kiện để cho nàng rất lợi hại kiêu ngạo sự tình. Tòa nhà trong thính đường, vị trí cao nhất, trên ghế bành cửa hàng ra hồ áo khoác. Lôi lão gia tử mặc lấy một thân màu đen đường trang, ngồi ngay ngắn phía trên. Trong tay hắn là long đầu quả trượng. Tại Lôi lão gia tử hai bên phân biệt đứng hai người này là Lôi Quân Tây cùng Triệu Bá. Lôi Quân Tây hơn 40 tuổi, hắn lớn lên rất mập, đều nhanh thành một cái bóng. Lôi Quân Tây mặc lấy danh quý Âu phục đều có vẻ hơi rợ rợ ương. Mà Triệu Bá mặc lấy trường sam màu xanh, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, cũng không có cái gì quan mang. Tại đầu dưới ngồi là Vân Lai Cao Tăng, Vân Lai Cao Tăng một thân màu trắng tăng y, hắn nhìn khoảng 40 tuổi. Mà tại Vân Lai Cao Tăng bên người còn có một tên hòa thượng mặt mũi hiền lành, thân thể mặc đồ trắng tăng y, chân mặc nạ phù dày, nhìn có điều chừng 30 tuổi. Ở phía dưới còn có 8 người, đó chính là Bát Đại Kim Cương, thuần một sắc hóa kính cao thủ, từng cái đều là mang theo bưu hán sát khí. La Quân tiến đến một cái trước mắt, hắn liếc nhìn liếc một chút, liền là hơi kinh hãi. Giữa sân Bát Đại Kim Cương xem như thực lực yếu nhất, mà cái kia Triệu Bá vũ lực cũng không đơn giản. Nhất làm cho La Quân cảm thấy không đơn giản chính là cái này hai tên hòa thượng. Vân Lai Cao Tăng tu vi đã là Kim Đan đỉnh phong, mà cái kia nhìn chừng 30 tuổi hòa thượng, tu vi càng là thâm bất khả trắc. La Quân cũng nhìn không rõ ràng. Bất quá, La Quân cũng không e ngại. Dạng này tư thế, dọa đến đồng giai văn tam nữ có chút chân nhũ ra. La Quân sau khi đi vào, cầm trong tay Lôi Thiên Lân hướng giữa sân ở giữa quan ra. Lôi Thiên Lân rên lên tiếng, hắn rốt cục tỉnh lại. Lôi Thiên Lân ngẩng đầu nhìn thấy chung quanh tình huống, hắn xác định chính mình ở vào có lợi địa vị về sau, lập tức đứng lên, nhanh chóng chạy đến Lôi lão gia tử cùng Lôi Quân Tây trước mặt. "Gia gia, cha, các ngươi muốn thay ta ra mặt ta. Tiểu xuất sinh này làm hại ta thật thê thảm, ta hàm răng, ta..." Lôi Quân Tây trông thấy nhi tử thảm trạng, hắn nhất thời giận tím mặt. "Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy?" Lôi Quân Tây nổi giận, quắc, "Bát Đại Kim Cương, cho ta đem tiểu xuất sinh này giết, giết." Tất cả chớ động. Lôi lão gia tử mở miệng, trong tay hắn long đầu quải trượng trùng điệp gõ đất. Hắn đã mở miệng, người khác tự nhiên không dám không nghe. "Vị tiểu huynh đệ này..." Lôi lão gia tử trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, hắn nói ra, "Ngươi đây là ý gì? Là hướng ta Lôi ra thị uy sao? Là ai sai xử ngươi làm như thế?" La Quân nhìn về phía Lôi lão gia tử, hắn hơi hơi liền ôm quyền, nói ra, Lôi lão gia tử, ở chỗ này, ngài là lớn tuổi người, ta là hậu sinh văn bối. Gặp mặt không nên vô lễ, cho nên, ta cái này vái chào là đúng trưởng giả tôn kính. Đối mặt rất nhiều cao thủ, La Quân chấn định tự nhiên. Dạng này phong thái để Đồng Giai Văn đều có chút hoa mắt thần mê, thì càng đừng đề cập Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San. La Quân sau đó còn nói thêm, hôm nay tới nơi này, không có bất kỳ người nào sai sự. Bất quá là muốn cùng Lôi lão gia tử các ngươi hóa giải ân oán. Hóa giải ân oán? Lôi lão gia tử lạnh giọng nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi cái này cách làm không giống như là đến hóa giải ân oán. La Quân nói ra, vậy thì liền tùy tiện lão gia tử cho là như vậy đi. Ta đã người đều đến, cũng không muốn chạy trốn tránh cái gì. Ta cảm thấy Lôi lão gia tử ngươi bây giờ chí ít nên hỏi một chút, vì cái gì ta muốn tìm ngươi bảo bối này cháu trai phiền phức? Vì cái gì? Lôi lão gia tử hỏi. La Quân nói ra, ta cùng lão sư ta, đồng học Lai Tể Nam Dung Ngoạn. Đêm nay ngay tại một nhà hàng ăn cơm, vậy đại khái hẳn là không có phạm cái gì pháp a. Ngay bảo bối này cháu trai đi qua, đại khái là gặp lão sư ta cùng đồng học coi như xinh đẹp, liền cưỡng ép lên muốn kết giao bằng hữu. Chúng ta minh xác cự tuyệt, tôn tử của ngài không dung tha. Sau đó, ta thì xuất thủ cho hắn một bạt hai. Một bạt hai này, lão gia tử, quá phận sao? Lôi lão gia tử xanh mặt, nói ra, không tính quá phận. La Quân nói ra, tốt, vậy ta liền muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt hỏi một chút Lôi thiếu gia. Ta lời mới vừa nói, không có nói lão a. Hắn lại chỉ Tống Liên Hổ cùng Giang Hải, nói, ta nhưng có nửa câu nói ngoa. Tống Liên Hổ cùng Giang Hải tự nhiên nói không nên lời gì tới. Lôi Thiên Lân cũng không biết nên nói cái gì. Lôi lão gia tử liền biết, La Quân nói chuyện cũng không nói ngoa. Và lại, loại này hỗn đản sự tình, cũng thật là Lôi Thiên Lân phong cách. La Quân nói ra, việc này nếu như cứ như vậy bỏ qua, đây cũng là a không nghĩ tới ngài bảo bối cháu trai tuyệt hơn, báo động đem chúng ta bắt lại. Ta chân trước bị giam tiến phòng thẩm vấn, chân sau hắn liền đem lão sư ta cùng đồng học đưa đến hắn trong biệt thự. Nói vẫn là muốn kết giao bằng hữu, hơn nửa đêm, một cái hoàn khố công tử muốn theo ba cái không dành thế sự nữ sinh kết giao bằng hữu. Đây là dự định làm sao cái giao pháp? Lôi thiếu gia, ngay trước ra ngươi mặt, ngươi nói một chút, nếu như ta không chạy tới, ngươi dự định làm sao cùng với các nàng kết giao bằng hữu? Liền xem như dạng này, ngươi cũng không nên ra tay ác độc như vậy. Lôi Quân Tây trên trán gân xanh hẳn lên. La Quân cười ha ha, nói ra, ta bất quá là cho hắn mấy cái tát, cái này để ngươi cảm thấy ta ra tay ngoan độc. Nếu là ta trên tay không có thật sự có tài, hắn chẳng phải là muốn đem ta chết oan tại trong phòng thẩm vấn. Lão sư ta cùng hợp lớp đứng trước hậu quả gì, các ngươi nghĩ không ra sao? Ngẫm lại đều bị người cảm thấy giận sôi a. Các ngươi cũng là trưởng bối, nếu như là các ngươi nữ nhi, cháu gái bị người như thế bức bách, các ngươi là ý tưởng gì? Đại sư. La Quân đột nhiên thì xông trẻ tuổi hòa thượng nói ra, đại sư, ngài nói đúng không? Hòa thượng kia mỉm cười, nói ra, tiểu thí chủ lời nói có lý. La Quân nói ra, đại sư xưng hô như thế nào? Hòa thượng nói ra, bần tăng vô vi. La Quân sắc mặt nhất thời cổ quái, hắn nói ra, vô vi đại sư. Vô vi đại sư hơi hơi kỳ quái, nói ra, bần tăng tựa hồ chưa từng thấy qua tiểu thí chủ, chẳng lẽ tiểu thí chủ nhận biết bần tăng? La Quân không muốn làm chúng để lộ chính mình cùng đại bá tầng kia quan hệ, liền nói, nghe nói qua đại sư vi danh. Vô vi đại sư cười nhạt một tiếng. La Quân liền còn nói thêm, cái kia đại sư cảm thấy ta xử trí phải chăng quá phận. Vô vi đại sư nói ra, bần tăng cho rằng tiểu thí chủ xử trí rất là thỏa đáng. Lôi lão gia tử sắc mặt nhất thời khó coi, hòa thượng này, chính mình mời hắn đến cùng là giúp bên kia. La Quân liền lại xông Lôi lão gia tử nói ra, ta biết, Lôi gia tại Tề Nam cái này một mảnh là đã nói là làm tồn tại. Lôi gia rất lợi hại, không ai dám đắc tội. Nhưng là, các ngươi lại có thể có bao nhiêu lợi hại? Bây giờ thời đại này, tin tức đều tại thời đại hóa, cần rõ ràng, phía trên muốn động các ngươi, một đầu ngón tay đều không cần. Tiểu tứ gia tiền lệ còn ở đây, các ngươi nếu như tùy ý con cháu bối cái này làm phát, lại có thể đi bao xa, đi bao lâu? La Quân lời nói năng có khí phách. Hắn sau khi nói xong, Lôi lão gia tử long đầu quải trượng lần nữa trùng điệp gõ đất, người khác cũng đi theo tới. Tiểu huynh đệ, Thiên Lân là cháu của ta. Ta thừa nhận, ta xác thực quản giáo không nghiêm. Những năm này, ta đối Lôi gia tử tôn bối quản lý phía trên có rất nhiều khiếm khuyết. Ngươi nói không sai, nếu như ta Lôi gia phát triển chỉ vì dưỡng như thế một đám sâu mọt, cái kia Lôi gia đời đời truyền lại, tân hỏa bất diệt cũng không có ý gì. Từ nay về sau, Lôi Thiên Lân trục xuất Lôi gia, không còn là Lôi gia tử tôn. Gia gia. Lôi Thiên Lân không khỏi gấp. Lôi Quân Tây cũng gấp, hô, cha. Đồ hỗn trướng. Lôi lão gia tử một chân đạp lăn Lôi Thiên Lân, lại nói với Lôi Quân Tây, Quân Tây, ngươi những năm này làm chuyện hoang đường cũng không biết. Thiên Lân biến thành như bây giờ, ngươi là có trách nhiệm. Ta nhìn những sinh ý đó, cũng không cần ngươi quan tâm. Nếu để cho ta biết ngươi trong bóng tối tiếp tế Thiên Lân, vậy ngươi thì giống như Thiên Lân, rời đi Lôi gia. Ta ngược lại muốn xem các ngươi cách Lôi gia, đến cùng người là trùng. Lôi Quân Tây nói, cha. Lôi lão gia tử không tiếp tục để ý cái này hai cha con, nói với hạ nhân, đem bọn hắn đuổi đi ra. Lôi Quân Tây cùng Lôi Thiên Lân liền bị đuổi ra tòa nhà. Cái này xử trí, không phải xử trí cho tiểu huynh đệ ngươi nhìn. Lôi lão gia tử nói ra, mà chính là vì Lôi gia, ta không thể lại tùy ý bọn này sâu mọt đến từng bước xâm chiếm ta Lôi Mộ Tân Tân khổ khổ đánh xuống giang sơn. Người nào cũng không thể. Chương 1239, quyền thuật chân thần. Lôi lão gia tử trịnh thượng áp đặt nói. Về sau, hắn nói với La Quân, Lôi gia gia sự, ta tự sẽ xử lý. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, Thiên Lân trước đó vẫn là ta Lôi gia tử tôn. Bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Ngươi đây là không cho ta Lôi Mộ người mặt mũi, hôm nay, ngươi nhất định phải lưu lại một ít gì đó, không phải vậy, ta không có khả năng để ngươi đi ra cái đại môn này. Đồng Giai Văn Tam nữ vốn là coi là đã mây trôi nước chảy, hết thảy đều đi qua. Lại không nghĩ rằng Lôi lão gia tử đột nhiên lời nói xoay chuyển, chính là muốn hướng La Quân khai đao. Tam nữ nhất thời sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. "Ồ, La Quân tử tốn nói, lão gia tử muốn ta lưu lại thứ gì?" Một ngón tay. Lôi lão gia tử nói ra. Cứu thực tới nói, đây đã là Lôi lão gia tử nợ nàng. Một ngón tay, đây là nhẹ nhất xử phạt. Mặc kệ như thế nào, Lôi gia đi ra ngoài cũng phải có cái thuyết pháp. Thì liền đồng giai văn tam nữ tại sâu trong đáy lòng đều hơi khẽ thở phào một cái. Một ngón tay, vẫn là có thể tiếp nhận. Tuy nhiên đối La Quân tới nói, vẫn có chút tàn khốc. La Quân rỗi ra ngón tay, hắn năm ngón tay linh động đến như hồ điệp xuyên hoa. Một ngón tay, yêu cầu này không có chút nào quá phận. La Quân mỉm cười. Mọi người cũng đều buông lòng một hơi, tất cả mọi người cho rằng La Quân là thỏa hiệp. Việc này cuối cùng là muốn như vậy bỏ qua. Có thể tiếp đó, La Quân lời nói xoay chuyển, nói ra, nhưng là thật có lỗi, làm không được. Lão gia tử muốn ta ngón tay, cũng được, đánh ngã ta. Chỉ cần có thể đem ta đánh ngã, ta tự nhiên tùy ý lão gia tử xử trí. Sau đó, La Quân nói ra, là muốn cùng tiến lên, vẫn là nguyên một đám phía trên. Lão gia tử an bài đi, bao nhiêu ta đều tiếp lấy. La Quân khẩu khí, có thể nói là cùng gia thiên tế, nhưng lại từ có một loại phóng khoáng ở chính giữa. Lôi lão gia tử bọn người không nghĩ tới, La Quân sẽ làm ra loại này lựa chọn tới. Ta đến lĩnh giáo tiểu huynh đệ cao chiêu. Bát đại kim cương đứng đầu Trung Thiên Chính đứng ra. Trung Thiên Chính khoảng 40 tuổi, hóa kính đỉnh phong. Hắn có thể nói là Lôi gia thủ tịch khách khanh, tại Lôi gia địa vị cao thượng. Trung Thiên Chính làm người cũng rất chính trực, luyện thành là bát cực quyền, dũng mãnh cực kỳ hung hãn. Có thể, La Quân nói ra. Rất nhanh, La Quân thì cùng Trung Thiên Chính làm dáng. Trung Thiên Chính ổn quyền, nói ra, tại Hạ Hà Bắc Ngô gia thôn truyền nhân chính giữa cái này, tập luyện bắt cực quyền, còn xin chỉ giáo. La Quân cũng liền ổn quyền, nói ra, tại Hạ La Quân. Bất quá ta tập luyện rất tạm, đã trung sư phụ luyện là bắt cực quyền, vậy ta thì lấy thái cực quyền cùng trung sư phụ tiếp vài chiêu đi. Tốt, Trần sư phó, mời. Trung Thiên Chính nói ra. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bắt cực định càn khôn. Bắt cực quyền, hóa hạ quyền thuật tên. Bắt cực ý là phát kính có thể đạt tới bốn phương tám hướng cực xa chỗ. Động tác giản dị ngắn gọn, cương mãnh giòn liệt, nhiều chấn chân phát kính động tác. Bát cực quyền bát cực một từ nguyên do cổ địa ý khái niệm, bắt nguồn từ Hán Nam tử. Rơi hình huấn bên trong thiên địa, Cửu Châu bát cực. Bát cực dùng cho võ thuật, làm theo lấy ý tại khắp nơi nơi cực xa. Đồng giai văn tam nữ trái tim nhấc đến cổ họng, tuy nhiên các nàng kiến thức đến La Quân lợi hại, nhưng cũng có thể cảm giác ra cái này Trung Thiên Chính cũng là người luyện võ. Lúc này, La Quân cũng ổn quyền, nói, "Mời." Mời chữ vừa rơi xuống âm, Trung Thiên Chính lập tức liền động. Bát cực quyền, mạnh mẽ thoải mái, quyền lực hung hãn. Cổ đại đại tướng, một cây bát cực thương nơi tay, tung hoành vô địch. Trung Thiên Chính cả người khí thế đều biến, liền đúng như đại tướng cưỡi ngựa trùng phong, sát phạt thảm liệt. Hắn quyền trái chui ra, như nộ long mãnh kích La Quân ngực bụng. Đồng thời khuỷu tay phải như trọng tuấn che lại tới. Song trọng công kích, vừa ra tay, tuyệt bất dung tình. Kình phong đập vào mặt. Trung Thiên Chính bắt cực quyền đã là để ý không tại hình, hắn quyền thuật thoát ly vốn có chiêu thức, nhưng là kinh lực lại là thuần chính nhất bắt cực kình. La Quân mắt cũng không chớp, cái kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên hư lui một bộ. Đồng thời, hai tay đột nhiên cầm ra, như phong tự bế. La Quân hai tay đột nhiên thì dính trụ Trung Thiên Chính quyền đầu. Trung Thiên Chính bị kinh ngạc, hắn khuỷu tay phải cấp tốc phủ xuống. La Quân lui thêm bước nữa, chính là lôi kéo Trung Thiên Chính cùng theo một lúc lui. Đồng thời, La Quân khuỵu tay phải hướng lên trên một điểm, điểm trúng Trung Thiên Chính khuỵu tay phải tê dại gân. Nhất thời, Trung Thiên Chính khuỵu tay phải ở vào tê liệt trạng thái. Trung Thiên Chính trong mắt hung quang lóe lên, dưới chân phát lực, quyền trái mãnh liệt phát lực, thân thể giống như đạn pháo hung hãn đụng thẳng hướng La Quân. Nếu như La Quân như phong tự bế là một tấm lưới, như vậy Trung Thiên Chính liền muốn làm trong lưới mãnh hổ, hắn muốn mạnh mẽ đem tấm lưới này xé rách ra tới. La Quân ngực bụng đột nhiên vừa thu lại, một cỗ khí kình toàn bộ thu về. Hai tay của hắn cũng như bánh quai trèo cuốn chặt lấy Trung Thiên Chính cánh tay. Tới cực điểm lúc, hắn đột nhiên ngực bụng một cái, ầm. Một cỗ cường đại khí kình hình xoắn ốc tán phát ra. Oeng. Trung Thiên Chính chỉ cảm thấy cái này cỗ cự lực mượt mà cường đại, trong nháy mắt đem hắn quyền đầu lực lượng va nát, Trung Thiên Chính thu lại không được cước bộ, bạch bạch bạch lui ra ba bước tới. Lúc này, Trung Thiên Chính một mặt rung động. Trần sư phó, ngươi tuổi còn nhỏ, thế mà đem thái cực quyền luyện đến trình độ như vậy. Ta không phải đối thủ của ngươi, bội phục bội phục. La Quân liền ổn quyền, nói, dễ nói. Hắn sau đó còn nói thêm, chư vị là muốn cùng tiến lên, vẫn là đơn độc đến, ta ở chỗ này đều cho chư vị tiếp lấy. Triệu Ba đứng ra, hắn nói ra, Trần sư phó, ta đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Hắn nói thì đi xuống. Tại hạ họ Triệu, Triệu Thế Toàn, tập luyện hình ý quyền, xin chỉ giáo. Triệu Ba ôm quyền nói ra. La Quân nói ra, hình ý quyền là quốc thuật chi tinh túy, phong phú toàn diện. Đã Triệu sư phó phải dùng hình ý quyền, vậy thì tốt, ta cũng dùng hình ý quyền cùng Triệu sư phó đối đầu mấy chiêu. Ngươi cũng dùng hình ý quyền. Triệu Thế Toàn hơi hơi giật mình. La Quân nói ra, có thể hay không sao? Triệu Thế Toàn nói ra, cái kia cũng không có gì không thể, chỉ là Trần sư phó ngươi tinh thông thái cực, chẳng lẽ cũng sẽ hình ý quyền? La Quân nói ra, cực kỳ quyền pháp, cũng có thể quý nhất. Chỉ cần là quyền pháp, ta thì đều biết. Lúc này, Vô Vi đại sư nhịn không được nói ra, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Tuy nói quyền thuật có thể vạn pháp quý nhất, nhưng tiểu thí chủ ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác, sao thì có thể tới trình độ như vậy? La Quân cười một tiếng, nói ra, ta có phải hay không khoác lác, so chiêu tức nhưng có biết. Vô Vi đại sư nói ra, Triệu Thế Toàn sư phụ hình ý quyền, đó là có tên hung ác. Trên tay hắn, nhiễm không ít cao thủ máu tươi. Tiểu thí chủ, ngươi không cần thiết không thể phất lờ a. La Quân nói ra, đa tạ đại sư quan tâm. Quốc thuật xuất thủ, giết người thấy máu, tức là sinh tử đại sự, ta lại sao dám xem thường. Vô Vi đại sư liền không nói thêm lời, chỉ nói một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Triệu Thế Toàn ôm quyền, nói: "Trần sư phó, mời." "Triệu sư phó, mời." La Quân vừa dứt lời âm, Triệu Thế Toàn liền xuất thủ. Triệu Thế Toàn cổ dựng lên, hất đầu. Hai tay hơi hơi mở ra, đùi phải vừa nhấc, đùi phải một đệm. Cả người tựa như lăng không bay lên, vút qua tới. Tại nhào tới trong nháy mắt, hai tay quyền đầu trong nháy mắt mổ thành những truy, cánh tay bên trong quấn, loa toàn kính phong phồng lên, đập vào mặt mà tới. Hắn giống như một cái to lớn diều hâu đoạt thân thể chính diện tấn công, một tay ương mổ nút ở cổ họng mình chỗ, dương cung mà không phát, đã là phòng ngự, lại là tùy thời. Tay kia hạc mổ phát kính, xuyên thẳng La Quân mắt phải con người. Hình ý quyền 12 hình, ương hình. Ương hình cũng có khẩu quyết, ra thế tay tay không rời ương đem, tiến lên từng bước hẳn là ương tay. Triệu Thế Toàn một phát kính, toàn thân chấn động, lồng ngực phổi hoạt động, bật hơi phun âm thanh, tự nhiên mà vậy hình thành diều hâu nền cổ thét dài. Hắn cũng đã đem hình ý quyền ứng hình quyền luyện đến âm thanh tiện tay ra tầng thứ. Giữa sân trong nháy mắt mưa gió khuấy động, Triệu Thế Toàn tu vi tại phía xa trung thiên chính phía trên, vừa ra tay chính là bất phàm. Toàn trường người vây quanh nhìn nhìn không chuyển mắt, đồng giai văn tam nữ lần nữa lo lắng. La Quân mỗi một lần xuất thủ, các nàng trái tim đều đi theo nhấc đến cổ họng. Nhưng các nàng đồng thời cũng có loại xuất phát từ nội tâm sùng bái. "Giống." La Quân dậm chân lui lại, thân thể trước cung, phần lưng hở ra, dùng thân thể bừng bừng phân chấn ra hình tượng hổ gầm. Đồng thời giơ cánh tay lên, đại phủ khai sơn, dọc theo thân thể của mình mắt phải chắc tuyến phiết vãi ra, vừa vặn chém vào Triệu Thế Toàn ứng hình quyền đầu ngoài miệng. Hổ hình phách kính, tiếng giống chấn động. La Quân vừa ra tay, liền cũng là hình ý quyền hổ hình. Hổ hình cũng có ca dao, hổ cư thâm sơn chấn là vua, ban đêm kiếm ăn phòng ngủ dấu, vừa kêu có thể làm bảy chim câm, thả người phốc vật mạnh nhất mạnh. Hổ hình đối ứng hình. La Quân vừa ra tay, liền khiến người ta cảm thấy là mãnh hổ xuất hiện. Nếu là nhắm mắt, liền sẽ cảm thấy đây là một con cọp cùng diều hâu tại đọ sức. Mọi người cũng liền giật mình nhìn ra, thiếu niên này La Quân không chỉ là thái cực quyền xuất thần nhập hóa, hắn hình ý quyền mảy may không kém Triệu Thế Toàn a. Triệu Thế Toàn chiêu thức cũng không xử đến lão, còn có lưu dư kình, tại La Quân hổ trưởng phách quyền chặt lên đến đồng thời, hóa mổ vì quyền, năm ngón tay đột nhiên siết chặt. Khớp xương ba ba kêu vang. Mượn cỗ này năm ngón tay bóp quyền nổ tung kình, Triệu Thế Toàn quyền đầu trong nháy mắt trở nên vững như sắt thép. Cùng La Quân phách quyền mãnh liệt đụng vào nhau. Bắp thịt đánh ra, khớp xương giòn vang, nối thành một mảnh. Ưng mổ chỉ là hư thế, sát chiêu chân chính là năm ngón tay bóp, hóa mổ vì quyền thời thế có thể. Triệu Thế Toàn quyền thuật vận kình, đã đến tinh tế nhập vi cấp độ. Hai người đối kích nhất quyền về sau, La Quân sắc mặt bình tĩnh, liên tiếp sau thực sự ba bước, hạ lực quan hai chân, dồn khí đến cùng, một bộ so một bộ nặng nghề. Triệu Thế Toàn cước bộ liền rời, vô thanh vô tức, hơi hơi giang hai cánh tay, thân thể thật giống như ở phía sau chân, như diều hâu một dạng nhẹ nhàng, trong nháy mắt thì thối lui đến bên tường, tiếp lấy một chân mãnh liệt giẫm mạnh, mượn cái này đạp một cái chi lực. Thân thể của hắn lại nào tới. Hai người liều mạng nhất quyền về sau, La Quân nhân cơ hội lui lại, mỗi người âm thầm hoạt động khôi phục một chút quyền đầu cánh tay, Triệu Thế Toàn đầu tiên lấy ứng hình chết thẳng cẳng lại tấn công tới. La Quân lực lượng mạnh hơn Triệu Thế Toàn, nhưng hôm nay hắn liền muốn lấy tránh thức đấu pháp đến đánh bại Triệu Thế Toàn. Hắn thật là ngựa tay. La Quân đột nhiên chuyển đổi thân hình, hai cánh tay giấu ở bên hông, sau đó vặn eo hất lên, xoạch. Cánh tay theo sức eo vung ra, bên trong quấn túi quấn, như hai đầu xuất động độc xà bỗng nhiên lùi lên, cắn về phía Triệu Thế Toàn quyền đầu. Xà thủ trong động giấu, thần tiên cũng khó phòng. Hai eo giống như hai cái lỗ, La Quân tại đem cánh tay khúc ở chính giữa, lấy sức eo bạo phát, phụ trợ vung tay, chỉnh thể phát kính, âm ngoan độc ác, lại hung lại liệt. Đây chính là hình rắn đấu pháp tinh túy. Rắn xuất động, một tiếng phát kính giòn vang sau đó thì rõ ràng nhất xì xì. Xì xì. La Quân lấy hổ hình chuyển hóa làm hình rắn, biến hóa nhanh chóng, xuất thủ chi hung ác, uy thế chi mãnh liệt, đều làm ở đây cao thủ nhìn mà than thở. Đối mặt La Quân hóa hổ là xà, Triệu Thế Toàn trong lòng run lên, song quyền tự nhiên trên dưới run, cánh tay khuỷu tay then chốt xương cốt phát ra bén nhọn tiếng ma sát, giống như diều hâu gấp rút kêu to. Khuỷu tay then chốt run, mang động quả đấm cổ tay run rẩy. Hắn quyền đầu bóp thành một cỗ, một trận loạn kích, như cuồng phong bạo vũ, thật giống như chim gõ kiến tại dùng sức mổ thụ. La Quân quyền đầu như rắn đầu, lắc lư phốc cắn, mang chuyển động thân thể lay động, bộ pháp liền thực sự, eo chật thành vô số cái vòng tròn. Hai người quyền đầu một mổ khe cắn, thân thể lăn lộn đối kích, không tới 10 giây, đã đụng nhau 30 từ dưới. Sau đó, hai cái bóng người đột nhiên tách ra. Triệu Thế Toàn hai tay đỏ bừng, đồng thời khẽ run. Chương 1240, nhất trưởng chi lực. Triệu Thế Toàn liền ôm quyền, nói ra, "Trần sư phó, ngươi hình ý quyền xuất thần nhập hóa, ta thua." Triệu Thế Toàn thua tâm phục khẩu phục, nguyên lai tại vừa rồi trong lúc giao thủ, La Quân hình ý quyền cải thành hình rắn, hắn kinh lực xuyên thấu, liên miên bất tuyệt, mấy lần đối chiến xuống tới. Xuân Phong Tế Vũ, nhân vật tí mắng, liền để cho Triệu Thế Toàn cũng nhịn không được nữa. Kinh lực hoàn toàn là hình ý quyền kình, mà lại vô luận là hổ hình vẫn là hình rắn, La Quân đều rất được tinh túy. Triệu Thế Toàn tự nhận mình tại hình ý quyền tạo nghệ phía trên, cái kia là kém xa tít tắp La Quân. Cho nên, hắn dứt khoát lưu manh nhận thua. La Quân lần nữa thắng lợi. Lúc này La Quân, một người đã đủ giữ quân hải, vạn phu mặc địch. La Quân không tiêu ngạo không tự ti, hắn liền ôm quyền, nói ra, còn có vị kia, muốn chỉ giáo. Chúng đều là im lặng. Đúng lúc này, Vân Lai cao tăng đứng lên, hắn nói ra, A Di Đà Phật, tục gia sự tình vốn không có quan hệ gì với Bần tăng, nhưng hôm nay đã thụ Lôi lão gia nhắc nhở, cũng không dễ không làm biểu thị. Bần tăng nguyện ý lĩnh giáo tiểu thí chủ cao chiêu. La Quân liền nói ra, dễ nói, vậy thì mời. Vân Lai cao tăng sắc mặt nhạt, hắn là một phái thế ngoại cao nhân cảnh tượng. Dạng này người, ở đâu, phim điện ảnh và truyền hình bên trong, vậy cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Cho nên lúc này, đồng giai văn tam nữ tâm lần nữa nắm chặt lên. Hôm nay La Quân chỗ cho các nàng hiện ra, chính là khác biệt thế giới. Trong thế giới này tràn ngập sát thái truyền kỳ, cũng tràn ngập quỷ dị nguy hiểm. Vân Lai cao tăng đi vào La Quân trước mặt, nói ra: "A Di Đà Phật, bần tăng tập luyện Thiếu Lâm các loại quyền thuật, hôm nay lợi dụng trường quyền cùng tiểu thí chủ so chiêu." La Quân mỉm cười, nói ra: "Thiếu Lâm quyền pháp, kiếm pháp, côn pháp, đao pháp đều là tinh xảo. Cho nên có thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm thuyết pháp, đã đại sư phải dùng trường quyền, vậy ta lợi dụng Thiếu Lâm nhất chỉ thiền đến ứng đối đi." Tiểu thí chủ còn biết Thiếu Lâm nhất chỉ thiền. Vân Lai cao tăng hơi hơi kinh ngạc. La Quân nói ra: "Hiểu sơ một hai, chính là tiểu hồng quyền, mai hoa quyền, la hán quyền, thông tí quyền, những thứ này quyền pháp đều là vạn biến không rời tông. Hiểu một liền có thể hiểu hai." Lời này, liền xem như Thiếu Lâm lão tiền bối có thể đều không dám nói thế với. Tiểu thí chủ lại dám nói xuống bực này cửa biển. Vân Lai cao tăng nói ra. La Quân tử tốn nói: "Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Ta vẫn là câu nói kia, ngoài miệng tranh luận, nhiều lời vô ích, vẫn là đánh rồi mới biết đi." "Tốt." Vân Lai cao tăng liền nói ra: "Tiểu thí chủ tiếp chiêu." Trường quyền lại xưng thái tổ trường quyền, chính là thái tổ Triệu Cứu Thắng sáng tạo quyền pháp. Sau cũng nhập Thiếu Lâm quyền pháp bên trong. Trường quyền có các quyết, quyền như sao băng mắt tựa như điện, eo như rắn được bước thi đầu dính, tinh yếu rồi rào khí muốn chìm, lực muốn thuận đạt công muốn thuận. Động như đảo tĩnh như núi lên như vượn rơi như chim khách đứng như gà đứng như lòng chuyển như vòng xếp như cung nhẹ như diệp trọng như sắt chậm như ưng nhanh như phong. Trường quyền luyện đến tinh túy, đó là vô cùng lợi hại. Cũng tại lúc này, Vân Lai cao tăng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, hắn tăng bảo không gió từ trống. Trong mắt của hắn tuôn ra tinh quang, cả người liền lại không là trước kia ôn tồn lễ độ. Hung hãn khí tức cuồng bạo lan tràn đi ra, Vân Lai cao tăng bước ra một bước. Thất tinh sâu kim thế. Dưới chân hắn nhất động, đột nhiên hai ngón nô ra, thẳng đến La Quân hai mắt. Trường quyền là gọi chung, có thể cũng không phải là nói chiêu chiêu đều là quyền, bên trong một dạng có chỉ công, thối công. Thiên hạ võ thuật đều là thuật giết người. Người cổ đại sáng lập võ thuật, cũng không phải vì cường thân kiện thể. La Quân ánh mắt lom lom nhìn, hắn đột nhiên nhất chỉ bắn ra. Nhất chỉ thiền. Một chỉ này bắn ra, tựa như lưu tinh cả nguyện, lại như dây cung đứt đoạn, kinh lực tập tụ vào một điểm. Thế mà có thể sử dụng như thế chính tông nhất chỉ thiền. Vân Lai cao tăng bị kinh ngạc. Hắn thân thể đột nhiên vừa lui, tiếp lấy lại nhất chuyển, sau đó hoành quyền bạo đệ. La Quân dưới chân nghiêng giẫm một bộ tránh đi. Vân Lai cao tăng lại quát một tiếng, tiếp lấy phách quyền, trêu cho quyền, quan quyền, băng quyền, chép quyền, hắn thân pháp như du long, quyền pháp liên miên bất tuyệt. Trường quyền người, như trường giang đại hải, thao thao bất tuyệt. Mỗi một quyền, Vân Lai cao tăng đều thi triển đến hùng hồn vô cùng, tựa như là thái tổ tại thế, chính là muốn thừa thế xông lên đem cái kia giang sơn đánh xuống. Tràng bên trong bóng người lấp lóe, quyền ảnh cút cút. La Quân liên tục né tránh, về sau tìm đúng cơ hội. Hắn hai ngón đột nhiên bắn ra. Nhất chỉ thiện công phu liên tục giết ra. Trong nháy mắt, giống như vạn tiến tẩy phát, liên châu tiến tuôn ra. Không trung truyền ra vô số chỉ phong tiếng xé gió. Không bao lâu, giữa sân hai đạo nhân ảnh tách ra. Vân Lai cao tăng tay rũ xuống, cái kia chỗ cổ tay nóng bỏng đau đớn, cũng là bị La Quân nhất chỉ thiền điểm trúng. Nếu không phải La Quân thủ hạ lưu tình, Vân Lai cao tăng cái này tay trái tuyệt đối là một thế. La Quân liền ôm quyền, nói ra: "Đại sư đa tạ." Vân Lai cao tăng chấp tay hành lễ, hắn nói ra: "Nhất chỉ thiền thế mà có thể bị thí chủ thi triển đến nước này, bần tăng không lời nào để nói." Hắn sau đó cũng liền lui xuống đi. La Quân lần nữa thắng lợi. Đồng giai văn tam nữ trong mắt tràn đầy kinh hỉ. La Quân liền mặt hướng Vô Vi đại sư, nói ra: "Đại sư, ngài có phải không cũng muốn cùng vãn bối so chiêu?" Vô Vi đại sư mỉm cười, nói ra: "Tiểu thí chủ, ngươi cảm thấy ngươi là bần tăng đối thủ sao?" La Quân nói ra: "Đại sư tu vi thần hành máy tròn, vãn bối đoạn không phải là đối thủ." Vô Vi đại sư nói ra: "Vậy ngươi còn muốn theo bần tăng so chiêu?" La Quân nói ra: "Cũng không thể thừa thế xông lên về sau, đột nhiên cầu xin tha thứ đi. Cho nên, cho dù không thể thắng, nên chiến vẫn là muốn chiến." Vô Vi đại sư cười ha ha một tiếng, hắn nói tiếp: "Tiểu thí chủ, thực trong lòng ngươi biết, bần tăng là sẽ không làm khó ngươi. Có phải thế không?" La Quân cười một tiếng, nói ra: "Vãn bối rất lợi hại kính trọng đại sư." Vô Vi đại sư liền đứng lên, nói ra: "Có điều hôm nay, Lôi lão gia đã cho đủ mặt mũi. Bần tăng thế tất cũng phải vì Lôi lão gia vãn hồi một chút mặt mũi. Như vậy đi, bần tăng đánh ngươi nhất trưởng, mặc kệ ngươi có thể hay không tiếp được, sự kiện này liền như vậy bỏ qua." Hắn sau đó vừa nhìn về phía Lôi lão gia tử, nói ra: "Lôi lão gia, ngài cảm thấy bần tăng cái này xử trí có thỏa đáng hay không?" Lôi lão gia tử không làm được một mạch vây công La Quân dạng này một thiếu niên sự tình, hắn cũng ý thức được La Quân không đơn giản. Cho nên lúc này, Vô Vi đại sư lời nói chẳng khác gì là cho lẫn nhau một cái hạ bậc thang. Hắn ngay sau đó thì gật gật đầu, nói ra: "Thỏa đáng." Vô Vi đại sư liền hướng La Quân cười một tiếng, nói ra: "Tiểu thí chủ, cái kia bẩn tăng sẽ phải xuất trưởng." La Quân thản nhiên chỗ chi, nói: "Đại sư, mời." Đồng giai văn lần nữa khẩn trương lên, bởi vì nàng cũng cảm nhận được, Vô Vi đại sư là vô cùng lợi hại. La Quân cũng thẳng thắn không phải là đối thủ. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Hai người đồng dạng khẩn trương. Thậm chí, giữa sân hắn cao thủ cũng đều nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Hắc. Vô Vi đại sư đột nhiên chìm quát một tiếng. Đó lấy, hắn xuất trưởng. Nhất trưởng ra, nhẹ nhàng uy mắng, tất cả lực lượng đều tụ vào một điểm. Ầm. Cái kia một cái trước mắt, La Quân cũng ra nhất trưởng. Hắn theo Vô Vi đại sư trưởng lực đụng vào nhau, ngay sau đó, hắn thân thể giống như bóng cao su một dạng bị bắn ra. La Quân trong nháy mắt lui ra 3 mét bên ngoài, hắn thân thể đồng thời chuyển một cái vòng tròn, như thế vừa rồi đứng nghiêm. La Quân tiếp xuống Vô Vi đại sư cái này cường hãn nhất trưởng, hắn thậm chí một chút xíu thương tổn đều không thu. A Di Đà Phật. Vô Vi đại sư chắp tay hành lễ, nói: "Tiểu thí chủ có thể đem Thái Cực Kính luyện đến nước này, chỉ sợ cho dù là bần tăng toàn lực xuất thủ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem tiểu thí chủ bắt lại." Người sáng suốt liền đều nhìn ra, vừa rồi tuyệt không phải là Vô Vi đại sư thủ hạ lưu tình. mà chính là La Quân thái cực kính thật sự là quá mức xuất thần nhập hóa. La Quân tự thân nếu như bóng cao su, ngoại lực cường hắn nữa, hắn cũng đều đem để lộ mở. Trừ phi Vô Vi đại sư liên tục tấn công mạnh, đánh tới bóng cao su không chịu nổi loại này mạnh mẽ. Như thế, chúng ta có thể đi sao? La Quân nói ra. Vô Vi đại sư nói ra, đương nhiên. La Quân liền hướng Lôi lão gia tử liền ôm quyền, lại hướng mọi người liền ôm quyền, nói ra, cáo tử. Về sau, La Quân liền dẫn Đồng Giai Văn Tam nữ rời đi Lôi gia nhà cũ. Ra Lôi gia nhà cũ về sau, La Quân lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sự kiện này cuối cùng là giải quyết, nhưng La Quân biết còn có hậu hoạn vô cùng, chính mình hôm nay là thông khoái, nhưng rất có thể sẽ thành làm một cái lỗ thủng cùng sơ hở, cho địch nhân thừa dịp cơ hội. La Quân biết, sự kiện này chính mình là nhất định phải theo đại bá hồi báo một chút. Như thế đến xử lý, cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu như chỉ là giáo huấn Lôi Thiên Lân, cái kia hậu hoạn vô cùng. La Quân cũng không nghĩ tới, cái này Lôi lão gia tử nhận được tin tức nhanh như vậy, hơn nữa còn bày xuống dạng này trận thế. Đến giờ phút này, La Quân quả quyết không có lùi bước đạo lý. Đồng Giai Văn Tam nữ đều theo sau lưng La Quân. Lúc này, tại Tống Linh San trong mắt, La Quân tuyệt đối là một cái đại anh hùng. Tuyệt đối xem như nàng kim giáp anh hùng. Giống như đáp lấy Ngũ Thải Tường Vân mà đến Tôn Ngộ Không một dạng. Liền xem như Đồng Giai Văn, nàng theo ở sâu trong nội tâm cũng không có cách nào lại đem La Quân coi như là một cái đơn thuần học sinh, nàng trong lòng cũng là có chút bị La Quân phong thái chấn nhiếp ngược lại. Về phần Tư Đồ Linh Nhi, nàng vẫn là như thế lạnh lùng. Nội tâm của nàng là ý tưởng gì, lại là người ngoài rất khó thanh trừ. Tống Linh San nhịn không được nói ra, "La Quân, ngươi chừng nào thì biến lợi hại như vậy? Trước kia ta thật là còn không nhìn ra, hôm nay ngươi thật sự là uy phong cực." Tựa như là quang minh đỉnh phía trên Trương Vô Kỵ một dạng, một người lực chiến quân hùng. La Quân đương nhiên biết mình muốn theo Tống Linh San các nàng có một bộ lý do thoái thác, hắn thì cười một tiếng, nói ra, "Ta vẫn luôn có luyện công, trước kia tâm tư ta đều thả tại luyện công, cho nên thành tích học tập mới một mực không thể đi lên, về sau mắt thấy muốn thi cấp 3, ta cảm thấy ta cũng không thể một mực để cha mẹ ta thất vọng, cho nên thì dụng công học tập một chút." "Ta tiên." Tống Linh San nói ra, "Vậy ngươi thật đúng là số một thiên tài a. Trước kia là vội vàng luyện công, hiện tại hơi dụng công một chút, sau đó thành tích thì nhảy tới." La Quân cười ha ha, nói ra, "Tốt à, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có cách nào giấu giếm nữa. Thực ta thật sự là một cái siêu cấp thiên tài." Cắt. Tống Linh San không nghĩ tới La Quân con hàng này tại Lôi ra thời điểm, đường đường chính chính, nghiêm chỉnh giống như nhất đại tông sư. Lúc này lại như vậy vô liêm sỉ. Sự kiện này coi như giải quyết triệt để, hôm nay mọi người cũng đều mệt mỏi. La Quân nói ra, "Hồi đến khách sạn về sau, ngày mai mọi người buổi sáng nghỉ ngơi trước. Buổi chiều chúng ta chuẩn bị một chút, đi thái bên kia núi." Đồng Giai Văn Tam nữ đối La Quân an bài tự nhiên là không có có dị nghị, đều nói một tiếng tốt. Chương 1241, đại sư nghi hoặc. Trở lại khách sạn về sau, La Quân cùng Đồng Giai Văn Tam nữ nói chuyện ngủ ngon. Về sau, La Quân trở lại gian phòng của mình. La Quân còn có rất nhiều chuyện phải làm, đầu tiên là phải xử lý Từ Chí cùng Đinh Hàm sự tình. Thứ hai là sẽ gặp Vô Vi đại sư. La Quân biết, Vô Vi đại sư còn hội tìm đến mình. Nhưng lệnh La Quân không nghĩ tới là, tại ước chừng nửa giờ sau, Tống Linh San lại chủ động tới tìm hắn. Như là trước kia tiểu La Quân biết Tống Linh San sẽ đến chủ động tìm hắn, hắn nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Mà cho dù là bây giờ La Quân, trong lòng của hắn cũng có thuộc về tiểu La Quân loại kia ngây ngô tình cảm. Cho nên hắn đối Tống Linh San là tuyệt không ghét, thậm chí có chút ưa thích. "La Quân." Tống Linh San thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Nàng vừa tắm rửa qua, tóc còn không có thổi khô, mặc phấn hồng sắc váy đầm. Nàng là như thế ngây ngô mà mỹ lệ, cái kia duyên dáng yêu kiều dáng người có thể làm cho thiếu niên làm nghiêng đổ. Cũng may mắn, La Quân là lịch duyệt phong phú người, cho nên hắn đối mặt Tống Linh San còn có thể bảo trì trấn định. "Linh San." La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn cười một tiếng, nói ra, "Hôm nay hành hạ như thế, ngươi còn không buồn ngủ sao? Tại sao còn chưa ngủ cảm giác?" Tống Linh San cũng là cười một tiếng, nói ra, "Ta có thể vào nói chuyện sao?" La Quân nói ra, "Đương nhiên." Hắn đem Tống Linh San nên tiến đến, đồng thời, hắn rất cẩn thận không có đóng cửa phòng lại. Không phải vậy lời nói, coi như lẫn nhau còn nhỏ, nhưng cô nam quả nữ, luôn luôn cho người ta không tốt cảm giác. Riêng là La Quân không muốn để cho Tư Đồ Linh Nhi cùng Đồng Giai Văn lầm biết cái gì. "Ta gội đầu tóc, lười nhác thổi khô, cho nên thì không liền lập tức ngủ, tóc cứ ngủ, buổi sáng hội đau đầu." Tống Linh San sau khi ngồi xuống, hướng La Quân giải thích. La Quân vừa cười vừa nói, "Giống chúng ta nam sinh liền không có cái này bẩn dầu, gội đầu tóc, dùng khăn lông khô một vòng thì làm." Tống Linh San nói ra, "Cái kia đúng vậy à, nhưng ta cũng không thể lưu cái giống các ngươi dạng này tóc đi, cái kia không được giả tiểu tử." La Quân nói ra, "Liền xem như thế, ngươi cũng giống vậy hội rất xinh đẹp." Hắn loại này khích lệ là tự nhiên mà vậy, khích lệ sau khi ra ngoài mới lại cảm thấy không ổn. Chính mình thật không thích hợp lại tán gái a. Tống Linh San nghe vậy, khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng nói ra, "Trước kia thật không nhìn ra, ngươi còn như thế biết dỗ nữ hài tử a." La Quân cười ha hả, nói ra, "Cái kia có, ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi." Tống Linh sang nghe, liền càng thêm hết sức vui mừng. Nàng nói ra, "Ngươi thật cảm thấy ta rất xinh đẹp sao?" La Quân nói ra, "Đương nhiên." Tống Linh San thì lại hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy ta cùng Linh Nhi ai đẹp hơn một điểm?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Xuân Lan Thu Cúc, các em hiểu. Đây là so không tốt, tựa như ngươi là tươi đẹp hoa hồng, mà lớp trưởng cũng là Thiên Sơn Tuyết Liên. Nói cứng người nào xinh đẹp, vậy làm sao nói tốt? Vậy là ngươi ưa thích Tuyết Liên còn là ưa thích hoa hồng đâu?" Tống Linh San đột nhiên hỏi. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn là nhân tinh, thực nơi đó không biết Tống Linh San là đang tận lực hướng phía trước cất bất tử. Vấn đề này nếu để cho trước đó tiểu La Quân xử lý, khẳng định là một mặt mộng so. Nhưng La Quân khác biệt, hắn cười một tiếng, nói ra, "Hoa hồng cùng Tuyết Liên a. Thực ta càng ưa thích Ngạo Tuyết Hàn Mai." "Hàn Mai?" Tống Linh San hơi hơi ngẩn ngơ. Hiển nhiên, La Quân không có theo thói quen ra bài. La Quân nói ra, "Đúng a, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Vạn đóa hoa bên trong, chỉ có hoa mai ngạo tuyết mà nở rộ, tốt bao nhiêu nha." Tống Linh San bị La Quân quấn có chút hồ đồ, nàng cũng không phải là mặt dày nữ sinh, cũng liền không có ý tứ lại có cái đề tài này nói tiếp. Sau đó, Tống Linh San lại tìm mới đề tài, nói ra, "Ngươi có thể dạy ta công phu sao? Công phu của ngươi thật tốt đây." La Quân nói ra, "Cái này khiến cho không tốt." "Vì cái gì?" Tống Linh San nói ra. La Quân nói ra, "Tập võ coi trọng căn cốt cùng nội tính, ngươi là nữ hài tử, rất khó nhập môn." "Ai nha, ngươi cái người xấu xa này, ngươi là nói người ta nội tính rất kém cỏi là không chết." Tống Linh San hờn dỗi. La Quân ăn ngay nói thật, nói, "Đại khái chính là cái này ý tứ đi." "Chán ghét." Tống Linh San nói ra, "Mặc kệ ngươi." Nàng đứng lên, xoay người rời đi. Nàng là thật có chút tức giận. La Quân cười một tiếng, hắn không phải tiểu nam sinh, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Tống Linh San tức giận mà tâm hoảng ý loạn. Hắn nghĩ đến còn phải đi ra ngoài một bận đây. Chỉ là để La Quân không nghĩ tới là, về sau, Tư Đồ Linh Nhi cũng tới đơn độc tìm La Quân. Tư Đồ Linh Nhi vẫn là mặc lấy lo lắng, quần bò, dưới chân giống một đôi khách sạn dép lê, tóc tùy ý châm cái đuôi ngựa. Nhưng ngay cả như vậy đơn giản, cũng đã khuynh quốc khuynh thành. Đối với Tư Đồ Linh Nhi đến thăm, La Quân thật bất ngờ. Cái này không giống như là Tư Đồ Linh Nhi tính cách. Có điều bất kể như thế nào, La Quân vẫn là đem Tư Đồ Linh Nhi nên vào trong nhà. Hắn vẫn là không có đóng cửa phòng. "Lớp trưởng, muộn như vậy, làm sao còn chưa có đi ngủ?" La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Ngươi thật giống như có rất nhiều bí mật." Hiển nhiên, Tư Đồ Linh Nhi là không quá tin tưởng La Quân cái kia một phen lý do thoái thác, nàng là cái sớm thông minh nữ hải tử. La Quân nao nao, hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, "Ngươi đến cũng là muốn hỏi cái này." Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nàng nói ra, "Ta vốn cho rằng chúng ta là đồng học, nhưng bây giờ ta có chút không hiểu, loại người như ngươi, vì sao lại nghĩ đến muốn cùng chúng ta đi ra du lịch đâu? Chúng ta hẳn là hai thế giới người." La Quân nói ra, "Trưởng lớp kia cảm thấy ta là có ý đồ gì đâu? Ta không biết, cũng không muốn đoán, cho nên mới tới hỏi ngươi." Tư Đồ Linh Nhi con ngươi thanh tịnh đến không có một tia tạp chất. Bị nàng nhìn như vậy lấy, liền xem như La Quân cũng không dám đến vung bất luận cái gì hoang ngôn, quản chi là thiện ý hoang ngôn. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi. Ánh mắt hắn đối đầu Tư Đồ Linh Nhi con ngươi trong suốt. Hắn nói ra, "Lớp trưởng, ta ý đồ trước đó liền đã nói rõ qua. Ta cảm thấy cái thế giới này rất lợi hại đặc sắc, cũng rất rộng lớn. Ta hy vọng ngươi có thể không muốn như vậy tự bế, có thể sáng sủa một chút, khoái lạc một chút." "Chỉ thế thôi?" Tư Đồ Linh Nhi hỏi. La Quân nói ra, "Chỉ thế thôi, tuyệt không hắn." Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nàng nói ra, "Cảm ơn." Sau đó, nàng đứng dậy rời đi. Tư Đồ Linh Nhi tâm tư, cho dù là lão luyện La Quân cũng là suy đoán không thấu. Đã suy đoán không thấu, La Quân cũng liền không muốn lại suy đoán. Sau đó, La Quân ra khách sạn. Cái này lúc sau đã là trời vừa rạng sáng. Vô Vi đại sư ngay tại bên ngoài quán rượu chờ, La Quân vẫn chưa theo Vô Vi đại sư có ước định. Nhưng La Quân biết Vô Vi đại sư nhất định sẽ tới, đây là một loại thần linh giao về cảm giác kỳ diệu. Trong bóng đêm, Vô Vi đại sư dưới ánh đèn đường ngồi xếp bằng, hắn tự sừng sững bất động, mặc cho thế gian đấu chuyển tinh gì. "Đại sư." La Quân tiến lên, nhẹ giọng hô. Vô Vi đại sư mở mắt, lập tức cũng liền đứng lên. "Tiểu thí chủ, ngươi xuống tới á?" Vô Vi đại sư nói ra. La Quân nói ra, vốn nên sớm đi xuống tới, nhưng có chút trì hoãn, cho nên xuống tới chiều muộn, còn mời đại sư chớ trách. Vô Vi đại sư nói ra, "Không sao cả." Hai người vừa đi vừa nói chuyện. La Quân đi thẳng vào vấn đề, nói ra, "Đại sư đêm khuya tới trước, nhất định là nói ra suy nghĩ của mình à?" Vô Vi đại sư nói ra, "Bần tăng chỉ là trong lòng có rất nhiều nghi hoặc không giải được, còn muốn mời tiểu thí chủ giải hoặc." La Quân nói ra, "Đại sư thỉnh giảng." Vô Vi đại sư nói ra, "Tiểu thí chủ, ngươi tựa hồ không phải cái thế giới này người." La Quân hơi kinh hãi, hắn nói ra, "Đại sư cớ gì nói ra lời ấy?" Vô Vi đại sư đem La Quân phản ứng thu tại trong mắt, hắn nói ra, "Nhìn, bần tăng suy đoán cũng không phải là không có đạo lý." La Quân nói ra, "Ta không biết rõ đại sư ý tứ." Vô Vi đại sư nói ra, "Tiểu thí chủ, ngươi cần phải minh bạch." La Quân kiên trì nói ra, "Vạn bối xác thực không hiểu." Vô Vi đại sư mỉm cười, hắn nói ra, "Bần tăng ưa thích lĩnh hội một ít gì đó, những năm gần đây, năm tháng rằng rặc, có thời gian cũng sẽ ngủ rất lâu, tại bần tăng ngủ say thời điểm, thật dài hội sinh ra ảo giác. Đến cùng cái gì mới là hư huyễn, cái gì mới là chân thực? Nhân loại ở giữa quy tắc là nhân loại định, bên trong thiên địa quy tắc là ai đặt trước? Người sống có tự mình tinh thần, ta cảm giác tồn tại. Ngủ, tinh thần vẫn còn đang rời rạc. Người mà chết đâu? Tinh thần thì diệt sao? Tựa như ngủ sao? Cái này tự mình lưu giữ tại ý thức hội là như thế nào?" La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Nói thực ra, đại sư ngài nghi hoặc, ta cũng không giải được. Bởi vì sau khi chết đến cùng là như thế nào, không có người biết. Bởi vì người chết sẽ không tới nói cho chúng ta biết, sau khi chết đến cùng sẽ phát sinh cái gì." Bần tăng cũng không nghĩ tới tiểu thí chủ có thể trả lời. Vô Vi đại sư nói ra, bần tăng càng thêm nghi hoặc là, tại bần tăng cho rằng có thể đột phá thời điểm, tựa hồ có một tầng vô hình bích chướng hạn chế lại. Loại này bích chướng có thể hiểu thành quy tắc. Quy tắc này là ai đặt trước, tại sao muốn đặt trước quy tắc này? Đặt trước quy tắc này là muốn phòng ngừa sự tình gì phát sinh sao? La Quân không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, cái này Vô Vi đại sư làm thật không hổ là cao nhân đương thế. Hắn người trong cuộc lại đã phát hiện cái thế giới này một chút ảo diệu. Mỗi cái thời đại đều sẽ có dạng này giòm phá thiên cơ người. La Quân cuối cùng vẫn không có cái gì cùng Vô Vi đại sư nói, mà Vô Vi đại sư cũng không phải là muốn theo La Quân miệng bên trong biết cái gì, hắn chỉ là muốn khẳng định một việc. Cái kia chính là La Quân đến từ hắn thế giới. điểm này khẳng định là hắn có thể đầy đủ minh bạch rất nhiều chuyện. Chỉ thế thôi. Khắc Vô Vi đại sư về sau, La Quân thu đến đại bá điện thoại. Hắn vốn định chủ động đánh tới, không nghĩ tới đại bá chủ động đánh tới. Cái này khiến La Quân có chút ngoài ý muốn. "Sú tiểu tử, ngươi lúc này mới mấy ngày, tại sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy tới?" Đại bá Trần Lăng đi thẳng vào vấn đề nói ra. Có điều La Quân cũng nghe ra đại bá không có thật tức giận. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Đại bá, thật xin lỗi." Trần Lăng nói ra, "Đằng sau sự tình, ta sẽ cho ngươi xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng." "Tạ tạ đại bá." La Quân lập tức nói. Trần Lăng nói ra, vẫn là câu cách ngôn kia, "Ngươi bây giờ tận lực điệu thấp, đừng chọc ra quá nhiều chuyện đến, hiểu chưa?" "Ừm, đại bá, ta minh bạch." La Quân nói ra. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, "Đúng, đại bá, ta đụng phải Vô Vi đại sư." "Ta biết." Trần Lăng nói ra. Chương 1242, đã thử vàng. Trần Lăng đối La Quân là có một loại cương triều ở trong lòng. Vốn là, Trần Lăng thì phá lệ thương yêu chính mình cái này cháu trai. Mà bây giờ, La Quân không chỉ là cứu toàn bộ thế giới, còn lại đi tại muôn vàn khó khăn bên trong giải cứu ra nữ nhi Hứa Đồng. Trần Lăng về sau là theo Trầm Mặc Nùng miệng bên trong kỹ càng giải La Quân giải cứu Hứa Đồng đi qua. Địch nhân giảo hoạt trình độ vượt xa khỏi Trần Lăng đón trước. Trần Lăng tự nhận liền xem như chính mình, lấy lúc ấy La Quân thực lực, hắn cảm thấy mình đều khó có khả năng có La Quân làm tốt. Trần Lăng cũng liền triệt để tin tưởng La Quân lời nói. Đồng thời, Vô Vi đại sư vào hôm nay cũng cùng hắn thông qua điện thoại. Vô Vi đại sư chính là Trần Lăng thụ nghiệp tân sư. Vô Vi đại sư tại lôi ra trong nhà cùng La Quân chia tay sau đó, thì cho Trần Lăng gọi điện thoại. Trong điện thoại, Vô Vi đại sư nói đến hôm nay gặp được chuyện lạ, cũng nói ra hắn nghi hoặc. Sau đó, Trần Lăng thì hỏi thiếu niên này kêu cái gì. Vô Vi đại sư nói gọi La Quân, Trần Lăng lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Trần Lăng nhếch cười, nói ra, "Sư phụ, có mấy lời ta không tiện ở trong điện thoại nói với ngài, ngài nếu có thì giờ rảnh nhưng đến Yến Kinh đến một chuyến, ta sẽ cùng ngài đàm phán." Vô Vi đại sư mỉm cười, nói ra, "Cái kia tốt." Trần Lăng nói ra, "Sư phụ, vốn nên là đệ tử đi tìm ngài." "Có thể đệ tử." Vô Vi đại sư nói ra, "Lăng Nhi, ngươi đây thì không cần nhiều lời. Vị sư minh bạch ngươi tình cảnh, ngươi đạo tại hướng đường, mà làm sư đạo tại sơn dã. Tự nhiên, ngươi cũng không có khả năng có như vậy thanh nhàn thời gian." Trần Lăng nói ra, "Đa tạ sư phụ." Lại nói La Quân cùng Trần Lăng kết thúc trò chuyện về sau, hắn liền muốn lấy muốn thế nào đi chắc thí tử trí là người. Nhân sinh nhiều khi đều là một ý nghĩ sai lầm. Một cái chỗ rẽ lựa chọn, có thể là địa ngục, cũng có thể là thiên đường. Cho nên có thời gian, rất nhiều phấn đấu, chấp nhất chờ một chút, đều bù không được một lựa chọn. Lựa chọn sai, càng kiên trì, càng chấp nhất, càng sai không hợp thói thường, càng phát ra thê thảm. Chỉ có lựa chọn đúng, lại đi kiên trì, chấp nhất, cái kia mới có thể sẽ nhận được thiện quả. Muốn thế nào chắc thí đâu? La Quân đi tại đêm khuya trên đường cái, trầm tư suy nghĩ lên. Thế nam đêm khuya, đèn hoa chưa nghỉ. Phần lớn cửa hàng đều đã đóng, chỉ có tiểu điểm thủy chung buôn bán, còn có 24 giờ tiện lợi siêu thị. Thực cái niên đại này, chính là thương nghiệp bạo phát niên đại. Internet cũng tại bạo phát. Cái này ngay miệng, lựa chọn kỹ càng, đó là muốn kiếm được nhiều tiền. Không giống tại La Quân một đời kia bên trong, về sau cơ hội buôn bán đã biến thiếu. Sáng tạo cái gì nghiệp cũng không quá dễ dàng, một đời kia bên trong lập nghiệp, phần lớn đều đã thành thổi lời bóng, kiến tạo chói lọi ngộng, khắp nơi đều là mỹ lệ bờ biển. Mà tại lúc này thời đại này, đó là thật khắp nơi trên đất hoàng kim. Thật muốn có tiền, đi Yên Kinh, đi Thượng Hải mua chút nhà, vậy liền nửa đời sau không lo. Mọi người ở thời điểm này, đại đa số người đều không thích hướng phía trước tiêu phí, không thích cho vay, không thích thẻ tín dụng các loại. La Quân trầm tư. Cái kia Tử Trí cùng Đinh Hàm ở nơi nào, La Quân trong lòng là rõ ràng. Hắn đã đem Tử Trí khí tức khóa chặt, mặc kệ Tử Trí đi chỗ đó, hắn đều có thể tìm đi qua. La Quân một bên nghĩ, một bên hướng về Tử Trí cùng Đinh Hàm chỗ địa phương đi đến. Giết người, bắt người, bước tình báo chờ một chút, những thứ này La Quân đều rất lợi hại lành nghề. Nhưng lại như thế nào chắc thí một người nhân phẩm đâu? Cái này khiến La Quân cảm giác đến đau đầu. Đúng, tiền. Tiền là chắc thí nhân phẩm đá thử vàng. Chỉ là, ta tiền đều tại thẻ ngân hàng bên trong. Lấy cũng lấy không nhiều lắm tiền, vậy phải làm sao bây giờ? La Quân ngẫm lại, hắn đột nhiên nghĩ đến bây giờ 20.000 khối tựa hồ còn rất đáng tiền. Thăng thêm trong tay mình còn có 8.000 khối tiền. Tốt. La Quân lập tức đi máy rút tiền phía trên lấy 20.000 khối tiền. La Quân là gánh cái túi đeo lưng đi ra ngoài, hắn đem tất cả tiền đều đặt ở trong túi đeo lưng. Vừa ra máy, lập tức liền có người theo nghiêng bên trong xung ra, một phát bắt được La Quân ba lô, liền muốn đoạt đem đi qua. La Quân phản tay nắm lấy ba lô, tiếp lấy một chân ước lượng đi qua. Người kia lập tức bị đạp té xuống đất. La Quân không khỏi buồn cười, ta muốn tiền muốn điên đi. Tại ca thủ tới đoạt tiền. La Quân ngược lại chưa hạ nặng tay, người kia lập tức liền xoay người đứng lên. Đó là cái 17-18 tuổi thanh niên, trong tay hắn đột nhiên xuất ra một thanh thẻ lọ xo tới. Lạnh lừng lánh đao mang khiến người ta sợ hãi. Đem tiền giao cho ta, nếu không lời nói, tiểu gia thì thả ngươi máu. Người trẻ tuổi hung ác xông La Quân nói ra. La Quân liền chỉ chính mình cái bụng, nói ra, tới đi, hướng nơi này tới. Ngươi nếu là không thả ta máu, ngươi chính là cậu tử. Người trẻ tuổi chịu không nội kích, sau đó thì một chút phía dưới hướng La Quân bụng đâm tới. La Quân trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hắn bỗng nhiên xuất thủ, một phát bắt được người trẻ tuổi cổ tay. Một giây sau, cái tia thẻ lò xo đâm vào người trẻ tuổi trong bụng. Đây là chí mạng một đao. La Quân không có chút nào thủ hạ lưu tình, người trẻ tuổi kia chỉ có một con đường chết. La Quân quay người rời đi. Vốn là, La Quân còn không có ý định muốn người trẻ tuổi kia mệnh. Nhưng là hắn theo cướp bóc tăng lên đến đâm người, đã hắn không đem người khác mệnh để vào mắt. Cái kia La Quân cũng sẽ không lại cho hắn sống đường, tùy theo loại cặn bã này còn sống, sẽ chỉ làm người tốt thương tâm. Nhân tử cũng không phải là một mực tha thứ. Có lẽ có người sẽ nói, người trẻ tuổi kia bất quá là một ý nghĩ sai lầm. Hoặc cũng sẽ nói, nếu như La Quân không kích hắn sẽ không như thế làm. Khả La Quân nếu là người bình thường, như tiền này là cứu mạng tiền, chẳng phải là có mệnh liền bị người này cho hại sao? La Quân không để ý đến người trẻ tuổi kia kêu rên cùng tiếng cầu cứu, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi liền chờ chết đi. Sau đó liền rời đi. Về sau, La Quân đi vào một nhà khách phía dưới. Ta dựa vào, chẳng lẽ Đinh Hàm nhỏ như vậy thì cùng Từ Chí ở phía trên mân phòng. La Quân ngẫm lại tâm lý cũng có chút không quá dễ chịu. Tại hắn trong ấn tượng, Đinh Hàm hẳn không phải là dạng này người a. Đây là một cái tiểu tân quán, lúc này vẫn là tiểu tân quán thời đại hoàng kim. La Quân trước vào đại sảnh rất nhỏ, chỉ có một tên nữ phục vụ viên tại trước quầy ngủ gật. Bên cạnh còn có một đài tiểu thải điện, tivi phía trên để đó hoàn châu cách cách. La Quân dựa vào khí tức, trực tiếp lên lầu. Bởi vậy cũng có thể gặp, cái này tiểu tân quán bảo an tình huống, thật sự là không thể lạc quan a. La Quân lên lầu, đi vào một gian phòng trọ phía trước. Hắn hơi chút cảm ứng, lập tức liền phát giác được Từ Chí là đơn độc một gian phòng, không có cùng phòng. La Quân hơi hơi chậm rãi một hơi. Nói trở lại, nam nhân theo nữ nhân ra ngoài du lịch, trên cơ bản không có mấy cái an hảo tâm. La Quân đưa tay gõ cửa. Người nào nha? Sau một hồi khá lâu, Từ Chí không kiên nhẫn thanh âm truyền đến. Hơn nửa đêm bị người đánh thức, bất kể là ai, tâm tình đều sẽ không quá tốt. Công an cục kiểm tra phòng, nhanh lên. La Quân nói láo há mồm liền đến. Cái kia Từ Chí giật mình, hắn dù sao vẫn là học sinh đang học, tâm tư đơn thuần, bởi vậy lập tức liền rời giường mở cửa. Gia hỏa này mở cửa phòng về sau, La Quân liền chen vào. Ngươi không là cảnh sát, ngươi muốn làm gì? Ta muốn hô người. Từ Chí hoảng sợ bất định nhìn lấy La Quân. La Quân đem ba lô mở ra, đem bên trong tiền toàn bộ ngã xuống giường. Tiểu tử, bạn gái của ngươi rất xinh đẹp, chỉ cần ngươi để bạn gái của ngươi đêm nay bồi ta đến Hưng Đông, số tiền này toàn bộ đều là ngươi. Ngươi bệnh thần kinh a? Từ Chí sắc mặt kinh sợ bất định. La Quân nói ra, ngươi quản ta có phải hay không bệnh thần kinh, trọng yếu là số tiền này đều là thật. Ta dưới lầu các loại bạn gái của ngươi, nếu như bạn gái của ngươi xuống tới, ta mang nàng đi mượn phòng. Nếu như nàng không nguyện ý, làm phiền ngươi đem tiền bắt lại cho ta đi. Hắn nói xong lập tức liền ra khỏi phòng. La Quân sau khi đi, tuổi trẻ Từ Chí lập tức liền ở vào một loại mộng so trạng thái. Đây hết thảy với hắn mà nói, đều có chút không quá chân thực. Cửa gian phòng đóng lại về sau, Từ Chí đi vào trước giường, hắn trước hết nhất phản ứng là kiểm tra tiền thật giả. Chờ hắn kiểm tra toàn bộ đều là thật về sau, lại cẩn thận đến một khắp. Hết thảy 28000 khối tiền. Số tiền kia đương nhiên tính không được con số trên trời, nhưng là lúc này, tiến kinh giá phòng vẫn là 5000 hai bên. Tại Đông Giang nhỏ như vậy thành thị, vậy liền lại càng không cần phải nói, giá phòng mới 1.2-300 khối tiền. Cho nên chỉ ít, số tiền kia đối dưới mắt Từ Chí tới nói, đó là cô có rất lớn sức hấp dẫn. Về sau, Từ Chí liền đi gõ mở Đinh Hàm môn. Đêm hôm đó bên trong, cụ thể phát sinh cái gì, La Quân cũng không hiểu biết. Chỉ biết là, sau một tiếng, Đinh Hàm đỏ mắt chạy xuống, nàng chạy ra nhà khách. Từ Chí theo ở phía sau đuổi theo ra tới. Tình huống như thế nào? La Quân ngăn lại Từ Chí. Từ Chí sắc mặt tăng đỏ bừng, nói ra, nàng không đồng ý. La Quân nói ra, vậy được rồi, tiền ngươi cầm đi, ta đi giải quyết nàng. Cái này, La Quân nói ra, đi lấy ngươi tiền, tranh thủ thời gian về ngươi trường học đi. Sau đó, La Quân truy Đinh Hàm đi. Đinh Hàm chạy ra một đoạn, nàng mệt mỏi, cũng liền chậm dần cước bộ. Lúc này, La Quân lời nói sau lưng Đinh Hàm vang lên. Mỹ nữ, ngươi cũng đừng quá thương tâm, người nào lúc tuổi còn trẻ không có yêu mến qua mấy tên rác rưởi à? Ngươi là ai? Đinh Hàm quay đầu, nàng hai mắt đẫm lệ, cảnh giác nhìn về phía La Quân. Rất nhanh, Đinh Hàm cũng liền kịp phản ứng. Nàng nói ra, ngươi chính là cho hắn tiền, muốn mua ta một đêm người. La Quân thản nhiên nên tiếp Đinh Hàm giết người giống như ánh mắt, nói ra, không sai. Đinh Hàm nói ra, ngươi là nơi nào đến Hoa Hoa đại thiếu, thật sự coi chính mình trong nhà có một chút tiền thì vô pháp vô thiên sao? Nàng tiếp lấy lại lạnh cười nói, đáng tiếc, ngươi dùng tiền cũng dùng sai chỗ. Ngươi cho rằng ta bán cho hắn tiền, ta liền sẽ khuất phục. La Quân nói ra, Đinh Hàm, ta đến cũng không có ý khác biết, chỉ là muốn nói cho ngươi một việc, ngươi nhờ vả cũng không phải là phu quân. Ta nói cho ngươi hết thì sẽ rời đi, đại khái ngươi về sau vĩnh viễn sẽ không lại nhìn thấy ta. Đinh Hàm nhất thời nổi lên nghi ngờ. Ngươi rốt cuộc là ai? La Quân nói ra, ta là người như thế nào, cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết, ta đối với ngươi không có chút nào ác ý, ta càng sợ là hơn ngươi lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm tương lai nhất quyết gả cho Từ Chí. Cái kia có quan hệ gì tới ngươi? Đinh Hàm nói ra. La Quân nói ra, ta là nhận ủy thác của ngươi, có cao nhân đoán được ngươi tương lai. Nếu như ngươi khăng khăng cùng với Từ Chí, tương lai hắn hội rơi vào đánh bạc thua quang tất cả mọi thứ, cũng sẽ cùng ngươi ly hôn sau còn biết đối ngươi dây dưa không rõ. Ngươi vốn nên là công chúa, cũng có ngươi công chúa ngộng. Hy vọng ngươi có thể đánh bóng hai mắt, càng không muốn vì kiên trì mà kiên trì, từ đó đi ngỗ nghịch cha mẹ ngươi. Không phải vậy tương lai, khổ người chỉ có ngươi chính mình. Nói đến thế thôi. La Quân nói ra, ta có thể vì ngươi làm chỉ có những thứ này. Tương lai đường, hy vọng ngươi có thể thật tốt đi xuống. Sau khi nói xong, La Quân quay người thản nhiên rời đi. Chương 1243, hội khi lên tới tuyệt đỉnh. Đinh Hàm ngây người địa phương. La Quân đi không thẹn lương tâm, hắn lời nói chỉ có thể nói đến nước này. Hắn có thể vì Đinh Hàm làm cũng chỉ có những thứ này, về phần Đinh Hàm sau cùng vẫn sẽ hay không bị ma quỷ ám ảnh quay đầu, cái kia đã là hắn không thể khống chế sự tình. Trở lại khách sạn về sau, La Quân tắm rửa ngủ. Hắn lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, một ngày này rối bời, nhưng cuối cùng hết thảy đều là giải quyết. Ngày thứ hai, tất cả mọi người ngủ cái đại ngủ nướng. La Quân ngủ đến 12 giờ trưa mới lên. Liền xem như Tư Đồ Linh Nhi như thế chịu khó cô gái nhỏ, cũng khó được ngủ đến 10 giờ sáng đây. Thu thập sẵn sàng về sau, mọi người cùng nhau đi trả phòng ở giữa. Ra khách sạn về sau, bên ngoài ánh sáng mặt trời chính liệt. Thời tiết này, rất dễ dàng khiến người ta nửa đường bỏ cuộc đây. Đồng Giai Văn trước chiêu một chiếc taxi, mọi người lên xe, La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Vẫn là đi trước phủ Dung đường phố. Đồng Giai Văn nói ra, chúng ta trước thật tốt khao ngũ tạng miếu. Tống Linh San lòng còn sợ hãi, nói ra, sẽ không lại gặp gỡ biến thái a. Chúng ta cái này đi ra ngoài một chuyến thật đúng là không quá may mắn, đều là gặp được chút biến thái. La Quân cười ha ha, nói ra, Hoa Nhi Hương mới có thể dẫn tới ong mật. Điều này nói rõ các ngươi rất xinh đẹp mà. Cái kia sĩ tài xế vừa lái xe một bên cười nói, tiểu ca nhi miệng thật ngọt ta. Cái này đem dài lớn, không phải phải dỗ dành rất nhiều bạn gái a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên a. Hắn cũng không muốn theo Tống Linh San còn có Tư Đồ Linh Nhi các nàng sinh ra ái tình vật như vậy, cho nên hắn trực tiếp thì thừa nhận chính mình hoa tâm. Tống Linh San lập tức lẩm bẩm một câu, xú ra hỏa. Đồng Giai Văn nhớ tới cái gì, nói ra, đúng, La Quân, ngươi hôm qua hơn nửa đêm ra đi làm cái gì? Ta vốn nghĩ giúp ngươi đem quần áo bẩn tẩy. Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi liếc nhau, hai người đều cảm thấy kỳ quái. Tống Linh San nói ra, ngươi tối hôm qua còn ra đi. La Quân thản nhiên nói ra, ừm, là ra ngoài a. Hơn nửa đêm, ngươi ra ngoài làm gì? A, ngươi sẽ không phải là. Tống Linh San nghĩ đến cái gì, nhất thời một mặt căm ghét. Cái này hơn nửa đêm ra ngoài, mà lại là tại nơi khác, luôn luôn không khỏi khiến người ta hiểu sai. Đồng Giai Văn cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng là một mặt hồ nghi. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta có chính mình một ít chuyện phải xử lý, khụ khụ, có điều cũng không có Linh San ngươi muốn như thế. Ta muốn như thế, ngươi ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, có chuyện gì cần phải xử lý à? Tống Linh San có chút không buông tha. Nàng còn là tiểu nữ sinh, còn không có sành sỏi, cho nên tự nhiên là có đáng yêu chỗ, cũng có không đáng yêu chỗ. La Quân đau đầu, nói ra, ta theo vị đại sư kia gặp một chút mặt, trò chuyện một chút thiên. Đồng Giai Văn đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này cũng theo đó bỏ qua, từ không cần nhiều lời. Ăn rồi bữa trưa về sau, mọi người thì nhờ xe tiến về Thái An. Theo Tề Nam đến Thái An cũng không xa, dựng công hơi đại khái hơn 1 giờ liền có thể đến. Đến Thái An về sau, đã là hơn 5 giờ chiều. Lúc này, trời chiều vẫn là như lửa. Ra Thái An nhà ga về sau, trước ăn đồ ăn. Cơm nước xong xuôi về sau, mọi người đi trước siêu thị mua ăn, uống. Đến Thái Sơn, không nhìn thấy mặt trời lặn, tự nhiên muốn nhìn mặt trời mọc. Cho nên đêm nay, La Quân một đoàn người chính là muốn leo Thái Sơn. Nghỉ hè chính là du lịch mùa thịnh vượng, tuy nhiên bây giờ du lịch còn không có như hậu thế như thế hừng hực khí thế. Nhưng là leo Thái Sơn người y nguyên rất nhiều. Cho nên cho dù là đến tối, bò Thái Sơn người vẫn là rất nhiều. Vố lượn như Long Sơn gác lên, khắp nơi đều là người. Rất nhiều đèn tin ánh đèn lấp lóe, để Thái Sơn phía trên như tinh quang vạn điểm. Bình thường bò Thái Sơn người, bắt đầu còn rất lợi hại hưng phấn, leo đến trung gian lúc thì đều khổ liên tục, hận không thể ven đường trở về. Nhưng là ăn nhiều như vậy thua thiệt, lại không cam tâm bỏ dở nửa chừng. Đợi đến rốt cục lên núi về sau, đứng tại Ngọc Hoàng đỉnh núi, lại có cảm giác hết thảy đều rất đáng được. Một vị du khách tại La Quân bên thai nói với đồng bạn. La Quân một đoàn người hiểu ý cười một tiếng, sau đó bắt đầu leo lên. Vô luận là một đời kia vẫn là một thế này, La Quân Đô là lần đầu tiên đến Thái Sơn. Nhưng mà, Thái Sơn lại tại La Quân ấy lòng xưa nay không từng phai màu. Bởi vì Thái Sơn bên trong có ma đế rất nhiều bóng dáng. Hắn một mực không đến Thái Sơn, thậm chí là có chút trốn tránh. Thái Sơn, nơi này ẩn chứa rất nhiều đồ vật. Chứ danh thi nhân Đỗ Phủ chuyên môn vì Đông Nhạc Thái Sơn viết xuống vọng nhạc thiên cổ câu thơ. Đại tông phu như thế nào, tề lỗ xanh chưa? Tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt tối tâm hiểu. Đã ngược sinh tầng vân, quyết khỏe mắt nhập về chim. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Thái Sơn còn có Đông Nhạc đại đế truyền thuyết, Đông Nhạc đại đế chấp trưởng U Minh địa phủ, quản nhân gian sinh tử. Từ trước đế vương đều lấy có thể tại Thái Sơn phong thiện vì lớn lao vinh diệu. Mà tại Thái Sơn phong thiện, chuyện thứ nhất muốn làm liền là tế bái đại miếu. Đại miếu chính là Đông Nhạc đại đế miếu. Ngoài ra còn có một loại thuyết pháp, bản cổ khai thiên tích địa, thân thể hóa thành sơn hà, nhưng đầu của hắn hóa thành Thái Sơn. Bởi vậy Thái Sơn tại ngũ nhạc bên trong liền tôn làm bài. Mặt khác Thái Sơn còn có lữ tổ động, vương mẫu ao, cũng có Thái Sơn thạch cảm đường các loại. Thái Sơn cùng rất nhiều truyền thuyết thần thoại đều chiêm nghiêm thượng ảnh tử. Đại khái cũng là bởi vì Thái Sơn hùng vĩ, lại có bản long vân hải như tiên cảnh, sau đó thì phá lệ khiến người ta ưa thích đa liên muốn một chút đi. Leo lên Thái Sơn cũng không phải là một đoạn nhẹ nhõm lữ trình. La Quân lấy một loại hành hương tâm tính trước chỗ này, mà Tống Linh San cùng Đồng Giai Văn phần lớn là hưng phấn. Tư Đồ Linh Nhi cũng không nói thêm gì, nhưng La Quân theo trong ánh mắt nàng đó có thể thấy được, nàng cũng rất là chờ mong. La Quân một đoàn người là theo Hồng Môn xuất phát, theo đại bộ đội dựa vào núi, ở cạnh sông, kéo dài hướng lên, gian khổ địa leo lên. Hai bên một mảnh đen kịt, chỉ có được trong tay người đèn tin chiếu sáng rạng rỡ, giống như say nằm trong núi hỏa long, lóe ra rực rỡ kim lân. Một đường mười bậc mà lên, đường núi chợt cao chợt thấp, phong hồi lộ chuyển. Chỉ tiếc cái này là buổi tối, rất nhiều cảnh đẹp thoạt nhìn vẫn là suy giảm. Theo trải qua thạch dụ quay trở lại đường ngay, qua bách động về sau, thế núi dần dần đột ngột, tại quần phong rằng có vách đá xúc chỗ đứng, có vách núi muốn ngã hồ thiên cát, trải qua hồi mã linh phong hồi lộ chuyển thành phường, bước qua bộ thiên cầu, càng 12 liền quận cũng là trung thiên môn. Đoạn này đường không tính hiểm, mỗi lần thềm đá một số, liền có không còn bỏ bình đài, dòng người nhốn nháo, có tiểu thương người bán hàng dòng hai bên giao hàng, cầu phúc miếu, tôn thần tượng cũng rất nhiều, tháp hương tụng kinh không nói chơi, nhàn nhạt đàn hương phối hợp u minh ánh trăng, khiến người ta dường như đặt mình vào tiên cảnh. Đồng Giai Văn tam nữ trên mặt sắc mặt mệt mỏi quyện sắc quét sạch sành sanh. Sắc thực là có chút mệt mỏi. Đồng Giai Văn đề nghị hơi chút nghỉ ngơi, La Quân tuy nhiên thể lực dồi dào, nhưng cũng muốn cân nhắc tam nữ tình huống thực tế, từ cũng gật đầu đáp ứng. bên kia có người đang bán nước khoáng cùng mì ăn liền. Tuy nhiên mì ăn liền sẽ rất quý, nhưng là người ta có nước sôi a. Đồng Giai Văn cùng Tống Linh San thì đi mua mì ăn liền đi, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đứng tại chỗ hơi chút nghỉ ngơi. Gió đêm đã rất lớn, hàn ý đánh tới. Một mực tại đi thời điểm, còn không cảm thấy lạnh. Lúc này dừng lại, mới cảm giác được lạnh. Dọc theo con đường này đến, đều có thuê áo lông cùng quần áo khoác. La Quân gặp Tư Đồ Linh Nhi có chút lạnh, liền nói ra, nếu không ta đi cấp ngươi thuê kiện áo lông. Tư Đồ Linh Nhi lắc đầu, nói ra, còn tốt, đợi chút nữa vừa đi thì nóng. La Quân nghĩ cũng phải, liền liền không có lại kiên trì. Thứ nơi này nhìn dưới núi, lại là có một phen khác cảnh sắc. Vốn lượn hòa long, còn có xa như vậy chỗ thành thị đen đuốc. La Quân bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, lớp trưởng, ngươi nhìn, đi ra Đông Giang thành phố, thế giới bên ngoài có phải hay không cũng rất tốt. Tư Đồ Linh Nhi nao nao, nàng theo rồi nói ra, là rất tốt, chỉ bất quá. La Quân nói ra, chỉ bất quá cái gì? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, thực ta ban đầu không có hiện tại dạng này tự bế. La Quân hơi kinh hãi, nói ra, cái kia là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ tại Linh Nhi trên thân đã từng phát sinh qua không chuyện tốt? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, 12 tuổi trước kia, ta đều không tại Đông Giang. Ta là tại Thượng Hải bên kia lớn lên. Vậy tại sao lại đột nhiên đến Đông Giang? La Quân hỏi. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, năm đó phát sinh một cái chuyện, ta tan học trên đường về nhà, kém chút bị mấy cái tên tiểu lưu manh vũ nhục. Về sau là qua đường một vị đại thúc cứu ta. Về sau, mẹ ta vừa vận tại Đông Giang bên này công tác, ta liền đến bên này. Ngươi thực cũng nhìn thấy, ta là thai tinh, đi tới chỗ nào đều sẽ mang đến phiền phức. Lần này, chỗ lấy gặp được những chuyện này, ta muốn đại khái đều là bởi vì ta cái này thai tinh đi. Thai tinh? La Quân cười khúc khích, nói ra, đó là bởi vì ngươi thật xinh đẹp. Thật sao? Tư Đồ Linh Nhi lại cũng không bởi vì La Quân dạng này khích lệ mà mừng rỡ, nàng nói ra, vậy ta tình nguyện ta biến dạng một chút. Có lẽ, ta có thể tìm cái biện pháp để cho mình hủy dung nhan. Đừng, tuyệt đối đừng. La Quân nói ra. Vì cái gì? Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng con ngươi là như thế thanh tịnh, tựa như là mỹ lệ tinh khiết mã não, nàng từ tốn nói, có phải hay không nếu như ta biến đến dạng, ngươi cũng sẽ không còn như vậy đợi ta. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, người đều có lòng thích cái đẹp, ngươi cũng sẽ thích nhìn thấy mỹ lệ đồ vật. Lớp trưởng, ta thích ngươi mỹ lệ, thưởng thức ngươi mỹ lệ. Cái này giống như là ta đối một loại hoa yêu thích, nhưng cũng vẹn vẹn yêu thích mà thôi, vẫn chưa nghĩ tới muốn tàn phá hoặc đi đem đóa hoa này ngắt lấy về nhà. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, có đúng không? Nàng sau đó lại ngậm miệng không nói. Nàng thực luôn luôn trầm mặc ít nói, vừa mới có thể nói nhiều lời như vậy, đã rất là khó được. La Quân cũng thật tại phỏng đoán không thấu Tư Đồ Linh Nhi tâm tư. Lúc này, Đồng Giai Văn cùng Tống Linh San cũng liền đến. Các nàng phao 4 bát mì tôm, thì như vậy một tay một bát mì tôm đi tới. Một tiếng lên đây, Tống Linh San cũng có chút phản nản La Quân, nói hắn cũng không đi qua giúp đỡ chút. La Quân cười ha ha, nói ra, các ngươi cũng không có gọi ta nha. Tống Linh San trợn mắt chừng một cái, nói ra, cái này còn dùng bản tiểu thư tới nói à? Cũng chỉ có tại dạng này đặc biệt hoàn cảnh hạ, mới sẽ cho người cảm thấy nguyên lai mì tôm cũng là có thể dạng này mỹ vị. Ăn xong mì tôm về sau, La Quân một đoàn người toàn thân đều là ấm áp. Sau đó, liền liền tiếp tục leo núi. Rốt cục leo lên Trung Thiên Môn, trước mắt đống nhiên khoáng đạt, tiếng người huyên náo, nơi đây vì Thái Sơn sườn núi. Chương 1244, mẫu nữ nói chuyện. Theo Trung Thiên Môn lên thế núi càng ngày càng đột ngột, qua tạo hình phong cách cổ xưa vân bộ cầu, trải qua cổ thụ thanh nhã năm lòng đỉnh, đi như đá như quật mặt trời mới mọc động, theo đối Tùng Sơn đến Nam Thiên Môn, hành trình có điều 1000m, lại muốn leo thềm đá mấy ngàn cấp, độ cao tương đối đạt mấy trăm thước, cơ hồ thẳng đứng trên dưới. Đây chính là trèo lên Thái Sơn gian hiểm nhất chỗ 18 quận, ba cái 18 quận xưng là chậm 18, chặt 18, không nhanh không chậm lại. 18 quận bắt đầu treo bậc thang đứng thẳng, lệnh người nhìn mà phát khiếp, địa phương có một tên tục nữ, đến 18 quận, du lịch trong lòng người lạnh. Tống Linh San thể lực là yếu nhất, nàng thật tại bỏ bất động. La Quân liền nói, như vậy đi, ta lôi kéo Linh San cùng lớp trưởng tay. Đồng lão sư ngươi lôi kéo hai người bọn họ tay, dạng này bỏ đi. Ngươi khẽ kéo ba a. Tống Linh San đáng yêu cười một tiếng. La Quân cũng cười, nói ra, cái kia cũng không phải bình thường người kéo nổi. Ngay sau đó cũng liền làm như vậy. La Quân chẳng khác gì là phụ trọng hành tẩu, nhưng dạng này tốc độ ngược lại mau dậy đi. Đồng Giai Văn tam nữ không sai biệt lắm toàn đều dựa vào La Quân kéo lấy đi. Các nàng đi đều có chút không đành lòng, sợ La Quân quá mệt mỏi. Nhưng La Quân lại là tinh lực dồi dào cực kỳ. Cũng chính là dựa vào cái này cái phương thức, mới rốt cục đến Nam Thiên Môn. Theo Nam Thiên Môn nhìn xuống dưới, 18 quận đường giống như thiên thê treo cao, phía dưới vân đảo mãnh liệt, gió mát chậm chậm, khiến người ta giống như cảm giác rằng giặc muốn tung bay, tiến vào tiên giới. Ngắm nhìn bầu trời, xa tay tựa hồ liền có thể hái ở ngôi sao. Nam Thiên Môn cũng không phải là điểm cuối, đến lúc này, tam nữ càng thêm mệt mỏi mệt. Nhưng lúc này đã nhanh muốn đến Ngọc Hoàng Đỉnh, ngày xem ngọn núi. Lúc này, càng không khả năng bỏ dở nửa chừng. Gió núi phùng lên, tam nữ nhịn không được thuê quân áo khoác, sau đó, La Quân lần nữa nắm kéo tam nữ hướng trên núi xuất phát. Tại trời vừa rạng sáng thời điểm, rốt cục đến ngày xem trên đỉnh. Lúc này thiên địa tựa hồ cũng đã dẫm tại dưới chân, đó là một loại không hiểu, khó có thể với tới hùng vĩ. Cứ việc đây là tại đêm tối, nhưng từ xa nhìn lại, cái kia thành thị đèn đuốc tựa hồ cũng đã thu hết vào mắt. Lúc này, cách mặt trời mọc đại khái còn có 3-4 tiếng. Cũng may các nàng đều có quần áo khoác, cho nên cũng không có cảm thấy thế nào lạnh. Trung quanh cũng có thật nhiều du khách, có đang tán gẫu, có tại ăn đồ ăn, có tại hưng phấn. Cũng có người bắt đầu chống lên thô sơ lều vải ngủ. La Quân một đoàn người ngồi trên mặt đất, lúc này sớm chuẩn bị kỹ càng nước khoáng, bánh quy thì có tác dụng. Đây là ta lần thứ nhất rời đi phụ mẫu, ra đến như vậy xa địa phương. Nhưng là thật tốt, có các ngươi thật tốt. Tống Linh San hưng phấn nói ra. Đồng Giai Văn mỉm cười. Tư Đồ Linh Nhi đem một khối bánh quy đưa cho Tống Linh San. Tống Linh San tiếp nhận bánh quy ăn một miếng, nàng đột nhiên xúc động, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói ra, trong truyền thuyết, Đông Nhạc Đại Đế ngay tại Thái Sơn phía trên, chủ ti U Minh 18 địa phủ. Linh Nhi, La Quân, Đồng Tỷ Tỷ. Nàng không hề hô Đồng Giai Văn lão sư, mà là tiếp tục nói ra, chúng ta ở chỗ này đối với Đông Nhạc Đại Đế cầu nguyện có được hay không, chúng ta muốn làm vĩnh viễn hảo bằng hữu. Tư Đồ Linh Nhi trong lòng hơi động, nhưng nàng vẫn còn có chút do dự, nói ra, ta có chút buồn bực, sợ hội buồn bực đến các ngươi. Tống Linh San ôm Tư Đồ Linh Nhi, nói ra, Linh Nhi, trước kia ta không hiểu ngươi, cũng cảm thấy ngươi buồn bực. Thế nhưng là những ngày này ở chung xuống tới, ta liền biết, ngươi lại là ta bạn tốt nhất đây. Có thể làm bằng hữu của ngươi, đó là ta Tống Linh San vinh hạnh cùng phúc khí. Ngươi đừng nói như vậy. Tư Đồ Linh Nhi có chút xấu hổ. Nàng muốn giải thích thứ gì, nhưng lại không biết làm như thế nào biểu đạt. Tống Linh San nói ra, hay đi, Linh Nhi, ta biết ngươi, ngươi không dùng cùng ta giải thích cái gì. Tóm lại về sau, ta bảo kê ngươi. Tốt. Tư Đồ Linh Nhi cũng liền cười một tiếng. Nàng cười rộ lên, có một tia nhàn nhạt lún đồng tiền, là tốt như vậy nhìn. Đồng Giai Văn cười, nói ra, hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn tốt đi xuống, có thể làm vĩnh viễn tốt bản thân. Tương lai cũng không thể vì nam nhân mà bất hòa nha. Nàng nhìn nhiều La Quân, tựa hồ là có ý riêng. Tuyệt đối mới sẽ không đây. Tống Linh San nói ra, có nam nhân nào còn có thể đáng giá ta cùng Linh Nhi đồng thời ưa thích đâu, ta tuyệt đối sẽ không theo Linh Nhi đoạn. Tư Đồ Linh Nhi lập tức nói, ta cũng sẽ không đây. Đồng Giai Văn cười một tiếng, liền không nói thêm lời. La Quân, ngươi đây, ngươi không muốn cùng chúng ta làm bạn tốt sao? Tống Linh San bỗng nhiên nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta không ý kiến. Cái này còn tạm được. Tống Linh San nói ra. Các nàng trò chuyện một chút, về sau bối rối đánh lên tới. La Quân liền nói, các ngươi ngủ đi, mặt trời mọc thời điểm, ta gọi các ngươi. Tam nữ nghe vậy, liền cứ yên tâm ngủ. Đến 430 thời điểm, giữa thiên địa đường tuyến kia đã hơi phím hồng. La Quân đánh thức Tống Linh San các nàng lập tức xoa con mắt. Gió núi xe rách, tựa hồ muốn người coi như cánh diều thả ra. Thiên khai bắt đầu dần dần sáng lên, nhưng là mặt trời thủy chung chưa từng xuất hiện. Mà đứng tại đỉnh núi, từ xa nhìn lại, phía dưới kia là tầng mây nước cuộn. Bàn Long Vân Hải, chính là nói cái này bên trong ngũ vị. Từng mảnh đám mây giống như là sợi bông một dạng, lại như là tuyết quốc. Tựa hồ cái kia phía trước không còn là sơn phong, mà chính là thật dày một mảnh đất tuyết, có chút vân vụ uốn khúc thành sơn ngọn núi, có giống như là một cái quái thú. Chỗ xa hơn, có đỏ rực đám mây lộ ra. Xung quanh thì là tùng đào sáng sớm hiểu, cổ tùng đón khách, treo ở bên bờ vực, bằng thêm tiên phong đạo cốt. Đợi thêm đến một hồi, xa như vậy chỗ đám mây bị nhuộm thành chói lọi màu đỏ, đó lấy, mặt trời rốt cục thăng đi ra. Cái kia một cái chớp mắt quang mang là vạn trượng kim quang, lóa mắt tới cực điểm. Vân Hải cùng kim quang lẫn nhau y nhuộm, quả thực thì là nhân gian tiên cảnh. Lại như là cực lạc thiên nước. Bàn Long Vân Hải, Bàn Long Vân Hải a. Tựa hồ lúc này, theo Vân Hải bên trong nhảy ra một đầu kim long đến mới là bình thường. Cố sự bên trong tiên cảnh là vĩnh viễn miêu tả không ra giờ phút này hùng vĩ, La Quân cũng liền minh bạch, vì cái gì Thái Sơn nơi này sẽ có nhiều như vậy truyền thuyết thần thoại. Bởi vì làm ngươi nhìn lấy dạng này hùng vĩ cảnh sắc lúc, liền cảm giác phía sau thật có như lai chi thủ, gậy thiên địa a. Tại dạng này hùng vĩ phía dưới, cái gì ưu sầu, phiền não đều cảm thấy là buồn cười đồ vật. Người lồng ngực cũng theo trở nên vô cùng lớn. Có thật nhiều du khách bắt đầu lên tiếng quát to lên. Tống Linh San cũng theo hô, Tư Đồ Linh Nhi đều đi theo hô một tiếng. Lại nhiều tiểu tâm tình, đều không có ý tứ cùng cái này ngũ nhạc độc tôn đến đánh đồng. Thái Sơn chuyến đi, chung quy là hoàn mỹ kết thúc. Ba ngày sau, La Quân một đoàn người trở lại Đông Giang. Tối hôm đó, tại Tư Đồ Linh Nhi trong nhà, Tư Đồ Linh Nhi cùng mẫu thân Dương Khiết ăn bữa tối. Dương Khiết đột nhiên hỏi, chuyến này ra ngoài, ngươi thật giống như có chút cải biến. Tư Đồ Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, nàng không cần nghĩ ngợi nói ra, Thái Sơn rất lợi hại hùng vĩ, đi một chuyến Thái Sơn, hội cảm thấy mình tựa hồ có chút già mồm. Dương Khiết cười một tiếng, nói ra, vậy xem ra muốn đi đúng. Thực nói cho cùng, người trẻ tuổi đều yêu không ốm mà rên. Các ngươi chỗ cảm giác được những thanh xuân đó đau đớn, theo tránh thức tàn khốc thống khổ đến so sánh, đều là một niềm hạnh phúc kinh lịch. Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, ngài nói đúng. Nàng lay mấy ngụm cơm về sau, lại ngẩng đầu nói ra, La Quân tựa hồ có chút không giống bình thường. Hả, làm sao cái khác biệt pháp? Dương Khiết nhiều hứng thú, nàng nói ra, có thể để cho chúng ta nhà Linh Nhi cảm thấy không giống bình thường người, vậy thật đúng là có chút hiếm lạ. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, hắn thân thủ rất tốt. Ồ. Dương Khiết nao nao. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, cần phải so Tuấn Ca thân thủ muốn tốt. Tuấn Ca là Tư Đồ Thanh Tú, cũng là Tư Đồ gia con cháu. Tư Đồ Linh Nhi là người nhà họ Tư Đồ, đã từng cũng tại Yến Kinh đợi qua. Cho nên, Tư Đồ Linh Nhi đối võ công đạo này là có chút giải. Tư Đồ Thanh Tú thân thủ, Dương Khiết vô cùng rõ ràng. Đã từng, Dương Khiết cùng Tư Đồ Linh Nhi nhìn thấy qua Tư Đồ Thanh Tú tay không hàng phục qua một thất liệt mã. Người chắc chắn chứ? Dương Khiết bị kinh ngạc. Xác định. Tư Đồ Linh Nhi nghĩ một hồi, nói ra, lần này chúng ta gặp được phiền phức, ta xem không hiểu bọn họ công phu, nhưng nhìn đến La Quân xuất thủ, thật rất lợi hại. Dương Khiết nói ra, xem ra ta còn thực sự là nhìn nhầm. Hắn một cái sơ trung học sinh, sao biết công phu? Dương Khiết cùng Tư Đồ Linh Nhi tâm lý đều rõ ràng, bây giờ bình dân dân chúng không có mấy cái sẽ đi học công phu, mà lại bình dân dân chúng cũng rất khó tiếp xúc đến chính thức công phu. Nếu là lúc trước, trong dân chúng sẽ có cao thủ tồn tại, tân hỏa tương truyền, mà càng về sau, chân chính cao thủ đều đã khai sơn lập phái hoặc ẩn vào trong gia tộc. Công phu này môn kỹ nghệ, người bình thường cũng sẽ không muốn đi học. Nhà nghèo khó ra lại quý tử, mà nhà nghèo đến giờ này ngày này chính là liền luyện võ chi tài đều khó mà xuất hiện. Cho nên đây cũng là Dương Khiết kỳ quái vì cái gì là quân thân thủ lợi hại như thế nguyên nhân. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, hắn nói hắn là vẫn luôn đang luyện công, nhưng có chút kỳ quái là, ta cảm thấy tại nghỉ hè trước đó, hắn tựa hồ cũng còn không có gì công phu. Dương Khiết nói ra, thật là một cái thần bí tiểu gia hỏa. Tư Đồ Linh Nhi tiếp tục ăn lên cơm tới. Dương Khiết bỗng nhiên nói ra, hắn có phải hay không muốn đuổi theo ngươi? Tư Đồ Linh Nhi lắc đầu, nói ra, hẳn không phải là. Dương Khiết khẽ cười khổ, nàng còn nói thêm, bất quá ta ngược lại là thẳng yên tâm ngươi cái này đồng học. Tư Đồ Linh Nhi hơi hơi kỳ quái, nói, vì cái gì? Dương Khiết nói ra, bởi vì mẹ hội biết người nha, hắn ánh mắt cho mụ mụ một loại rất lợi hại chính trực cảm giác. Mụ mụ cảm giác là sẽ không sai. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, a, vậy ngươi ưa thích hắn sao? Dương Khiết hỏi. Tư Đồ Linh Nhi nao nao, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, nói ra, mẹ, ngài làm sao? Dương Khiết cười ha ha một tiếng, nói ra, cô gái nhỏ còn thẹn thùng, mẹ cũng là người từng trải a. Tuy nhiên không tán thành ngươi nhỏ như vậy nói chuyện yêu đương, nhưng ngươi cũng là mới biết yêu tuổi tác, tâm lý tự nhiên cũng sẽ có ưa thích cùng chán ghét người. Tư Đồ Linh Nhi liền nói ra, ta không ghét hắn. Dương Khiết nói ra, Linh Nhi, ngươi biết không? Thực mụ mụ không có chút nào lo lắng ngươi học tập, còn có ngươi như thế nào điều chỉnh chính ngươi tuổi dậy thì, ái tình những vật này. Mụ mụ chỉ hy vọng ngươi có thể hài lòng một chút, sáng sủa một chút, dạng này mụ mụ liền sẽ thật cao hứng. Tư Đồ Linh Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một cái chớp mắt, nàng nói ra, La Quân nói qua theo ngài một dạng lời nói. Dương Khiết ngơ ngẩn, nàng nói ra, hắn nói cái gì? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, hắn nói hắn đối với ta cũng không có bất kỳ cái gì hắn ý nghĩ, chỉ hy vọng ta vui vẻ một chút, sáng sủa một chút. Chương 1245, ngươi là sống lôi phong. Nghỉ hè cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi qua. Mùa hè này còn lại thời gian bên trong, La Quân rất nhiều thời gian đều là buổi tiếp lão mụ Lâm Tiến còn có lao ba tại. Một thế này bên trong, có lẽ là bởi vì biết mình cuối cùng là phải rời đi, cho nên hắn phá lệ chân quý cùng với phụ mẫu thời gian. Đồng thời, La Quân còn tại làm một việc. Hắn cho lão ba Trần Thiên Nhai tẩy não, hắn ý kiến là để lão ba rời đi cái kia đơn vị, chính mình đi ra làm một mình. Bây giờ xuống biển dậy sóng đã qua một chút, mà lại xuống biển phần lớn đều là đi Thẩm Quyến, Thượng Hải, Quảng Châu những địa phương kia. Cho nên, Trần Thiên Nhai hòa Lâm Sinh Đẹp đối La Quân đề nghị này đều cảm thấy có chút khó tin. Làm một mình? Làm sao làm một mình? Trần Thiên Nhai hỏi. La Quân nói ra, bất động sản kinh tế tại trong một đoạn thời gian rất dài sẽ trở thành quốc gia trụ cột kinh tế, lão ba ngài là phí tổn sư chuyên nghiệp nhân tài, liền thâm niên phí tổn sư chứng cũng đều thi đến, ngài có thể đăng ký một cái phí tổn tư vấn sự vụ sở, chuyên môn vì bất động sản kinh tế phục vụ. Còn nghiệp vụ phương diện, ta biết ngài không am hiểu đến chạy, ngài am hiểu là kỹ thuật, nhưng chúng ta có thể kéo đối tác. Lại nói, ngài tại ba trong cục danh vọng cao như vậy, lấy ngài tư lịch cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý theo ngài hợp tác. Lâm Thiến đối với mấy cái này không hiểu nhiều, nàng nói ra, ngươi cái này cũng không thể loạn cho ngươi cha nghĩ kế, cha ngươi tại ba trong cục, tốt xấu làm nhiều năm như vậy, tương lai về hưu còn có thể có về hưu tiền lương. Trần Thiên Ngai trầm ngâm. La Quân rèn sắc khi còn nóng, hắn nói ra, ta tin tưởng tại chúng ta Đông Giang mảnh này có thể có thâm niên phí tổn sư chứng nhân không nhiều lắm đâu. Lão ba ngài còn có cái gì tốt lo lắng, chẳng lẽ nhà chúng ta thì vĩnh viễn muốn nghèo sao? Coi như so ra kém đại bá, nhưng chúng ta cũng ít nhất phải lăn lộn cái khá giả đi. La Quân bắt đầu khích tướng lão ba. Trần Thiên Ngai lắc đầu, nói ra, Tiểu Dương, ngươi cho rằng cha ngươi ta không nghĩ tới vấn đề sao này? Cái này đầu tiên muốn đăng ký một nhà như lời ngươi nói loại này phí tổn tư vấn sự vụ sở, ít nhất cũng phải có 1 triệu đăng ký tư kim. Rất nhiều công trình đều cần chúng ta có nhất định tiền đặt cọc. Ta nghĩ, lão ba, tiền hẳn không phải là vấn đề. Tại Đông Giang, có chút tiền ấy quá nhiều người. Nhưng là có ngài loại này tư lịch cùng có phí tổn sư chứng nhân lại là không nhiều. La Quân nói ra. Trần Thiên Ngai nói ra, nói thì nói như thế, ta đi nơi nào tìm dạng này đối tác? Trần Thiên Ngai thói quen tại bên trong thể chế, để hắn bước ra một bước này cũng không dễ dàng. La Quân nói ra, như vậy đi, lão ba, tìm đối tác sự tình ngài giao cho ta đến xử lý, tốt ta. Ngươi đến xử lý? Ngươi có thể làm sao? Trần Thiên Ngai kinh ngạc hỏi. La Quân nói ra, cái này ngài cũng không cần quản nha, dù sao ta cũng sẽ không làm vi pháp loạn kỷ sự tình. Lâm Thiến nói ra, chờ một chút, các ngươi đây là nói cái gì a, hiện tại giá phòng đều cao thành cái dạng gì, 1 mét vuông liền muốn 1.500, một ngôi nhà 80 mét vuông liền muốn hơn 10 vạn. 100.000 tiền, chúng ta người một nhà không ăn không uống đều muốn tích lũy bao nhiêu năm? Cái này bất động sản, ta nhìn bọn biển quá lớn, sớm muộn là muốn phá. Cái này cũng không có nhiều ngày sống dễ chịu. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, lúc này mới cái kia theo cái kia a, mẹ, ngươi không ăn không uống mấy năm liền có thể tích lũy tòa nhà. Trước kia cổ nhân, phổ thông gia đình muốn tích lũy tòa nhà cũng là cả đời tích xúc. Tại tương lai, chúng ta nơi này giá phòng ít nhất cũng phải 7-8 ngàn một mét vuông, cái này hay là bởi vì chúng ta đây là thành thị nhỏ. Ngài tin hay không, tại Yên Kinh, Thượng Hải những địa phương kia, 1 mét vuông liền 14-15 vạn đâu, nhưng mà này còn tính toán tiện nghi. Ngươi đứa nhỏ này, đây đều là đang nói cái gì mê sảng? Cái kia làm sao có thể chứ, dân chúng kia còn muốn hay không sống? Lâm Thiến cảm thấy La Quân lời nói quá mức, thật không thể tin. La Quân nói ra, cơm tập thể thời đại, tất cả mọi người một dạng nghèo, cho nên nhà, xe tất cả mọi người không mẫn cảm. Nhưng là các loại lão gia tử Nam Tuần về sau nhạc dạo chính là muốn để một bộ phận người trước giàu lên. Về sau giàu và nghèo trên lệnh hội càng kéo càng lớn. Người trẻ tuổi muốn dựa vào làm thuê tại Yên Kinh, Thượng Hải những địa phương này mua một bộ phòng, so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là hiện tại, chúng ta dưới chân lại là có rất nhiều cơ hội. Tỷ như lão ba chỉ cần kiến tạo công ty mình, nếu như thuận lợi lời nói, chúng ta kiếm tiền, liền đi Yên Kinh cho vay mua 2 bộ phòng. Đợi đến 10 năm sau, chúng ta lập tức cũng là ngàn vạn phú ông. Đứa nhỏ này, ta nhìn ngươi là càng ngày càng không đứng đắn. Lâm Thiến lắc đầu liên tục. Lão mụ, ngươi nhìn ngươi chính là phụ nhân kiến thức. La Quân nói ra. Hắn lại đối lão ba Trần Thiên Nhai nói ra, cha, ngài cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Có nhất định đạo lý. Trần Thiên Ngai nói ra, nhưng ngươi nói 4,5 vạn/m² gạo, vậy cũng quá khoa trương. La Quân nói ra, cái này thật đúng là không phải khen tấm. Thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp càng ngày càng nhiều. Tiến phía trên phổ biến sâu những địa phương này là kinh tế khai phát trọng địa, nơi đó là người trẻ tuổi sóng lớn đại các địa phương. Theo người bên ngoài đại lượng tràn vào yến phía trên phổ biến sâu, nơi đó giá đất, kinh tế đều sẽ nhận được càng lớn phóng thích cùng bạo phát. Đến lúc đó, tại yến kinh muốn mua phòng, đã không phải là vẹn vẹn có tiền là được rồi. Những vật này, ngươi là từ nơi đó đến căn cứ? Trần Thiên Ngai nhịn không được hỏi. La Quân nói ra, đại bá cùng ta phân tích. Hắn không chút do dự để đại bá tiếp tục có nổi. Đại bá của ngươi nói, cũng không nhất định thì đều là đúng. Trần Thiên Ngai nghe vậy có chút căm giận. La Quân tâm lý một cái lộ bộ, liền biết, chính mình việc này là muốn sai, không nên kéo dài bá đến nệm. Lão ba trong lòng là có ngạo khí. La Quân lập tức liền nói ra, ta cảm thấy lão ba, mặc kệ đây là ai nói, người nào phân tích, nhưng chúng ta đối chuyện không đối người, cái này phân tích là có căn cứ, có đạo lý. Trần Thiên Ngai lạnh hừ một tiếng. La Quân nói ra, cái kia ta đi cấp ngài tìm đối tác, ngài đi ra đơn làm chuyện này, ngài có hứng thú sao? Nếu như thật tại không hứng thú coi như, ta bất quá là cảm thấy lấy lão ba ngài tài năng, không nên cứ như vậy bình thường đang xây thiết ba trong cuộc đời. Đại bá là long, ngài cũng không thể nào là trùng. Người đứa nhỏ này, làm sao nói? Lâm Thiến lập tức gian dậy. Mà Trần Thiên Ngai lại là thân thể chấn động, nhi tử câu nói này thật là nhói nhói đến hắn. Làm, vì cái gì không làm? Trần Thiên Ngai về một câu. La Quân trong lòng cười trộm, hắn cuối cùng là biết lão ba kiêng kỵ, thì là không thể đề cập với hắn đại bá, mặc dù lớn ba rất thương hắn cái này đệ đệ, nhưng là đại bá thành tựu đối lão ba tới nói, cũng là một loại áp lực. Đồng dạng là hai huynh đệ, đại bá là quân thần, tiến kinh cao tầng, mà hắn cái này đệ đệ, thật là quá bình thường một điểm. Cho nên, lão ba tâm lý không thoải mái, cũng thật là nhân chi thường tình. Lâm Thiến ở một bên gấp, nói ra, lão Trần, ngươi cũng chớ làm loạn. Tiểu Dương hắn biết cái gì a, ngươi cái này, ta có chính mình phân tích. Trần Thiên Ngai vứt xuống một câu nói kia thì trở về phòng. Lâm Thiến muốn nói với La Quân lúc nào, La Quân cũng lập tức liền trở về phòng. La Quân ngày thứ hai liền đi liên hệ Đồng Giai Văn, hắn biết Đồng Giai Văn trong nhà quan hệ phổ biến, có thể hỗ trợ hỏi một chút. Mặt khác, La Quân cũng đi một chuyến Tư Đồ Linh Nhi trong nhà. Là tại buổi sáng thời điểm, Dương Khiết vừa vặn đi ra ngoài, liền đụng phải bên ngoài tiểu khu mặt chờ La Quân. La Quân a, sớm như vậy liền đến, là muốn tìm Linh Nhi sao? Dương Khiết hỏi. La Quân nói ra, tìm Linh Nhi, nhưng cũng tìm ngài. Tìm ta, lên xe hẳn nói đi. Dương Khiết nói ra. La Quân mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hắn nói ra, a di, ta thì theo ngài đi thẳng vào vấn đề. Ngài biết xây thiết ba cục a? Dương Khiết nói ra, cái này ta biết, ba cục vẫn luôn rất không tệ, rất nhiều cao ốc, chính phủ công trình đều là bọn họ xây, làm sao? La Quân nói ra, luôn như vậy, cha ta là bên trong phí tổn kỹ sư. Gần nhất hắn nghĩ ra được mở phí tổn tư vấn sự vụ sở, nhưng là đăng ký loại này công ty cũng cần đăng ký tư kim, còn có hỗ trợ chạy nghiệp vụ. Ta muốn ngài tại chúng ta mảnh này khu mặt mũi cũng rộng, nhận biết nhiều người, cho nên, ngài thạo à? Cha ngươi kêu cái gì? Dương Khiết hỏi. La Quân nói ra, Trần Thiên Ngai. Dương Khiết nói ra, cái này không có vấn đề, ta có thể giúp một tay. Có điều cái này đại nhân sự tình, ngươi làm sao cũng lẫn vào lên. La Quân nói ra, cha ta là kỹ sư tại chính mình lĩnh vực bên trên coi chuyên công, nhưng cha ta nhân tế kết giao là cái đại khiếu quyết. Ta dù sao cũng nên muốn thay trong nhà xuất một chút lực, vừa vặn ta cái này không phải cũng nhận biết ngài sao? Ta còn nắm chúng ta đồng lão sư đây. Dương Khiết nói ra, tốt tốt tốt, việc này bao tại A Di trên thân. La Quân nói ra, đúng, việc này ta tìm ngài là nhân tình, nhưng hợp tác người cũng không phải dựa vào nhân tình có thể làm được, là muốn đối tác thật trong lòng cảm thấy có thể kiếm tiền lại đến làm việc này. Cha ta năng lực cùng tư lịch cũng là bày ở đây. Dương Khiết cười một tiếng, nói ra, tốt tốt tốt, ta minh bạch. La Quân nói ra, cường hữu dưa từ trước đến nay không ngọt, nếu là có người cùng ta cha sĩ diện, cha ta là tuyệt sẽ không để ý tới. Dương Khiết nói ra, việc này ta tận lực đi làm, bất quá ta cũng còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi đây. La Quân nói ra, ngài nói. Dương Khiết nói ra, công phu của ngươi là cùng người nào học? La Quân nao nao, hắn liền biết, đây nhất định là Linh Nhi cùng Dương Khiết nói. Hắn thẳng thắn nói ra, ta theo đại bá ta học, đại bá ta là sĩ quan. Dương Khiết nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nàng không tiếp tục tỉ mỉ cứu, liền còn nói thêm, cái kia còn có một vấn đề. Ngươi có phải hay không nói với Linh Nhi qua, ngươi đối nàng không có có ý đồ, chỉ hy vọng nàng vui vẻ một chút, sáng sủa một chút. La Quân sững sờ, sau đó nói, ta xác thực nói qua cùng loại lời nói. Dương Khiết nói ra, này cũng kỳ, ta là Linh Nhi mụ mụ, ta nói với nàng những lời này, nhưng nói là phát ra từ chân tâm. Có thể ngươi vì sao lại có dạng này tâm tư đâu? Chẳng lẽ ngươi là sống lôi phong? Dương Khiết nói lời này lúc, chăm chú nhìn La Quân ánh mắt. Nếu như La Quân có một tia lấp lóe, như vậy Dương Khiết sẽ đối với La Quân triệt để thất vọng. Nhưng mà, La Quân lại là rất lợi hại thản nhiên. Hắn đón lấy Dương Khiết đôi mắt, cười nhạt một tiếng, nói ra, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Dương Khiết không nghĩ tới La Quân hội là trả lời như vậy, nàng nói ra, tốt ta, ngươi đi tìm Linh Nhi đi. La Quân lúc này xuống xe. La Quân về sau liền đến Tư Đồ Linh Nhi trong nhà, nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi lúc, Tư Đồ Linh Nhi ngay tại lau nhà. La Quân không có đi vào, hắn nói ra, lớp trưởng, có dạng đồ vật tặng cho ngươi. Hắn nói liền lấy ra một cái hộp. Tư Đồ Linh Nhi nhìn thấy cái hộp này lúc, sắc mặt hơi đổi một chút. Chương 1246, phá băng. La Quân trong tay hộp là một cái tạm điện thoại mới hộp. Lẻ 4 năm điện thoại di động tuyệt đối còn coi là tương đối quý trọng đồ vật, đương nhiên, điện thoại di động 1000 khối cũng có thể mua được. Nhưng muốn so sánh tại lúc này tiền lương, loại này điện thoại di động tại học sinh ở giữa, là rất ít tùy tiện đưa ra ngoài. Tư Đồ Linh Nhi chỗ lấy biến sắc, là bởi vì nàng biết La Quân trong nhà không tính là có tiền. Ngươi đưa ta điện thoại di động làm cái gì? Tư Đồ Linh Nhi sắc mặt không được tốt. La Quân nói ra, ngươi không dùng kinh ngạc, ngươi cũng nhìn thấy, ta có một ít không muốn người biết bí mật. Điện thoại di động này cũng không phải là ta phụ mẫu tiền, ân, đưa điện thoại di động của ngươi là cho ngươi làm cầu cứu phương thức dùng. Ta biết ngươi hướng nội nguyên nhân là có cảm thấy mình là thai tinh, sợ sẽ chọc cho đến càng nhiều phiền phức. Nhưng cái này đều không muốn chặt, ngươi về sau chỉ cần gặp được phiền phức, có thể lập tức lặng lẽ gọi xuất tay ta máy. Ta thu đến tín hiệu về sau, lại ở tốc độ nhanh nhất bên trong xuất hiện tại trước mặt ngươi, sau đó vì ngươi đổi đi phiền phức. Ta không thể nhận điện thoại di động của ngươi. Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân nói ra, vậy dạng này đi, cái điện thoại di động này là ta 1.200 mua. Khai giảng thời điểm, ngươi lại đem tiền cho ta. Ngươi tán gẫu dạng này có thể chứ? Bên trong lưu giữ ta dây số, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không chủ động liên hệ ngươi, quấy rối ngươi. Ta làm như vậy là muốn cho ngươi yên tâm ra ngoài tiếp xúc thế giới bên ngoài. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Tư Đồ Linh Nhi hỏi. La Quân nói ra, ngươi đã hỏi ta nhiều lần vấn đề này. Trong mắt ta, ngươi chính là cái bệnh nhân, ngươi coi như ta là đang vì ngươi chữa bệnh, cái này có thể chứ? Tư Đồ Linh Nhi thân thể run lên, tay nàng hơi hơi phát run lên. Nàng không nghĩ tới La Quân sẽ dùng như thế bén nhọn lời nói đến nhói nhói nàng. La Quân đưa điện thoại di động nhét vào Tư Đồ Linh Nhi trong tay, sau đó nói, cầm đi. Không cần ngươi nhận bất luận cái gì tình, nếu là có ngươi giải quyết không nguy hiểm lúc, bấm ta điện thoại di động. Ta sẽ lập tức xuất hiện, hắn thời điểm, cũng không cần tới quấy rầy ta. Sau đó, La Quân rời đi. La Quân chính mình cũng có chút đau đầu, hắn không có cách nào đi nói với Tư Đồ Linh Nhi những trước đó thế này thân thể, nhưng dạng này vô duyên vô cớ tốt, còn nói không có ý đồ, cũng thật là khiến người ta hồ nghi. Cho nên, La Quân dùng loại này thô lô dã man biện pháp. Nghỉ hè sau khi kết thúc, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi, còn có Tống Linh San đều bị phân đến nhị trung năm nhất ban ba. Bọn họ đều là thuộc về học sinh khá giỏi, cho nên phân đến trung lớp là không thể bình thường hơn được. Nhị trung là thành phố trọng điểm trung học, mà ban ba càng là trọng điểm trung học bên trong lớp chọn. Chúng ta giáo dục cho tới nay chính là như vậy cho các học sinh phân đẳng cấp, phân cấp bậc. Mà lại tại trên lớp học, học sinh kém trên cơ bản đều là bị lưu đày đối tượng. Chỉ cần ngươi tại trên lớp học không phải dối, như vậy ngươi liền xem như ngủ, vậy lao sư đều chẳng muốn nhìn nhiều ngươi liếc một chút. Đây là một loại dị dạng giáo dục, nhưng rất lợi hại. Đáng tiếc là, cho dù là tại La Quân một đời kia bên trong, y nguyên đều không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, ngược lại là càng diễn càng liệt. Đồng Giai Văn vẫn là tại trung học dạy học, La Quân đến trường về sau, cùng Đồng Giai Văn gặp nhau liền thiếu đi rất nhiều. Hết thảy đều tựa hồ đã trở lại bình thường trên quỹ đạo. La Quân rất ít lại đi cùng Tư Đồ Linh Nhi chủ động nói chuyện, nhưng Tư Đồ Linh Nhi vẫn là toàn ban ban trưởng, có thời gian cũng tới thu nạp quân làm việc. Đối với học tập cái này một khối, La Quân thông thạo, không có bất kỳ cái gì gánh vác. Tư Đồ Linh Nhi so tại trung học thời điểm sáng sủa một chút, nàng và Tống Linh San quan hệ rất tốt. Hai người thường xuyên là đồng tiến đồng xuất, ngẫu nhiên Tống Linh San hội kêu lên La Quân một khối, nhưng La Quân đều cự tuyệt. Tống Linh San cảm thấy rất kỳ quái, bí mật còn hỏi qua Tư Đồ Linh Nhi, có phải hay không nàng và La Quân náo mâu thuẫn. Tư Đồ Linh Nhi lắc đầu, nói ra, không có a. Tư Đồ Linh Nhi bản thân liền là trầm mặc ít nói người, cho nên nàng cũng sẽ không chủ động tới hỏi La Quân cái gì. Thời gian chính là như vậy bình thản không có gì lạ trải qua. Tại 2 tháng sau, cũng chính là tháng 11 thời điểm, Trần Thiên Ngai rốt cục hòa hợp làm cùng bạn bè thương định tốt, đăng ký một nhà chân trời hạng mục kiến thiết công trình hạng mục quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký tư kim là 1 triệu. Trước mắt trước mở ra nghiệp vụ cũng là phí tổn cùng tư vấn, về sau còn sẽ mở ra kế toán, tài vụ quản lý các loại. Lệ 4 năm đầu năm nay, thực là bất động sản bừng bừng phấn chấn tốt 5 tháng. Như loại này hạng mục phí tổn tư vấn công ty, coi như không có có quan hệ gì, đều sẽ có rất nhiều công trình tìm tới cửa. Bởi vì này lại giảm bớt rất nhiều tiền. Trần Thiên Ngai công ty này, tư chất đầy đủ, kia liền càng được hơn nên. Mặt khác, công ty còn có đấu thầu đại diện cái này một khối nghiệp vụ. Cái này cũng không xem như là quân mở ngón tay vàng, mà là tại trên thực tế cái niên đại này, rất nhiều đi đầu tới làm loại này công ty người, trên cơ bản đều kiếm tiền. Đợi đến 10 năm sau, những công ty này lão bản không nói là có ước vạn tư sản, nguyên một đám dậy đến ngàn thanh vạn, lại là rất dễ dàng. Đây là bất động sản thời đại. La Quân mỗi ngày đến trường, buổi tối phía dưới tự học về nhà. Hắn cùng Triệu Anh Tuấn đã không cùng một chỗ, Triệu Anh Tuấn đi từ trung. Triệu Anh Tuấn nhân sinh quỹ tích cùng La Quân ở giữa sinh ra rất lớn phân nhanh tuyến. Người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Cái này thực đều là không có cách nào sự tình. Tựa như là tại một đời kia bên trong, La Quân cùng đại ca Lâm Phong, nhị ca Tần Lâm Thủy Trung đều tại cùng một chiến hào bên trong. Nhưng là cùng tứ đệ chớ võ ở giữa, thì dần dần từng bước đi đến. La Quân tại lớp học là cái rất lợi hại hiền hòa người, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhị trung lớp chọn các bạn học, phần lớn đều theo có ma bệnh giống như. Là loại kia thuộc về học bá ma bệnh, nguyên một đám liều cực kỳ. Giữa bạn học trung lớp, cơ bản đều không có gì quá lớn giao lưu. Tại dạng này bầu không khí hạ, Tống Linh San đều cố gắng gấp bội học tập, nàng ở cái này bàn cũng cảm thấy có chút cố hết sức đây. Tống Linh San có thời gian sẽ chủ động tìm La Quân trò chuyện hội thiên, La Quân cũng cười theo Tống Linh San chào hỏi. Hắn cùng Tống Linh San ở giữa quan hệ lẫn nhau ngược lại là gần rất nhiều. Nhưng La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi ở giữa, nhưng nói rất ít. La Quân sẽ không đi chủ động phá băng, hắn cảm thấy, cứ như vậy đi, cũng rất tốt. Chỉ cần Tư Đồ Linh Nhi có thể dần dần sáng sủa lên, đến sau 12 năm, chính mình cũng có thể không ràng buộc rời đi. Cứ như vậy, thật rất tốt. Rất nhanh liền đến thi cuối kỳ, La Quân thành tích vẫn là lớp học vững vàng 10 vị trí đầu. Tư Đồ Linh Nhi vẫn là vững vàng hạng 1. Tống Linh San đến lớp học 20 tên, cứ việc thành tích của nàng đã rất tốt, nhưng là nàng vẫn còn đang thi cuối kỳ thành tích đi ra ngày ấy, khóc lớn một trận. Có lẽ là bởi vì, nàng cảm thấy nàng và La Quân còn có Tư Đồ Linh Nhi khoảng cách càng ngày càng xa đi. Thả nghỉ đông về sau, Đồng Giai Văn ước lấy Tư Đồ Linh Nhi còn có Tống Linh San, La Quân đi ra đến ăn một bữa cơm. Đã là 18 tháng chạp, tiếp qua 12 ngày chính là 30 Tết. Đông Giang thiên khí thay đổi rất là lạnh lẽo, hai ngày trước còn phía dưới một trận tuyết lớn, bây giờ rất nhiều phòng ốc trên nóc nhà còn có tuyết dấu vết. Buổi tối 7 giờ, tại Ngự Lâm Hiên trong nhà ăn bên trong, trong phòng trùng, La Quân bọn người nâng chén chúc khánh. Bầu không khí rất tốt, La Quân đùa nghịch Đồng Giai Văn, nói ra, "Đồng lão sư, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, làm sao vẫn luôn không có tình yêu tình báo a? Giống ngươi xinh đẹp như vậy, gia thế lại tốt, cái kia đằng sau truy ngươi cần phải có một đám người a." Đồng Giai Văn ăn lẩu ăn khuôn mặt đỏ rực, nàng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, "Ngươi cái tên này, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Nói cho cùng, ta vẫn là ngươi lão sư đây. Theo lão sư có ngươi nói như vậy sao?" La Quân nói ra, "Tốt tốt tốt, ngươi là lão sư ta không nói cái này. Ngươi khoan hay nói ta nghe nói cái này học kỳ, ngươi cùng Linh Nhi đều không làm sao nói. Ngươi chẳng lẽ là thổ lộ bị cự tuyệt à nha?" Đồng Giai Văn nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đánh rắm. Ta như thế anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, hội bị cự tuyệt sao?" Đồng Giai Văn nói ra, "Ngươi thì thổi a ngươi." La Quân thì đang trêu ghẹo bên trong đem vấn đề này cho ứng phó. "Tuổi 30 thời điểm, ta lái xe đi ra, mang các ngươi đi vùng ngoại ô thả pháo hoa thế nào?" Đồng Giai Văn đông nhiên đề nghị nói nói. Tống Linh San lập tức nói, "Tốt, quá tốt." Tư Đồ Linh Nhi làm theo có chút ấy nấy nói ra, "Ta muốn về Yến Kinh theo gia gia của ta bọn họ cùng một chỗ sang năm, thật xin lỗi, Đồng lão sư." "Không có việc gì nha." Đồng Giai Văn lập tức nói. La Quân nao nao, hắn cũng không nhiều biểu thị cái gì. Ăn cơm xong về sau, Đồng Giai Văn đi tính tiền, mà Tống Linh San đi nhà vệ sinh. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tại nhà ăn bên ngoài chờ đợi. Đây là hai người rất khó được một chỗ thời gian. La Quân cũng không tính nói cái gì. Tư Đồ Linh Nhi mặc lấy màu trắng áo lông, nàng vẫn là như thế tú lệ mà thanh lãnh, tựa như là không dính vào thế tục tuyết liên hoa. Tư Đồ Linh Nhi thở ra một hơi, nhất thời sinh ra sương mù màu trắng. Thật là quá lạnh. Nàng đột nhiên nói ra, "Ta tin tưởng ngươi, đối với ta là không có ý đồ. Ngươi không lại dùng tận lực cùng ta giữ một khoảng cách, chúng ta là bằng hữu, không phải sao?" La Quân cười cười, nói ra, "Lớp trưởng, cái kia có ngươi dạng này bằng hữu. Tốt xấu ngươi cũng là lớp trưởng, lần trước ta tiếng Anh làm việc không làm lên, ngươi liền đem ta cho báo lên. Để lão sư trước mặt mọi người phê bình ta, điểm này thể diện đều không nói." Tư Đồ Linh Nhi nhịn không được cười lên, nói ra, "Đáng đời." Trong nội tâm nàng thực còn có một câu không có nói ra, cái kia chính là nói để ngươi lão cùng ta hù người. La Quân cười hắc hắc, thực cũng chính là vì hòa hoãn một chút bầu không khí. Chỉ một lúc sau, Tống Linh San cùng Đồng Giai Văn cũng liền đi ra tới. Về sau là Đồng Giai Văn đem mọi người đưa về nhà. Tư Đồ Linh Nhi sau khi về nhà, cho La Quân phát một cái tin nhắn ngắn. "Ngươi không hỏi ta, lúc nào về Yến Kinh sao?" La Quân trả lời, "Tại sao muốn hỏi? Nếu là ta tại Yến Kinh gặp được nguy hiểm, ngươi làm sao bảo hộ ta?" Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân nói ra, "Ngươi tại gia ngươi nơi đó sẽ rất an toàn." Tư Đồ Linh Nhi liền không còn về tin tức. Trần Thiên Ngai công ty mở rất lợi hại thuận lợi, nghiệp vụ nhiều vượt qua tưởng tượng. Sang năm thời điểm, Trần Thiên Ngai thì phân 50.000 khối tiền trở về. Đối với trong nhà tới nói, là một khoản tiền lớn. Hơn nữa còn có thể đoán được năm sau chi phong phú. Cho nên lão bà Trần Thiên Ngai là rất vui vẻ, mang theo La Quân Hỏa Lâm xinh đẹp đi thật tốt đặt mua mấy bộ quần áo, cũng mua không thiếu niên hàng. Lâm Thiến càng là vui vẻ, có loại phu quý vợ quang vinh cảm giác. Nàng hiện tại cũng xác thực không có cái gì tiếc nuối, nhi tử không chịu thua kém, lão công kiếm tiền, nàng đều dự định đem công xưởng cái kia một công việc cho tử. Chương 1247, ngươi đột nhiên xuất hiện. Cái này năm, La Quân một nhà hẳn là sẽ rất vui sướng. Nhưng ở ngày 25 tháng 12 ngày ấy, La Quân bỗng nhiên nói với phụ mẫu có việc muốn đi Yến Kinh một chuyến. Trần Thiên Ngai Hỏa Lâm xinh đẹp lập tức liền giận tái mặt. La Quân nói là đại bá có việc muốn mời hắn đi qua. Lâm Thiến lập tức liền muốn cho Yến Kinh bên kia gọi điện thoại, nhưng Trần Thiên Ngai ngăn lại Lâm Thiến, hắn thở dài, nói ra, "Tính toán, nếu là có việc, cái kia liền đi đi." Trần Thiên Ngai bây giờ trong nhà chính là nhất ngôn cửu đỉnh, đã hắn đều nói như vậy, Lâm Thiến lại không cao hứng, cũng chỉ có nghe theo phần. Ngày thứ hai, La Quân liền chạy tới Yến Kinh đi. Hắn đi Yến Kinh, tự nhiên không phải Trần Lăng mời, mà chính là Tư Đồ Linh Nhi đã về Yến Kinh đi. La Quân cũng biết, Tư Đồ Linh Nhi đến Tư Đồ gia hẳn là không có cái gì tình huống cùng nguy hiểm. Nhưng hắn thì như là đã hứa hẹn Tư Đồ Linh Nhi, vậy hắn tại một thế này bên trong thì nhất định phải làm được. Tổng cộng cũng chỉ có 12 năm, cái này thời gian 12 năm bên trong, La Quân hy vọng chính mình có thể thời thời khắc khắc bảo vệ Tư Đồ Linh Nhi. Hắn là đem khí tức khóa chặt Tư Đồ Linh Nhi, cho nên Tư Đồ Linh Nhi hành tung hắn là nhất thanh nhị sở. Tĩnh mịch ban đêm, La Quân lấy chuyến bay tiến về Yến Kinh. Mà tại phía xa Tân Hải Đinh Hàm, nàng ở cái này ban đêm làm một cái rất dài mộng. Trong mộng nàng gả cho Từ Chí, sau đó Từ Chí làm đổ, sau cùng hai người ly hôn. Ly hôn về sau, Từ Chí đối nàng dây dưa, nàng thuê tại giá rẻ trong phòng, tại giá rẻ phòng bên cạnh còn ở một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia lờ mờ có chút quen mắt, về sau là người trẻ tuổi đánh chạy Từ Chí. Đúng lúc này, Đinh Hàm đột nhiên tỉnh lại. Nàng nhìn thấy bốn phía quen thuộc hết thảy, đây là tại chính mình trong khuê phòng. Nàng mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai đây hết thảy đều chẳng qua là một giấc mộng, còn tốt, chỉ là một giấc mơ a. Rất nhanh liền đến 30 Tết. Tư Đồ Linh Nhi ở tại Tư Đồ gia trong nhà, gia gia Tư Đồ Viêm đối nàng rất là ưa thích. Trong gia tộc thúc thúc bá bá, thầm thầm, ca ca, đệ đệ, muội muội cũng đều trở về. Nhưng là cái này trong đại gia tộc, luôn luôn ít một chút thân tình, nhiều một ít quý củ. Mà lại, ba ba cùng mụ mụ đều không ở chỗ này. Tư Đồ Linh Nhi bảy bạ Tư Đồ Tín Nghĩa là cái rất lợi hại nho nhã người, nhưng hắn năm đó cùng lão gia tử Tư Đồ Viêm náo qua rất lợi hại đại mâu thuẫn, nghe nói là bởi vì lão gia tử muốn để Tư Đồ Tín Nghĩa cưới người khác. Nhưng Tư Đồ Tín Nghĩa rất lợi hại kiên trì chính mình, trực tiếp rời nhà trốn đi cùng với Dương Khiết. Đã nhiều năm như vậy, Tư Đồ Viêm lão gia tử xem ở cháu gái Linh Nhi phân thượng đã tiếp nhận Dương Khiết. Nhưng Tư Đồ Tín Nghĩa cùng Dương Khiết lại cơ bản không tại Yến Kinh ở lại. Chỗ lấy để Tư Đồ Linh Nhi về Yến Kinh, cái kia cũng là bởi vì mặc kệ như thế nào, Linh Nhi đều là Tư Đồ gia con cháu. Mà lại, lão gia tử cũng xác thực tưởng niệm Linh Nhi. Nhưng Tư Đồ Tín Nghĩa cùng Dương Khiết lại là đi Thượng Hải sang năm đi. Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng là tâm cao khí ngạo người, tự nhiên cũng không có khả năng lại chịu thua, cũng liền tùy vào Tư Đồ Tín Nghĩa cùng Dương Khiết. Tuổi 30 buổi sáng, Tư Đồ Linh Nhi sớm rời giường, cùng Đường Ca Đường tỷ, còn có những đệ đệ muội muội đó nhóm cùng đi cho gia gia dập đầu chúc Tết. Tư Đồ Viêm ngồi tại vị trí cao nhất, mỗi đứa bé cho hắn dập đầu chúc Tết thời điểm, hắn đều là cười ha hả, đồng thời phong cái trước đại hồng bao. Chờ đến phiên Tư Đồ Linh Nhi thời điểm, hắn lại là lôi kéo Tư Đồ Linh Nhi tay, nói ra, "Ngoan Linh Nhi, đến, gia gia cho ngươi cho đồ tốt." Sau đó, Tư Đồ Viêm xuất ra một khối ngọc bội. Đó là một khối màu xanh sẫm ngọc bội, làm ngọc bội lấy ra thời điểm, một đám thúc bá huynh đệ đều là sắc mặt thay đổi. Tư Đồ Viêm con trai trưởng Tư Đồ Kính nhịn không được nói ra, "Cha, lễ vật này chỉ sợ quá quý giá đi. Linh Nhi tuổi nhỏ, ngài cho nàng, nếu là bị người có quyết tâm nhìn trúng khối ngọc bội này, ngược lại là nàng thai nạn a." Tư Đồ Linh Nhi lập tức cũng liền minh bạch, khối ngọc bội này không thể coi thường. Nàng lập tức chối từ, nói ra, "Gia gia, ta không muốn." Tư Đồ Viêm không để ý tới mọi người, hắn nói ra, "Linh Nhi ngoan, đây là gia gia đối ngươi một phen tâm ý, ngươi có thể lấy về cất giữ lấy, cũng có thể bán, đều được." Hắn sau đó lại liếc nhìn người khác, nói ra, "Nếu có người dám ở bên ngoài loạn nói cái gì, loạn truyền cái gì, nhìn ta không đánh gãy hắn chân." Đây là lão gia tử một loại cảnh cáo. Đông đảo huynh đệ thúc bá lạnh cả tim, liền cũng không dám nói thêm gì nữa. Mọi người cũng nhìn ra được, lão gia tử là rõ ràng chính là muốn lại sủng Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi từ chối không được, cũng chỉ đành nhận lấy cái này mai ngọc bội. Nhưng nàng cũng không biết, ngọc bội kia đến cùng có gì quý giá chỗ. Bởi vì ngọc bội kia sự tình, trong nhà thúc thúc bá bá, còn có các huynh đệ tỷ muội trong lúc vô hình thì cùng Tư Đồ Linh Nhi kéo dài khoảng cách. Có điều đây hết thảy, Tư Đồ Linh Nhi cũng không lớn quan tâm. Nàng đến Yên Kinh, cũng chẳng qua là muốn nhìn ra gia thôi, người khác, nàng không quan tâm, cũng không quan trọng. Tư Đồ Linh Nhi đối Tư Đồ gia vốn cũng không có tình cảm gì có thể nói. Cái này tuổi 30, Tư Đồ Linh Nhi qua rất vô vị, cũng rất nhàm chán. Buổi tối ăn xong bữa cơm đoàn viên về sau, Tư Đồ Linh Nhi liền ngồi ra ra trong phòng khách nhìn Tết Xuân Liên Hoan dạ hội. Mà lại người khác, hoặc là đi thả pháo hoa, hoặc là mở ra xe đua ra ngoài sóng. Tư Đồ Viêm cũng không thích lắm nhiều người như vậy một mực buổi tiếp hắn, hắn lại không khỏi hỏi Linh Nhi, "Ngoan Linh Nhi, buổi tiếp ra ra xem TV, ngươi có thể hay không rất lợi hại buồn bực. Nếu không ngươi cũng cùng bọn hắn cùng đi ra chơi a. Ra ra nơi này có ngươi Ngô ra ra buổi tiếp là được rồi." Ngô ra ra cũng là quản gia Ngô Bá. Nô Bá liền ở bên cạnh cười một tiếng, nói ra, "Đúng vậy à, Linh Nhi tiểu thư, ngươi đi chơi ngươi đi." Tư Đồ Linh Nhi lắc đầu, nói ra, "Ta ngay ở chỗ này bồi ra ra, rất tốt." Tư Đồ Viêm cười ha ha, cười đến đều muốn không ngậm miệng được. Tại một đời kia bên trong, Tư Đồ Linh Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ mẫu. Tư Đồ Viêm lão gia tử từng tại lúc Lâm Trung đợi nói cho La Quân, nói Linh Nhi mẫu thân là cùng người chạy. Nhưng một đời kia bên trong, cụ thể phát sinh cái gì, đã là không cho người ngoài biết nói. Một thế này bên trong, Tư Đồ Tín Nghĩa cùng Dương Khiết lại một mực nuôi dưỡng lấy Tư Đồ Linh Nhi. Cặp vợ chồng cảm tình cũng là tình so kim cứng. Đây cũng là vì cái gì tại một thế này bên trong, Tư Đồ Linh Nhi tính cách hội tốt hơn nhiều nguyên nhân. Hoàn cảnh đối một đứa bé ảnh hưởng, không thể nghi ngờ là to lớn. Liên hoan dạ hội vẫn chưa xong, Tư Đồ Viêm cũng có chút buồn ngủ, dù sao cũng là cao tuổi. Hắn trước hết đi ngủ, cũng làm cho Linh Nhi sớm đi đi ngủ. Tư Đồ Linh Nhi nên một tiếng. Rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại Tư Đồ Linh Nhi một người. Trong TV, cái kia sung sướng bầu không khí tựa hồ cùng Tư Đồ Linh Nhi có chút không hợp nhau. Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên muốn đi bên ngoài đi một chút, nàng nghĩ tới liền làm, rất nhanh liền ra tòa nhà. Tòa nhà bên ngoài là một đầu rừng rậm nói, phụ cận có trúc lâm, có mặt cỏ, nơi này là rất mỹ lệ thế ngoại đảo nguyên. Đương nhiên, cách Yến Kinh thị khu cũng có chút khoảng cách. Nhưng là nếu có xe lời nói, thực cũng không tính là gì. Vừa ra đi, điện thoại di động thì vang lên. Trước hết nhất là Tống Linh San đánh tới, hai người nóng trò chuyện rất lâu. Tống Linh San dặn dò Tư Đồ Linh Nhi muốn theo Đồng Giai Văn lão sư gọi điện thoại chúc Tết. Tư Đồ Linh Nhi không nghĩ tới tầng này, nghe vậy cũng liền nói, "Linh San, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, ta là đại mơ hồ đây." "Được rồi, không nói cho ngươi. Ta đợi chút nữa lại theo La Quân cái người xấu xa này gọi điện thoại." Cái kia xú ra hỏa, càng ngày càng chảnh. Chúng ta không chủ động liên hệ hắn, hắn là tuyệt không chủ động liên hệ chúng ta. Hừ, trước kia hắn trả thầm mến qua ta đây, chảnh cái gì chứ? Tư Đồ Linh Nhi cũng là tốt cười, nàng cũng cảm thấy hiện tại giống như tối cao lạnh ngược lại là La Quân. Lẫn nhau tắt điện thoại về sau, Tư Đồ Linh Nhi thì cho Đồng Giai Văn gọi điện thoại. Bên kia Đồng Giai Văn tiếp vào Tư Đồ Linh Nhi điện thoại, không khỏi cười nói, "Ta cái thiên, Linh Nhi ngươi thế mà chủ động gọi điện thoại cho ta, đây là mặt trời đánh bên kia đi ra." Tư Đồ Linh Nhi hé miệng cười một tiếng, nói ra, "Lão sư, ngươi lại rêu cả ta thì tắt điện thoại." "Đừng đừng đừng." Đồng Giai Văn cười hết sức vui mừng, nói ra, "Ngươi là duy cái để cho ta tiếp học sinh điện thoại, cảm thấy rất thụ sủng nhược kinh người ai, chúng ta phải nhiều trò chuyện hai câu." Tại nói liên miên lại nhảy bên trong, Tư Đồ Linh Nhi vui sướng nói với Đồng Giai Văn một ít lời. Cái này khiến Tư Đồ Linh Nhi cảm thấy rất vui vẻ. Vô luận hoàn cảnh làm sao biến thiên, nàng y nguyên đều cảm thấy, Đông Giang mảnh đất kia là thân thiết như vậy cùng tùy ý về sau, phụ mẫu bên kia cho Tư Đồ Linh Nhi gọi điện thoại tới. Là bầy bạ Tư Đồ Tín Nghĩa đang nói, Tư Đồ Tín Nghĩa để Tư Đồ Linh Nhi qua hết mùng 1 liền đến Thượng Hải bên này. Tư Đồ Linh Nhi tự nhiên đáp ứng. Nàng cũng không thích tiến kinh nơi này. Hết thẻ điện thoại thông xong, Tư Đồ Linh Nhi tâm lý vẫn có một ít hư không. Nàng cầm điện thoại di động, rất lợi hại tự nhiên mà vậy nhớ tới La Quân. Nàng đột nhiên trò đùa quái đản tâm lên, sau đó thì bấm La Quân điện thoại. Nhưng là điện thoại một nhóm thông, nàng thì quải điệu. Sau đó còn keo kiệt giơ tin. Nàng chính là muốn để sự phát hiện kia tại so với nàng còn lén khóc người gấp. Mà để Tư Đồ Linh Nhi không nghĩ tới là, khoảng 3 phút sau, bên kia một bóng người nhanh như điện chớp chạy đến, tựa như là một trận gió một dạng. Đó lấy, La Quân xuất hiện tại Tư Đồ Linh Nhi trước mặt. Đêm nay không có trăng sáng, nhưng Tư Đồ Linh Nhi đem La Quân nhìn rõ ràng, hắn mặc lấy áo khoác màu đen, quần bò, rất lợi hại dương quang thiếu niên. Hắn chạy đến lúc trên mặt có lo lắng, nhưng ở nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi cái này một cái chớp mắt, tất cả lo lắng đều hóa thành đạm mạc. "Ngươi không có việc gì?" La Quân có chút nổi nóng. "Ngươi không có việc gì, ngươi gọi điện thoại gì?" Hắn thái độ thật không tốt. Thế nhưng một cái chớp mắt, Tư Đồ Linh Nhi hốc mắt lại đỏ. Nàng rất ít vì sự tình gì mà cảm động, nhưng cái này một cái chớp mắt, nàng nước mắt kềm nén không được nữa. Khi nàng biết, trên đời này còn có dạng này một cái, thật tại dạng này thủ hộ lấy nàng. Nàng trừ cảm động, rốt cuộc tìm không ra khác ngôn ngữ mà hình dung được giờ phút này tâm tình. Tư Đồ Linh Nhi ngẩng đầu lên, nỗ lực đem hơi nước bức về đi. Nàng không muốn để cho La Quân nhìn thấy nàng mềm yếu. Sau đó, Tư Đồ Linh Nhi nhỏ giọng nói ra, "Ngươi không phải nói ta tại Yến Kinh rất lợi hại an toàn sao? Làm sao ngươi tới?" La Quân nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi trong mắt lệ quang, nàng như vậy điểm đạm đáng yêu bộ dáng, La Quân nơi đó còn có thể có cái gì hoàn khí? Hắn lẩm bẩm nói một câu, nói, "Ta nhiều chuyện chứ sao? Cảm ơn ngươi." Tư Đồ Linh Nhi từ đáy lòng nói ra, "Ngươi không có việc gì ta liền đi." La Quân quay người muốn đi. "Ngươi đừng đi nha." Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên chủ động đi giữ chặt La Quân tay. "Chương 1248, ta là ngươi thủ hộ thiên sứ." Làm Tư Đồ Linh Nhi tay kéo ở La Quân tay cái này một cái chớp mắt, loại kia rét lạnh mang theo một tia mềm mại đụng chạm để La Quân ngốc ngẩn ngơ. Tư Đồ Linh Nhi giật mình tới, cũng liền lập tức buông tay ra. Khuôn mặt nàng có chút đỏ. "Làm gì?" La Quân hỏi. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Hôm nay là tuổi 30 đâu, ta cùng ngươi tâm sự." La Quân không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, "Lớp trưởng đại nhân, ngươi bồi ta nói chuyện phiếm. Ta có phải hay không nghe lầm cái gì? Phải biết, ngươi lớn nhất không am hiểu cũng là nói chuyện phiếm nha." Tư Đồ Linh Nhi tâm tình rất tốt, nàng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, "Ngươi có thể hay không đáng yêu một điểm?" La Quân cười ha ha, "Ngươi ở chỗ nào a?" Tư Đồ Linh Nhi hỏi. Nàng còn nói thêm, "Trung quanh nơi này giống như không có cái gì nhà khách bên trong." La Quân nói ra, "Nhưng có nông phòng a. Ta cho người ta tiền, ta túc một chút vẫn là có thể. Mang ta đi nhìn xem." Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân nói ra, "Như vậy sao được? Có cái gì không được?" Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân nói ra, "Cái này đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ. Vạn nhất ngươi đối với ta mưu đồ làm loạn, ta làm sao xử lý?" Tư Đồ Linh Nhi nghe phía sau một câu, nhất thời náo cái đỏ thắm mặt. Nàng hung hăng giẫm La Quân một chân, La Quân lập tức kêu đau. Tư Đồ Linh Nhi nhịn không được che miệng cười khẽ. Nàng nụ cười này, là xinh đẹp như vậy rung động lòng người. Trọng yếu là, La Quân trong lòng cũng tựa như là xốp giòn một dạng. Vô luận là một đời kia vẫn là một thế này, hắn hy vọng nhất nhìn thấy cũng là Linh Nhi nụ cười. Chỉ cần vừa nghĩ tới tại cái kia trong quan tài băng vĩnh viễn ngủ say Linh Nhi, La Quân đã cảm thấy một thế này bên trong, dù cho chính mình đem toàn bộ thế giới tốt cho Linh Nhi đều còn chưa đủ. Đây là lão thiên đối với hắn một loại ban ơn. Sau đó, Tư Đồ Linh Nhi kiên trì mau mau đến xem La Quân chỗ ở địa phương. La Quân không lay chuyển được, cũng chỉ có mang Tư Đồ Linh Nhi đi qua. Đường đi phía trên, Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "La Quân, vì cái gì ngươi muốn đối ta tốt như vậy?" La Quân nhất thời có chút đau đầu, hắn nói ra, "Chúng ta vấn đề này có thể hay không không nói?" "Không, muốn nói." Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Trên đời này, trừ cha mẹ ta còn có gia gia, thì ngươi đối với ta tốt nhất." La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, theo rồi nói ra, "Có lẽ là bởi vì ngươi là thiên sứ, mà ta là ngươi thủ hộ thiên sứ. Ta tới này một lần chính là vì thủ hộ ngươi. Có lẽ luôn như vậy đi, ta cũng nói không rõ ràng." Tư Đồ Linh Nhi trong lòng nhất thời ngọt ngào cùng cực, đây đại khái là nàng đời này nghe được xinh đẹp nhất cùng dễ nghe tình thoại đi. Nàng thu qua rất nhiều thư tình, nhưng lại nhiều thư tình đều không kịp La Quân một câu nói kia. Mà một câu nói kia chỗ lấy dễ nghe, cũng là bởi vì La Quân cho tới nay đều là làm như thế. "Cảm ơn ngươi." Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân nói ra, "Cho nên, ngươi về sau không nên hỏi ta tại sao muốn đối ngươi tốt loại hình lời nói." Tư Đồ Linh Nhi trọng trọng gật đầu, nói ra, "Ừm, ta không hỏi." "Đúng." Tư Đồ Linh Nhi nhớ tới cái gì, nói ra, "Ngươi đột nhiên chạy đến Yến Kinh bên này, cái kia cha mẹ ngươi không hỏi ngươi sao?" La Quân nói ra, "Ta nói ta tại Yến Kinh bên này có chuyện phải xử lý." Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Vậy ngươi có thể có chuyện gì phải xử lý, ngươi cũng không phải đại nhân." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ta có một số bí mật, cho nên những thứ này ngươi đều không cần thay ta lo lắng." Tư Đồ Linh Nhi liền nói ra, "Vậy được rồi." La Quân là ở tại phụ cận nông hộ trong nhà, hắn liền ở tại hậu viện một gian độc lập trong phòng. Ở trong đó thì một cái giường, một chiếc đèn, hắn cái gì đồ dùng sinh hoạt đều không có. Có thể nói là đơn sơ tới cực điểm. La Quân vốn không muốn làm cho Tư Đồ Linh Nhi đi vào, nhưng Tư Đồ Linh Nhi kiên trì. Chờ Tư Đồ Linh Nhi nhìn thấy căn phòng kia về sau, nàng nước mắt nhất thời đổ rào rào rơi xuống. "Ngươi sao có thể ở loại địa phương này?" Tư Đồ Linh Nhi đau lòng vô cùng. La Quân thấy được nàng rơi lệ, nhất thời chân tay luống cuống. Hắn giải thích nói ra, "Ta ở địa phương nào cũng không có vấn đề gì, nơi này cũng rất tốt." "Tốt cái gì tốt?" Tư Đồ Linh Nhi giữ chặt La Quân tay, nói ra, "Đi, ta mang ngươi ở gia gia của ta nhà đi." La Quân vội vàng tránh thoát, hắn nói ra, "Vậy không được, Linh Nhi." "Vì cái gì không được, ta liền nói ngươi là bạn học ta." Tư Đồ Linh Nhi mắt ứa lệ, quật cường nói ra. La Quân nói ra, "Nói đùa cái gì, ngươi đồng học cuối năm chạy cái này dã ngoại hoang vu đến cùng ngươi ngẫu nhiên gặp à? Linh Nhi, đây là ngươi ta ở giữa bí mật, ngươi không muốn phá hư bí mật này." Không phải vậy về sau, ta chính là muốn thủ hộ ngươi, cũng sẽ khó có thể làm được. Ngươi có thể lý giải, nhưng hắn nhân lý giải không? Không chừng ngươi ra ra là cho là ta có cái gì dở hơi hoặc là cái gì ý đồ. Ngươi trước đều nhất trí cho là ta có ý đồ, huống chi là ra ra ngươi. Tư Đồ Linh Nhi ngây người. Thế nhưng là, cái này không có gì. Ta là luyện công người, liền xem như tại băng tuyết ngập trời bên trong, ta khoanh chân ngồi tính toán, một dạng có thể. Huống chi nơi này còn có để cho ta sưởi ấm địa phương. Ngươi lo lắng cái gì? La Quân nói ra. Ta ngày mai thì về Đông Giang. Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên nói ra. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Hắn nói ra, nhanh như vậy liền trở về. Tư Đồ Linh Nhi khóc nói ra, ta chỗ nào đều không đi, ta không muốn ngươi khổ cực như vậy. La Quân vội vàng nói, ta thực không có chút nào vất vả, Linh Nhi, ngươi không muốn cải biến ngươi vốn là quy tích, cũng không cần coi ta tồn tại. Nếu như ra ra ngươi, cha mẹ ngươi nhìn thấy ngươi đột nhiên chạy về đi, khẳng định sẽ sinh nghi. Đến lúc đó, ta thật không tốt làm, ngươi hiểu chưa? Cuối cùng, Tư Đồ Linh Nhi vẫn là không có lại tùy hứng đi xuống. Nàng vốn cũng không phải là một cái hội tùy hứng nữ sinh. Chỉ nhớ rõ, tại Tư Đồ Linh Nhi lâm rời đi thời điểm, nàng nói, chờ ta tốt nghiệp trung học, ta thì làm bạn gái của ngươi, có được hay không? Nàng nước mắt là như thế trong suốt. La Quân sững sờ, theo rồi nói ra, ta là ngươi thủ hộ thiên sứ, nhưng ta không phải là ngươi người yêu. Ngươi về sau sẽ có thuộc về mình hạnh phúc cùng nhân sinh, làm có một ngày, ngươi hạnh phúc về sau, ta hội theo ngươi sinh mệnh bên trong biến mất. Vì cái gì? Tư Đồ Linh Nhi không hiểu hỏi. La Quân lạnh lùng nói ra, không có vì cái gì. Tư Đồ Linh Nhi rất lợi hại không hiểu, nhưng nàng cũng không nói gì thêm nữa. Mặc kệ như thế nào, Tư Đồ Linh Nhi đều chiếm được một loại tránh thức an bình. Nàng là cái rất lợi hại khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ hài tử, nhưng bây giờ, nàng không lại sợ hãi, không lại sợ hãi hết thảy. Bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, La Quân sẽ xuất hiện. Tư Đồ Linh Nhi tại Thượng Hải vượt qua một cái vui sướng Tết xuân. La Quân tại Thượng Hải và ở khách sạn, Tư Đồ Linh Nhi cũng yên lòng rất nhiều. Nhiều lần, nàng đều đơn độc xuất động, ước lấy La Quân đi khu vui chơi, còn có tiệm ăn nhỏ, cùng Đông Phương Minh Châu những địa phương này đi du ngoạn. Một năm này, Tư Đồ Linh Nhi cảm thấy là vui sướng nhất. Mùng 8 tháng Giêng sau đó, Tư Đồ Linh Nhi cùng Dương Khiết trở về Đông Giang. La Quân cùng với các nàng ngồi là cùng một chuyến bay, nhưng là La Quân là xa xa trốn tránh. Tư Đồ Linh Nhi cũng không có cùng Dương Khiết nói, bởi vì đây là thuộc về nàng cùng La Quân ở giữa bí mật. Thời gian hoàn toàn như trước đây qua, thời gian tựa như là quần quận mà qua nước chảy, trong bình tĩnh còn chưa mang theo bất luận cái gì gợn sóng. Đảo mắt cũng là mới mở học. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi ở giữa vẫn chưa có quá lớn cải biến, chỉ ít thoạt nhìn là không có cái gì cải biến. Lại chỉ trước mắt, lại đến mùa hè nghỉ hè mùa. Khí trời nóng bức lên. Một năm này nghỉ hè, Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San chủ động mua nước đồng lao sư còn có La Quân đi du lịch. Nhưng thật đáng tiếc là, Đồng Giai Văn cự tuyệt. Đồng Giai Văn tâm tình cũng không đúng lắm. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San rất là lo lắng, liền nói với La Quân chuyện này. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta biết." Vào lúc ban đêm, La Quân cho Đồng Giai Văn gọi điện thoại. Đây là ngày mùng ngày 5 tháng 7, được nghỉ hè không đến một tuần lễ. Đông Giang khí trời nóng bức lên, đến tối còn có một loại không hiểu khô nóng. Mặt trăng rất tròn. Trên cây còn có biết rõ không ngủ không nghỉ gọi tiếng. La Quân đã thông Đồng Giai Văn điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. Đồng Giai Văn tâm tình quả nhiên rất hạ, nói ra, "Uy." La Quân mỉm cười, nói ra, "Linh San cùng Linh Nhi đều nói ngươi tâm tình không tốt, xem ra là thật. Ngươi làm sao rồi, thất tình à nha?" Đồng Giai Văn nói ra, "Muốn là ngươi không có khác chuyện gì, ta thì tắt điện thoại." La Quân bị kinh ngạc, hắn quá giải Đồng Giai Văn. Đồng Giai Văn trên thân nhất định ra khó có thể giải quyết sự tình. Bởi vì nếu là dĩ vãng Đồng Giai Văn, nàng khẳng định phải nói La Quân không biết lớn nhỏ, theo lão sư nói như vậy lời nói. La Quân ngay sau đó liền nói ra, "Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi cái kia tiên hạc báo ân cố sự sao?" Đồng Giai Văn nói ra, "Nhớ kỹ, có thể đó bất quá là trò đùa lời nói." La Quân nói ra, "Có thể hết lần này tới lần khác, cái kia cũng không phải là trò đùa lời nói. Ngươi giúp không ta? Nếu như ngươi là bởi vì tình cảm vấn đề, vậy ta có lẽ giúp không ngươi. Hắn vấn đề, không có giải quyết không?" La Quân nói ra. "Thật sao? Vậy ta cha công ty phá sản, thiếu 30 triệu nợ bên ngoài, ngươi có thể giúp ta sao?" Đồng Giai Văn trêu tức cười một tiếng. Nàng biết La Quân công phu rất tốt, cũng biết La Quân đại bá quyền lực rất lớn. Có thể nàng cũng không thể bởi vậy liền đi mở miệng tìm La Quân mượn 30 triệu đi. "Cho ta cái tài khoản." La Quân không có nói hai lời. "Làm gì?" Đồng Giai Văn bị kinh ngạc. "Ngươi cho chính là, vậy đến nói nhảm nhiều như vậy." La Quân nói ra. Đồng Giai Văn nói ra, "Ngươi..." La Quân nói ra, "Tính toán, ngươi ở nhà đi, ta tới tìm ngươi." Đồng Giai Văn nói ra, "Ngươi..." La Quân tắt điện thoại. Tiền, tại La Quân trong mắt, cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Sau đó, La Quân gọi điện thoại cho đại bá. Hắn mở miệng liền muốn 30 triệu. Bên kia Trần Lăng không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, "Ngươi cái tên này, thật sự là theo đại bá của ngươi cho tới bây giờ đều không theo khách sao à?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đại bá, ta cần dùng gấp, phiền phức ngài trong vòng 10 phút cho ta chuyển tới." Trần Lăng nói ra, "Tốt tốt tốt." Về sau, hai người thì không sai biệt lắm kết thúc trò chuyện. Trần Lăng không hỏi La Quân đòi tiền làm cái gì, hắn không cần hỏi, bởi vì hắn đối La Quân là tuyệt đối tín nhiệm. La Quân cũng không thấy đến 30 triệu là một người tình. Đối với hắn cùng Trần Lăng tới nói, tiền cho tới bây giờ đều không là nhân tình, chẳng qua là một con số mà thôi. La Quân tại sau 10 phút thu đến Trần Lăng điện thoại. "Tiền đã chuyển đi qua." "Tạ tạ đại bá." La Quân nói ra. Trần Lăng nói ra, "Đúng, gần nhất ngươi có thể muốn đến Yến Kinh đến một chuyến." Chương 1249, Tiên Hạc báo ân cố sự. La Quân nao nao, sau đó nói, "Là có trùng hoàng tin tức sao?" Trần Lăng nói ra, "Cái kia thật không có, một năm qua này, ký sinh thú tính động vô cùng bí ẩn. chúng ta đã phá hủy mấy cái xào huyệt, nhưng là vẫn luôn không có trùng hoàng tin tức. Hắn đoán đến, còn nói thêm, tuy nhiên vật xin phòng bệnh toàn bộ đều thực hành đi xuống, nhưng tổng cũng có chúng ta không nhìn thấy địa phương ẩn tàng chủng tộc. Cũng may là, bây giờ các quốc gia nhân vật trọng yếu đều đối chuyện này phi thường trọng thị. Liền xem như lãnh đạo tối cao, mỗi tháng đều phải tiếp nhận kiểm tra sức khỏe kiểm tra, cho nên bọn họ tại chính phủ cao tầng bên trong đã không có sinh tồn đất đai. La Quân nói ra, vậy ngài để cho ta đến Yến Kinh tới là. Trần Lăng nói ra, trước đó ngươi cùng cái kia Hán Vũ Đế giao thủ qua, người này tại ngươi nơi này chịu nhục, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hắn cũng vẫn luôn đang đuổi tra ngươi hạ lạc. Ta nhìn ngươi là cần xuất hiện một chút, không phải vậy lời nói, hắn sớm muộn hội tra được Đông Giang bên kia đi. Tại ngươi đến Yến Kinh trong khoảng thời gian này, ta sẽ an bài một cái thế thân ở đến nhà ngươi. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, được. Hắn sau đó còn nói thêm, có điều ngài còn phải an bài cho ta một người, giúp ta bảo vệ một cô gái. Ngươi tiểu tử này, tuổi còn trẻ liền bắt đầu nói chuyện yêu đương sao? Trần Lăng nao nao, nói ra. La Quân nói ra, cô gái này tại một đời kia bên trong, là thê tử của ta. Nàng vì ta ăn rất nhiều khổ, vẫn luôn đang ngủ say bên trong. Bây giờ một thế này bên trong, ta nhất định phải bảo vệ tốt nàng. La Quân đối Trần Lăng thẳng thắn nói ra. Trần Lăng nao nao, theo rồi nói ra, tốt, không có vấn đề. Tại nửa giờ sau, La Quân đi vào Đồng Giai Văn trước cửa nhà. Đồng Giai Văn nhà ở là độc lập biệt thự, trước cửa còn có cái vườn hoa nhỏ. Giờ phút này trong biệt thự lúc đèn đuốc sáng trưng, La Quân đến về sau thì cho Đồng Giai Văn gọi điện thoại. Đồng Giai Văn rất nhanh liền xuống tới. Đồng Giai Văn mặc lấy màu đỏ đơn lo lắng, quần bò. Tóc nàng tùy ý khoác tại sau lưng, cả người vẫn là cho người ta một loại thời thượng tịnh lệ cảm giác. Nàng độ ngực ngạo nhân, miêu tả sinh động. Không thể không nói, Đồng Giai Văn người điều kiện là vô cùng tốt. Nhưng rất kỳ quái là, nàng vẫn luôn không có nói bạn trai. Tính toán ra, Đồng Giai Văn cũng có 26 tuổi. Tại trong đại thành thị, nữ hải tử 26 tuổi không kết hôn coi như phổ biến, nhưng ở trong thành thị nhỏ lại cũng ít khi thấy. Đương nhiên, La Quân làm Đồng Giai Văn đã từng học sinh, vấn đề như vậy, hắn tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Đồng Giai Văn vừa ra tới liền trông thấy La Quân cũng là thịt trắng, quần bò, rất lợi hại dương quang thiếu niên. Nàng lập tức tới đến La Quân trước mặt. La Quân lập tức cảm giác được làn gió thơm đánh tới. Ngươi thật còn chạy tới? Đồng Giai Văn nói ra. La Quân nói ra, ta thoạt nhìn là cái ưa thích gạt người người sao? Đồng Giai Văn khẽ cười khổ, theo rồi nói ra, trong nhà của ta hiện tại rối bời, thì không mời ngươi đi vào. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? La Quân cầm ra bản thân cái kia tấm thẻ vàng, nói ra, trong này có ngươi muốn 30 triệu, đem chứng còn rõ ràng, liền đem thẻ trả lại cho ta. Hắn nói xong cũng đem thẻ vàng nhét vào Đồng Giai Văn trong tay. Mật mã là 6 cái 6. Sau đó, La Quân xoay người rời đi. Đồng Giai Văn đứng chết chân tại chỗ. Đây hết thể nàng tới nói đều có chút đột ngột cùng hoang đường. La Quân sau khi đi, Đồng Giai Văn phụ thân đi tới. Văn Văn, ngươi ở bên ngoài còn chờ cái gì nữa đâu? Đồng Giai Văn quay người trở lại, nàng mắt nhìn phụ thân. Phụ thân Đồng Đại Vĩ năm nay cũng 50 tuổi, hắn tóc phía trên đã có không ít tóc trắng. Những trong năm này, phụ thân vẫn luôn tại vì cái này nhà dốc sức làm. Mà lần này, phụ thân cũng coi là thời vận không đủ. Đồng Đại Vĩ là làm hậu cần vận chuyển sinh ý, hơn nữa còn có một chút hàng hóa là đi Trường Giang lưu vực. Lần này, hắn một chiếc thuyền tại Trường Giang phía trên tao ngộ gió to mưa lớn, sau cùng trong đêm tối cùng đối phương thuyền đụng vào nhau. Ở trong đó hàng hóa là nhân sâm, linh chi, tổ yến còn thật nhiều quý giá dự tài. Mặt khác, lần này còn không chết thiếu thuyền viên. Đồng Đại Vĩ phải bồi thường tiền cũng là theo con số trên trời, cho nên lần này, Đồng Đại Vĩ đem tích xúc lấy sạch về sau, vẫn là có 30 triệu lỗ hổng bổ không lên. Đồng Đại Vĩ đều nhanh muốn sầu chết. Tuy nhiên bình thường sinh ý trên trận bằng hữu nhiều, nhưng đến lúc này, mọi người coi như là bạn tốt, thế nhưng đều khó có khả năng xuất thủ thì cho ngươi mượn mấy triệu hơn 10 triệu. Người nào tiền cũng không phải rõ lớn thổi tới. Ta có 10 triệu thân gia, người lão Đồng gặp được sự tình, cho ngươi mượn cái 450 vạn, cái kia đều là rất không tệ. Đây là giảng tình nghĩa, cũng biết cho ngươi mượn, căn bản không có còn. Có thời gian, tìm người vay tiền thời điểm oán hận tình người ấm lạnh, đây là không công chính. Người nào cũng không nguyện ý cho mượn đi tiền thu không trở lại, liền xem như quan hệ đặc biệt tốt. Cái kia cũng phải nhìn ngươi hoàn lại năng lực. Người ta biết do ngươi không có hoàn lại năng lực, ai nguyện ý đem thân gia móc ra cho ngươi mượn à? Suy bụng ta ra bụng người, đều là như thế. Có một loại xã giao, gọi là vô dụng xã giao. Đối phương là quý nhân, ngươi là bình dân, ngươi định bợ cái này quý nhân, thực cũng không nhiều lắm dùng. Coi như ngươi có hắn điện thoại, ngươi đánh tới tìm hỗ trợ, đối phương cũng sẽ không để ý đến ngươi, bởi vì ngươi đối với hắn là vô dụng xã giao. Ngược lại, hai cái người làm ăn cùng một chỗ, nếu như lẫn nhau có thể hỗ trợ, vậy chính là có dùng xã giao. Xã hội này có câu nói nói tốt, vì người không lo quan viên, làm quan đều bình thường. Văn Văn, Đồng Đại Vĩ lại hô một tiếng. Đồng Giai Văn lấy lại tinh thần, nàng hướng Đồng Đại Vĩ nâng nhấc tay trùng kim thẻ, nói ra, ta một học sinh, hắn cho ta một thẻ ngân hàng. Đồng Đại Vĩ nói ra, ngươi đứa nhỏ này làm cái gì vậy? Một cái học sinh có thể giúp đỡ được gì? Nhanh cho người ta còn trở về. Hắn hiển nhiên cũng không cho rằng một cái học sinh có thể mượn cho mình bao nhiêu tiền. Đỉnh thiên vạn thanh khối, có thể vạn thanh khối hiện tại với hắn mà nói, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Đồng Giai Văn nói ra, hắn nói bên trong có chúng ta cần 30 triệu. Đồng Đại Vĩ ngây người. Không thể nào. Đồng Đại Vĩ nói ra. Đồng Giai Văn nói ra, ta cũng cảm thấy khả năng không lớn, thế nhưng là nếu không, cha, chúng ta đi phụ cận trên máy điều tra thêm. Đối ở vào tuyệt cảnh phía trên đồng cha con tới nói, bọn họ hy vọng đây là thật sau cùng một con cỏ. Cứ việc cảm thấy không lớn có thể tin, nhưng vẫn là nguyện ý đi thử một lần. Sau đó hai cha và con gái thì hướng gần nhất máy đi qua. Sau 10 phút, làm Đồng Giai Văn đem thẻ vàng cắm vào máy về sau, điền mật mã vào, tiếp lấy thẩm tra số dư còn lại. Rất nhanh, phía trên thì hiện ra. một số không, hai cái, ba cái, bốn cái. Đồng Đại Vĩ âm thanh run rẩy lên, nói ra, trời ạ, trong này khoảng chừng hơn 39 triệu a. Đồng Giai Văn cũng ngẩn ở tại chỗ, cảm thấy hết thảy đều theo nằm mơ giống như. Cha, chúng ta là không phải có thể cứu. Đồng Giai Văn nói mê đồng dạng nói ra. Đúng, có thể cứu, có thể cứu. Đồng Đại Vĩ vô cùng kích động. Ngày thứ ba, La Quân tiếp vào Đồng Giai Văn điện thoại. Trong điện thoại, Đồng Giai Văn tâm tình rất tốt. La Quân, chúng ta gặp mặt đi. Thuận tiện ta đem thẻ trả lại cho ngươi. La Quân nói ra, tốt. Đồng Giai Văn nói ra, ách, ta mời ngươi ăn cơm. La Quân nói ra, được. Đồng Giai Văn nói tiếp, ta tới đón ngươi tốt. La Quân nói ra, không có vấn đề. Đây là giữa trưa, ánh sáng mặt trời chính liệt. Đồng Giai Văn mở ra nàng biệt xe đến đây, nàng mặc lấy rất lợi hại mát lạnh màu trắng dây đeo váy. La Quân sau khi lên xe, Đồng Giai Văn nổ máy xe, nàng thuận tiện đem thẻ vàng đưa cho La Quân, nói ra, chỉ lấy 30 triệu, còn lại không núp đích. La Quân cười một tiếng, tiếp nhận tấm thẻ, nói ra, nếu như không đủ tiền, thì lại mở miệng. Nếu là có tiền giải quyết không phiền phức, cũng có thể mở miệng. Ta đều có thể xong. Đồng Giai Văn cười một tiếng, nói ra, miệng ngươi khí thật đúng là không nhỏ. La Quân nói ra, nhưng ta không có khoác lác. Đồng Giai Văn nói ra, tiền này, chờ ta cha trong tay dư giả, hội từng nhóm trả lại cho ngươi. La Quân nói ra, dù sao ta không nóng nảy muốn, cha ngươi nhìn lấy xử lý đi, đừng ảnh hưởng hắn sinh ý. Đồng Giai Văn hốc mắt hơi đỏ lên, nàng muốn nói cảm ơn, nhưng cuối cùng nhịn xuống không có nói, bởi vì quá bất chính kiểu. Nàng không nghĩ tới, lúc trước chính mình cái kia một chút xíu hào phóng, thế mà lại bây giờ đổi lấy La Quân dạng này trợ giúp. Nàng cũng mới hiểu được, nguyên lai La Quân chịu đến cùng với nàng mở miệng muốn đồ vật, cái kia thực là một loại lớn lao tín nhiệm cùng vinh diệu. Ngươi biết không, mẹ ta thường nói ta là ngốc đại nữ, xài tiền như nước, tận giao chút không dùng bằng hữu. Nhưng là lần này, nàng không lời nào để nói. Nàng rốt cục tin tưởng, hảo tâm có hảo báo. Đồng Giai Văn nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, thực giống Đồng lão sư ngươi loại điều kiện này, có thể làm được như ngươi như vậy khẳng khái, không có xảo trá, kết giao bằng hữu không phân quý tiện, cái này là rất khó đến một loại phẩm cách. Đồng Giai Văn nói ra, ngươi nói với ta những thứ này, ta cảm thấy là lạ. Ta mới là ngươi lão sư đâu, ngươi nói chuyện cũng quá lao khí hoành thu. La Quân cười một tiếng. Sau đó, Đồng Giai Văn mang theo La Quân đến một nhà không tệ tây trong nhà ăn. Lúc này, bên trong nhà hàng tây mới tại thành thị nhỏ bắt đầu hứng khởi, điều này khiến mọi người cảm thấy rất lợi hại mới lạ. Lúc này mở loại này nhà ăn nhân đại nhiều đều kiếm tiền. Có thể qua mấy năm về sau, loại này nhà ăn bắt đầu tràn lan, sinh ý cũng liền dần dần khó làm. Tiến vào nhà ăn về sau, Đồng Giai Văn vẫn là muốn một cái bọc nhỏ phòng. Tại trong phòng chung, chọn món ăn hoàn tất về sau, Đồng Giai Văn giơ lên khai vị tiểu, nói ra, La Quân, ngươi là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng, nếu như không có ngươi, ta nghĩ chúng ta lập tức liền phải đổi bán nhà cửa, xe, sau đó ta liền muốn không nhà để về. Như thế sinh hoạt chênh lệch, ta nghĩ ta nhất định thủ không. Cảm ơn ngươi. La Quân cũng nâng chén, hắn mỉm cười, nói ra, Đồng lão sư, ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn có mỹ lệ nụ cười. Còn khác đồ vật, không có chút nào trọng yếu. Đồng Giai Văn hốc mắt hồng hồng. Sau đó, Đồng Giai Văn còn nói thêm, đúng, La Quân, thực ta khả năng còn có hơi phiền toái khả năng cần ngươi giúp ta. La Quân nói ra, ngươi nói. Đồng Giai Văn nói ra, sự tình lần này luôn như vậy. Nàng trước đem phụ thân Đồng Đại Vĩ tàu chở hàng phát sinh và chạm sự kiện nói ra. Nói tiếp, lần này sự cố, đối phương trách nhiệm cùng chúng ta là một nửa một nửa. Nhưng là đối phương có chút hắc đạo bối cảnh, không nên nói cha ta bên này là toàn trách, bọn họ thì đưa ra muốn chúng ta bồi thường 20 triệu. Sự kiện này vẫn luôn tại cái cỏ. Cha ta cũng tìm chúng ta bên này hắc đạo quan hệ, ngày mai sẽ phải đi đàm phán. Ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi, có ngươi tại, ta mới yên tâm. Chương 1250, đạo ca. Không có vấn đề. La Quân không có cự tuyệt, hắn nói ra, ta ngày kia liền muốn đi Yến Kinh, vừa vặn rõ ràng sau 2 ngày đều có thời gian. Đi Yến Kinh. Đồng Giai Văn nao nao, nói ra, Yến Kinh bên kia có nhiệm vụ. La Quân nói ra, xem như thế đi. Có điều ngươi không dùng thay ta lo lắng, ta đều có thể giải quyết. Đồng Giai Văn không khỏi cười một tiếng, nói ra, ta chưa từng thấy giống ngươi tự tin như vậy người. La Quân nói ra, chỉ cần không phải tự đại liền tốt. Đồng Giai Văn nói ra, không hiểu ngươi người khẳng định cho là ngươi là tự đại cuồng, nhưng cùng ngươi quen thuộc về sau mới phát hiện, ngươi nói ngươi có thể làm được, thì nhất định có thể làm được. La Quân cười ha ha, nói ra, cảm ơn lão sư ngài ca ngợi. Đang khi nói chuyện, La Quân bọn họ chỗ điểm cả di bỏ cũng đi theo lên. Sau đó hai người thì vừa ăn vừa nói chuyện lên, La Quân nói ra, Đồng lão sư, phụ thân ngươi làm ăn, theo người trên đường vẫn luôn có tới lui sao? Đồng Giai Văn nói ra, cũng không có quá sâu tới lui, nhưng hàng năm đều muốn chuẩn bị. Ngươi cũng biết, tại chúng ta Hoa Hạ, Hắc Bạch Lưỡng Đạo, ngươi không chuẩn bị tốt, làm ăn hội nửa bước khó đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, tiểu sinh ý có tiểu côn đồ, đại sinh ý có đại lưu manh muốn đánh điểm. Cũng không phải là tại quốc gia chúng ta mới có, ở nơi đó đều là như thế. Vô luận đen trắng, đều là một tấm lưới. Tấm lưới này vận dụng tốt, thì khắp nơi đến tải. Nếu như vận dụng không tốt, vậy liền hội rất tồi tệ. Đồng Giai Văn cười một tiếng, nói ra, ngươi hiểu còn thật không ít. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, ta có thời gian đều có chút hoài nghi, ngươi đến cùng là như thế nào một cái yêu nghiệt. Ngươi mới bao nhiêu lớn a, cha mẹ ngươi là thế nào đem ngươi sinh ra? La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn nói tiếp, đúng, lần này phụ thân ngươi mời người trên đường đến nói chuyện, tiền nhất định ra không ít ta. Đồng Giai Văn nghe vậy liền thở dài, nói ra, ai nói không phải, lần này đã trước cho vị kia đạo ca 2 triệu, các loại sự tình xử lý tốt về sau, còn muốn giao 2 triệu. La Quân nói ra, đạo ca? Đạo ca là ai? Đồng Giai Văn nói ra, đạo ca cũng là ngươi chúng ta Đông Giang bên này một cái lão đại, đương nhiên, lợi hại nhất cũng không phải là hắn. Lợi hại nhất là bờ lạch tờ Company Lưu Tổng. vị kia Lưu tổng bây giờ đang cố gắng tẩy trắng, cho nên rất nhiều hạ lưu sự tình đều khinh thường làm. Sau đó cũng liền có vị này đạo ca ngày nổi danh. La Quân nói ra, "Hả? Thì ra là thế." Hắn theo rồi nói ra, "Xưa nay, các ngươi đều có hiếu kính đạo ca đúng hay không?" Đồng Giai Văn nói ra, "Hàng năm bảo hộ phí thì có 500.000." La Quân nói ra, "Cái này thì theo làm giao bảo hiểm mở dạng, hiện tại ra chuyện, cần hắn thời điểm, hắn lại muốn thu tiền, này làm sao cũng không còn gì để nói đi." Đồng Giai Văn tức giận nói ra, "Có thể không phải liền là." Nàng tiếp lấy lại phẫn nộ nói ra, "Có thể thì có biện pháp gì, cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đấy. Đạo ca lần này cũng là bắt được cha ta lật không thân thể, nếu như hắn lại không giúp đỡ, chúng ta hội càng thêm phiền phức." La Quân mỉm cười, nói ra, "Ngươi cũng đừng khí. Như vậy đi, ta nhìn đạo ca việc này cũng không trượng nghĩa, tiền cũng không cần cho hắn." Đồng Giai Văn nao nao, theo rồi nói ra, "Vậy cũng không được." "Có cái gì không được?" La Quân nói ra. Đồng Giai Văn nói ra, "La Quân, ta biết ngươi bản sự rất lợi hại, nhưng là Diêm Vương dễ nói, tiểu quỷ khó chơi a. Dù cho ngươi đem hắn lần này đánh phục, về sau hắn trả thù lên, vậy cũng sẽ rất lợi hại phiền phức. Yên tâm đi, ta đến xử lý. Cam đoan về sau các ngươi không có phiền phức." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Thật." Đồng Giai Văn có chút bán tín bán nghi. La Quân nói ra, "Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Nếu là nhà ngươi có khó khăn, ta sẽ không bỏ dở nửa chừng." Buổi tối, Đồng Giai Văn thì theo phụ thân Đồng Đại Vĩ nói La Quân ngày mai cùng theo một lúc đi đàm phán sự tình. Đồng Đại Vĩ có chút kinh ngạc, Đồng Giai Văn liền nói ra, "Cha, ngài biết Tề Nam Lôi ra sao?" Đồng Đại Vĩ nao nao, nói ra, "Tề Nam Lôi ra, đó là chân chính hảo môn đại tộc, cùng chúng ta Đông Giang tiểu đả tiểu nháo là khác biệt. Cho dù là bợ lệch tở còn Pani Lưu tổng, vậy cũng không thể cùng Tề Nam Lôi ra so sánh." Nói xong, lại lời nói xoay chuyển, nói, "Đột nhiên hỏi cái này làm cái gì?" Đồng Giai Văn mỉm cười, nói ra, "Cha, có chuyện ta một mực không có nói với ngài qua. Năm ngoái nghỉ hè thời điểm, ta không phải đã từng cùng mấy cái học sinh cùng đi ra du lịch sao? Người học sinh này bên trong thì có La Quân tại." "Ồ." Đồng Đại Vĩ nói. Đồng Giai Văn nói ra, "Lần kia chúng ta tại Tề Nam, vừa vặn bị công tử nhà họ Lôi Lôi Thiên Lân cho để mắt tới. Về sau, La Quân đem Lôi Thiên Lân hung ác đánh một trận, lại dẫn Lôi Thiên Lân còn có chúng ta cùng đi gặp Lôi gia lão gia tử. Ngay trước lão gia tử mặt, La Quân đem Lôi gia cao thủ toàn bộ đánh bại, làm cho Lôi lão gia tử đem Lôi Thiên Lân cho trục xuất Lôi gia. Ngài nói, dạng này La Quân theo chúng ta đi đàm phán, lại là hiệu quả gì?" Đồng Đại Vĩ không khỏi ánh mắt tỏa ánh sáng, nói ra, "Thật đúng như thế." Đồng Giai Văn nói ra, "Cha, chẳng lẽ cái này trong lúc mấu chốt, ta còn có tâm tình nói đùa ngài sao?" Đồng Đại Vĩ nói ra, "Nếu thật sự là như thế, vậy thì thật là trời không tuyệt ta Đồng gia a." Hắn theo lại oán trách nói ra, "Người đứa nhỏ này, có lợi hại như vậy một cái học sinh, làm sao sớm không nói đây?" Đồng Giai Văn nói ra, "Ai, lão ba, ta làm sao nói sớm? Chúng ta trước đó chuyện phiền toái tiền phương diện, ta cũng không thể liền đi tìm hắn muốn 30 triệu đi. Nói thực ra, ta cũng không nghĩ tới hắn có thể xuất ra 30 triệu tới." "Đúng, lão ba, hắn chả nói, tiền hắn không vội mà muốn. Để ngài một mực xử lý việc của mình." Đồng Đại Vĩ không khỏi cảm khái, nói ra, "30 triệu à, cũng là cầm lợi tức đều có thể ăn ngon uống sướng. Ngươi người học sinh này, thật không phải người bình thường. Sau đó, ta phải thật tốt cảm tạ hắn." Sáng ngày thứ hai, Đồng Giai Văn trước lái xe đến La Quân cửa nhà tiếp La Quân. La Quân đúng giờ xuống lầu, hắn vẫn là mặc lấy nghỉ dưỡng lo lắng áo, quần bò. Toàn bộ nhìn cũng là một ở trường học sinh cấp 3. La Quân sau khi lên xe, Đồng Giai Văn nói ra, "Ngươi thì mặc cái này đi cùng chúng ta đàm phán sao?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Chẳng lẽ nhất định phải mặc một thân tây phục, đeo lên kính râm mới có đàm phán khí thế sao?" "Đó cũng không phải." Đồng Giai Văn cười cười, nói ra, "Chỉ bất quá cảm thấy ngươi dạng này rất lợi hại dáng vẻ thư sinh." La Quân nói ra, "Có lẽ đợi chút nữa ngươi thì sẽ không như thế cho rằng." Đồng Giai Văn trước mang La Quân đến nhà nàng trước biệt thự mặt. Đồng Đại Vĩ phu phụ tại cửa ra vào nên đón, La Quân sau khi xuống xe, Đồng Đại Vĩ cùng thê tử Triệu Như chào đón. "Tiểu Ca Nhi, hoan nên hoan nên." Đồng Đại Vĩ rất là kích động, hắn tại đối La Quân xưng hô phía trên vẫn còn có chút đau đầu, sau cùng chỉ gọi ra một tiếng "Tiểu Ca Nhi". La Quân không có chút nào kiêu căng, thân thể hơi nghiêng, hai tay cùng Đồng Đại Vĩ nắm cùng một chỗ, nói ra, "Đồng thúc thúc, A Di, các ngươi quá khách khí. Đồng lão sư đã giúp ta rất nhiều, ta đều là làm chút phần nội sự tình." Đồng Đại Vĩ nói ra, "Chúng ta tốt văn có Tiểu Ca Nhi ngươi dạng này học sinh, là nàng vinh hạnh a." "Cha, ngươi cái này nói cái gì lời nói?" Đồng Giai Văn có chút bất mãn. La Quân cười lên ha hả. Đồng Đại Vĩ còn có Triệu Như cũng đều cảm giác buồn cười. Lẫn nhau hàn huyên một hồi, Đồng Đại Vĩ nói ra, "Tốt văn, ngươi đem Tiểu Ca Nhi đưa vào trong phòng đi trước ăn điểm tâm. Ta và mẹ của ngươi chờ ở chỗ này một chút đạo ca bọn họ." Đồng Giai Văn nói ra, "Tốt, cha." La Quân mỉm cười, nói ra, "Ta cũng vẫn chưa đói, cái này đạo ca ta cũng muốn kiến thức một chút. Ta cùng thúc thúc ngài một khối đợi chút đi." Đồng Đại Vĩ nao nao, nói ra, "Vậy được rồi." Chờ không bao lâu, tiếp lấy thì có ước chừng 10 chiếc thanh một kiểu màu đen lao vụt bắn tới. Địa bộ này vẫn là vô cùng đủ. Cầm đầu màu đen lao vụt tại trước biệt thự dừng lại, đó lấy, đằng sau 9 chiếc xe cũng theo dừng lại. Chiếc thứ nhất màu đen trong buôn chỉ tài xế cấp tốc xuống xe, sau đó kéo ra cửa sau xe. Theo, một cái ngắn đầu đinh thanh niên đi xuống xe. Thanh niên này mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn màu đen, nhìn có hơn 30 tuổi. Trên tay hắn mang một khối có giá trị không nhỏ lãng cầm đồng hồ, cả người cho người ta một loại so sánh âm u mà sắc bén khí tức. Loại người này ánh mắt, nhìn một chút cũng là người ta cảm thấy có chút không rét mà run. Đại khái, đây mới thực sự là người trong nghề. Không giống những cái kia đầu đường lưu manh, trên thân là long hổ báo hình xăm, trên cổ đeo cái dây chuyền vàng các loại. Ôn tồn lễ độ, kiếm phong nội liễm. Cái này là đạo ca. Mà lại, hiện tại người trên đường càng ngày càng mẹ nó thích mặc kiểu áo tôn trung sơn, đường trang các loại. Tựa hồ cũng là đang giảng Trung Quốc truyền thống lễ nghi đi. Đạo ca là trên đường, mà Lưu tổng như thế người, cái kia chính là một phái nhỏ thương. Ai muốn nói với hắn hắn là hỗn hắc, hắn lập tức trở mặt. Lại đến cao hơn một cấp như Lôi lão gia tử loại kia, vậy liền lại càng không cần phải nói. Lúc này, cái kia một tiểu màu đen trong bố trì, xuống tới ước chừng 3-40 người, toàn bộ đều là thuần một sắc hắc sắc tây trang, mang kính râm. Bọn họ đều nhịp đứng đấy, xem xét cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đứng tại đạo ca bên người là thu hoạch được song hoa hồng côn xương hào kim bài tay chân Tấm Lạc cùng Lý Lập. Tấm Lạc hơn 20 tuổi, trên người hắn tràn ngập một loại hung hãn khí tức, tu vi tại ám kính đỉnh phong. Về phần Lý Lập, khoảng 40 tuổi, cũng coi là đạo ca người đại diện cùng tâm phúc. Rất nhiều chuyện còn có chủ ý đều là Lý Lập ra, Lý Lập có chút âm nu, cũng rất lợi hại trầm mặc ít nói. Đồng đại vĩ cùng Triệu Như lập tức chào đón, đồng đại vĩ đối đạo ca khách khí vô cùng, chỉ kém không có quy đi xuống. Đạo ca sắc mặt nhàn nhạt, không mặn không nhạt cùng đồng đại vĩ năm cái tay, sau đó nói, thời gian của ta không nhiều, chúng ta lên đường đi. Đúng, đúng, đạo ca. Đồng đại vĩ vội vàng nói. Về sau, chính là đồng đại vĩ lái xe dẫn đường. La Quân cùng Đồng Giai Văn theo đồng đại vĩ ngồi cùng một chiếc xe. Đạo ca bọn họ theo ở phía sau. Triệu Như liền không có đi. Vốn là, đồng đại vĩ đều không đồng ý Đồng Giai Văn đi, nhưng là Đồng Giai Văn bởi vì có La Quân tại, khăng khăng muốn đi. Đồng đại vĩ bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý đàm phán địa điểm là tại trên sông. Đông Giang bên này mặc dù không có Trường Giang, nhưng đã gọi Đông Giang, cái kia sông vẫn là có. Trên sông là đối phương một đầu đại thuyền, đàm phán ngay tại đầu kia trên thuyền lớn nói. Đối phương là Giang Nam bên kia Mạc Thị gia tộc, Mạc Thị gia tộc ngay tại bờ Trường Giang phía trên, cho tới nay đều dựa vào vận chuyển lập nghiệp. Sớm mấy năm thời điểm, Mạc Thị khống chế Trường Giang lưu vực một đầu tuyến đường đi, đó là kiếm nhiều tiền. Nhưng bây giờ là văn minh thịnh thế, Mạc Thị gia tộc cũng thu liễm rất nhiều.